Được rồi, đi về nhà. Nàng tự mình lắc đầu một cái, bay lên trời, hướng Diêu gia bước đi. Rời đi sông lớn nơi, Lâm Thiên kéo Tiểu Diệp Đồng đi bộ, tốc độ cũng không nhanh, như cùng là đơn giản tản bộ như vậy. Tiểu Diệp Đồng đi ở Lâm Thiên bên cạnh, lộ vẻ rất an tĩnh, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về mảnh này thiên vực bắc phương vị trí. Thế nào? Lâm Thiên tự nhiên chú ý tới Tiểu Gia Hỏa đang nhìn bắc phương vị trí, cái đó địa phương là Diệp gia lập tộc chỗ. Diệp Đồng ngáp úng, hốc mắt biến hóa có chút ướt cha. Cùng mẹ cho cốt, cùng mộ, ở trước kia trong nhà. Đi qua nhất phương đại mộ, Tiểu Gia Hỏa lại bắt đầu đọc chết đi cha mẹ, không nhịn được lại khó chịu. Lâm Thiên xoa xoa Tiểu Gia Hỏa đầu, có chút đau tiếc. Không việc gì, sư phó dẫn ngươi đi thu hồi lại. Hắn nói, kim sắc thần quang từ trong cơ thể nộ đẩy ra, hắn lấy bực này thần mang bao quanh Tiểu Diệp Đồng, ngự không hướng Diệp gia chỗ đi tới. Ngũ hành ngạc đánh phía trước ngũ sắc phe cánh, cũng đi theo. Sau đó không lâu, hai người một cá sấu xuất hiện ở một mảnh to lớn trước phủ đệ, có thể thấy bên trong từng ngọn đình lầu. Bất ngờ chính là Diệp gia. Diệp gia môn đình bên ngoài, trước sau như một có mấy cái Diệp gia con em trấn thủ đến, mỗi một người đều là cầm trong tay trường mâu. Lâm Thiên mang theo Diệp Đồng về tới đây, hướng Diệp gia bên trong đi tới. Diệp gia trấn thủ bên ngoài một đám con em phát hiện có người đến gần, đang muốn tiến lên hỏi, bất quá rất nhanh thì cũng đều là biến sắc, thấy được đến gần là Lâm Thiên, Tiểu Diệp Đồng cùng Ngũ Hành Ngạc. Tiểu thiếu gia. Những thứ này Diệp gia con em thấy Tiểu Diệp Đồng, đều có nhiều chút cao hứng. Ngay sau đó, những người này cũng đều phát hiện Diệp Đồng sáng ngời cặp mắt. Tiểu thiếu gia, ngài, ngài con mắt. Trước đó vài ngày, Diệp Đồng cặp mắt bị đảo, Diệp gia một đám con em bình thường đều là biết được, lúc này thấy Diệp Đồng lần nữa có cặp mắt, lại so với trước kia con mắt càng sáng ngời, đều là không khỏi giật mình, đồng thời cũng đều rất cao hứng. Bất quá sau một khắc, những thứ này Diệp gia con em lại vừa là không khỏi run lên, đều là chú ý tới kéo Diệp Đồng Lâm Thiên. Nhìn chăm chăm Lâm Thiên, những thứ này Diệp gia con em nhất thời không có lời nói. Khoảng thời gian này đến, bọn họ nghe được liên quan tới Lâm Thiên tin đồn quả thực quá nhiều, nhất là tan giả chân nguyệt tiên giáo chuyện này, khiến cho bọn họ đều là mặt đầy kiêng kỵ cùng kính sợ. Ta cùng sư phó đi vào, lấy cha và mẹ cho cốt, có thể không? Tiểu Diệp Đồng lúc này mở miệng, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút khổ sở. Diệp gia mấy cái này con em nghe lời này, thần sắc nhất thời có chút thảm đạm, trong bọn họ, có chừng mấy người cũng chịu được qua Diệp Đồng cha mẹ ân huệ. Rất nhanh, những thứ này Diệp gia con em đều là phục hồi tinh thần lại, liền vội vàng tránh ra một con đường tiểu thiếu gia ngài mau mời vào. Đối với năm tuổi lớn Diệp Đồng, những thứ này Diệp gia con em là phát ra từ nội tâm yêu thích, cũng là phát ra từ nội tâm tôn trọng. Cảm ơn các ngươi. Tiểu Diệp Đồng đạo, ngẩng đầu nhìn về Lâm Thiên. Lâm Thiên gật đầu một cái đi thôi. Hắn kéo Tiểu Gia Hỏa, thẳng đi vào Diệp gia bên trong. Ngũ Hành Ngạc hừ một tiếng, hiển nhiên không thích nơi này. Diệp gia bên trong linh khí không tầm thường, đình đài lầu các rất nhiều, kỳ thạch tiên bụi cây loại đều là không ít, mang theo một loại phi phẩm giống. Lâm Thiên mang theo Tiểu Diệp Đồng tiến vào Diệp gia bên trong, rất nhanh chính là đưa tới toàn bộ Diệp gia chú ý của ông tổ nhà họ Diệp cùng Diệp gia mấy cái thái thượng trưởng lão toàn bộ đi ra. Tiểu Đồng. Ông tổ nhà họ Diệp tiếng gọi, thấy được Diệp Đồng càng cặp mắt sáng ngời, nhìn thấu đây là thuộc về Diệp Đồng mình Thái Dương thần nhãn, không nhịn được hơi run một chút xuống. Bên cạnh, Diệp gia mấy cái thái thượng trưởng lão cũng là không khỏi run lên, tự nhiên đều là nhìn thấu một điểm này, Diệp Đồng Thái Dương thần nhãn bị lần nữa tiếp tục rồi trở về. Hơn nữa, biến hóa so với đã từng cường đại hơn thêm, tựa hồ có thể nhìn thấu toàn bộ. Này khiến cho bọn hắn không tự chủ được nhìn về Diệp Đồng bên cạnh Lâm Thiên, ngay sau đó, từng cái lại vừa là không nhịn được run lên. Lâm Thiên tan rã chân nguyệt tiên giáo chuyện, bọn họ đã sớm nghe nói, là mảnh này thiên vực rõ ràng nhất Lâm Thiên vì sao phải tan rã chân nguyệt tiên giáo người. Lâm Thiên, một người xông tới chân nguyệt tiên giáo, thật đoạt lại Diệp Đồng bị mang tới chân nguyệt tiên giáo lại một con thần nhãn, mà là Diệp Đồng đem thần nhãn hoàn hảo không hao tổn tiếp tục rồi trở về, lại biến hóa so với lúc trước mạnh hơn. Bực này cường đại, để cho bọn họ rung động. Lao tổ tông, đại tổ, nhị tổ, ba tổ, tứ tổ, ngũ tổ. Tiểu Diệp Đồng lúc này mở miệng, từng cái kêu lên ông tổ nhà họ Diệp đám người. Ngũ Hành Ngạc lại hừ một tiếng, thấy những người này không xứng đến tiểu gia hỏa tôn trọng, nó nhưng là không có quên, trước cùng Lâm Thiên đi tới Diệp gia lúc, mất đi cha mẹ cùng cặp mắt tiểu gia hỏa bị Diệp gia một mình đưa ở lạnh giá trong tiểu cát, mà cướp đi tiểu gia hỏa thần nhãn người lại bị đoàn đoàn bảo vệ chuyện. Hơn nữa, những người này ở đây biết chân tướng sau còn từng cái một cũng ngăn trở Lâm Thiên là tiểu gia hỏa từ Diệp Hoa Thánh nơi đó đoạt lại thần nhãn, lo lắng Thái Dương thần nhãn bị từ Diệp Hoa Thánh trên người lấy ra sau bị tổn thương. Bọn họ chú ý, chẳng qua là thần nhãn mà thôi, căn bản không có đem tiểu gia hỏa để ở trong lòng. Lâm Thiên đối với cái này những người này hiển nhiên càng không có hảo cảm, Ngũ Hành Ngạc thật sự nhớ chuyện, hắn tự nhiên cũng không có quên. Ta dẫn hắn trở lại, lấy đi Diệp Thanh cùng Tần Lâm cho cốt. Hắn biểu tình lãnh đạm. Hắn chỉ có một câu nói như vậy, dứt lời sau, căn bản không để ý tới nữa ông tổ nhà họ Diệp đám người, lấy cường đại thần niệm đảo qua, trực tiếp chính là tìm ra rồi Diệp Thanh cùng Tần Lâm chôn cất mộ chỗ, ở Diệp gia chỗ sâu nhất một mảnh tiểu lâm tử bên trong. Hắn kéo tiểu Diệp Đồng, bay thẳng đến tiểu lâm tử nơi đi tới, rất nhanh liền là xuất hiện ở Diệp Thanh Tần Lâm trước mộ. Vợ chồng hai người bị hợp táng chung một chỗ, mộ chỉ có một tòa, không đơn giản, cũng không xa hoa, bốn phía cây rừng um tùm. Tiểu Diệp Đồng mới gặp lại cha mẹ mộ, nước mắt lại vừa là không nhịn được rớt xuống, rất nhanh thấm ướt rồi tờ nguyên khuôn mặt nhỏ nhắn. Cha, mẫu thân. Tiểu gia hỏa khóc tỉ tê, thương tâm muốn chết, sau đó, dùng tay nhỏ từ từ đi đào mộ bia sau thổ nhưỡng. Thổ nhưỡng xuống, là Diệp Thanh Tần Lâm quan tài, bên trong, chứa hai người cho cốt. Số tử, 2701. Chương 965, phá vọng thần nhãn. Diệp Đồng khóc tỉ tê, không cầm được nước mắt lưu, từng giọt rơi trên mặt đất. Xích tay nhỏ đèm cha mẹ trên quan tài mộ đất một chút xíu hướng ra ngoài bái, tay nhỏ rất nhanh biến hóa rất dơ, trên y phục cũng dính đầy đất sét. Hơn nữa, bởi vì tiểu gia hỏa vô cùng thương tâm, cũng không vận chuyển chân nguyên cùng nhục thân nội hàm lực lượng, tay nhỏ rất nhanh bị thương, có huyết thủy tràn ra. Lâm Thiên yên lặng đứng ở một bên, lặng lặng nhìn. Ông tổ nhà họ Diệp đám người rất nhanh cũng chạy tới nơi này, thấy tiểu Diệp Đồng bộ dáng như thế, không khỏi đều có nhiều chút lòng chua xót, tất cả đều hướng tiểu gia hỏa bước nhanh tới. Lùi ra. Lâm Thiên lãnh đạm đạo. Ông tổ nhà họ Diệp đám người nhất thời ngừng bước chân, ông tổ nhà họ Diệp mở miệng, nói chúng ta. Chẳng qua là giúp hắn. Không cần. Lâm Thiên đạo. Hắn lặng lặng đứng tại chỗ, không để cho ông tổ nhà họ Diệp đám người tiến lên, mình cũng không đi tương trợ, chẳng qua là nhìn tiểu Diệp Đồng một chút xíu gỡ ra Diệp Thanh cùng Tần Lâm trên quan tài mộ đất. Hắn thương tiếc đệ tử, nhưng trong mộ chính là Diệp Đồng cha mẹ của, tiểu gia hỏa muốn lấy trở về cha mẹ cho cốt, muốn gỡ ra mộ đất. Liền lẽ ra phải do tiểu gia hỏa chính mình đi làm, đây là hiếu đạo. Ông tổ nhà họ Diệp còn nói cái gì, nhưng lại là thật không tìm được nói cái gì mà nói, đều là ngừng ngay tại chỗ. Cha, mẫu thân. Tiểu Diệp Đồng khóc tỉ tê, tay nhỏ nhốn máu, một chút xíu đem mộ đất gỡ ra. Chớp mắt một cái, ba canh giờ đi qua, tiểu Diệp Đồng vết máu trên tay càng nhiều, rốt cuộc đem mộ đất hoàn toàn gỡ ra, lộ ra một cái thanh mộ quan tài. Ô, ta còn không lớn lên, còn... Có cha và mẫu thân đau, giống như trước như thế, ô. Tiểu gia hỏa nằm ở trên quan tài rơi lệ, thân thể co quắp. Lâm Thiên đứng ở một bên, không có tiến lên an ủi, chẳng qua là yên lặng nhìn tiểu gia hỏa. Ngũ Hành Ngạc cũng không có tiến lên, chẳng qua là lặng lặng nhìn. Ông tổ nhà họ Diệp đám người tiến lên, có thể ở tiếp xúc được Lâm Thiên lãnh đạm ánh mắt lúc, nhưng lại là đều không dám làm như vậy. Ô. Tiểu Diệp Đồng rơi lệ, lại qua nửa giờ, mới là dùng sức. Đã vận hành lên Lâm Thiên chuyển xuống Thái Dương Tâm Kinh, đem thanh mục quan tài nắp quan tài cho từ từ mở ra. Một màn này khiến cho ông tổ nhà họ Diệp đám người không nhịn được kinh ngạc một chút, thanh mục quan tài nắp quan tài nhưng là chừng nặng mấy trăm cân, có thể năm tuổi lớn tiểu Diệp Đồng lại không tốn sức chút nào liền đem chi mở ra, để cho bọn họ đều là dùng một cái. Sau đó, cũng là lúc này, bọn họ mới vừa rồi là phát hiện tiểu Diệp Đồng tu vi, lại đã ở vào thức hải cảnh tầng thứ. Này! Bọn họ nơi nơi rung động. Một cái 5 tuổi lớn hài tử, dưới tình huống bình thường thậm chí còn không có thể chân chính đi lên con đường tu hành, nhưng là bây giờ, 5 tuổi lớn tiểu Diệp Đồng lại bước vào thức hải cảnh tầng thứ, so với bọn hắn bên trong tộc một ít tuổi trẻ con em mạnh hơn. Bọn họ không tự chủ được nhìn về Lâm Thiên, lại vừa là không nhịn được run lên, không cần cũng biết, hết thảy các thứ này, toàn bộ đều là bởi vì Lâm Thiên quan hệ, nhất định là Lâm Thiên đối tiểu Diệp Đồng nhục thân kinh mạch loại tiến hành đặc thù trải vớt, nếu không... Năm tuổi lớn tiểu Diệp Đồng tuyệt đối không thể nào bước vào đến thức hải tầng thứ, căn bản không chịu nổi cảnh giới bực này tu luyện. Bọn họ rung động. Lâm Thiên, không chỉ có chẳng qua là chiến lực cường đại mà thôi, lại còn có trưởng khống khắc kinh người tay đoạn. Cha, mẫu thân. Tiểu Diệp Đồng tiếng khóc không ngừng, đem Diệp Thanh Tần Lâm cho cốt lon từ trong quan tài ôm lấy, giống như là chân bảo một loại ôm ở ngực, nước mắt tí tách đi xuống. Nghe được loại thanh âm này, ông tổ nhà họ Diệp đám người từ đối Lâm Thiên trong rung động lấy lại tinh thần. Nhìn về tiểu Diệp Đồng lúc, sắc mặt cũng đều là một mảnh ảm đạm, cũng không tốt được. Lâm Thiên lúc này di chuyển, chậm rãi đi tới tiểu Diệp Đồng trước người. Sư phó. Tiểu Diệp Đồng ngửa đầu nhìn Lâm Thiên, khắp khuôn mặt là nước mắt. Lâm Thiên không có nói gì, xoa xoa tiểu gia hỏa đầu. Đi thôi. Hắn đối tiểu Diệp Đồng đạo. Tiểu Diệp Đồng chảy nước mắt gật đầu, lại dừng lại đến, đem song thân cho cốt lon buông xuống, nhìn về ông tổ nhà họ Diệp đám người. Hướng về phía ông tổ nhà họ Diệp đám người, tiểu gia hỏa quỳ xuống, hướng về phía đoàn người dập đầu lão tổ tông, đại tổ gia gia, nhị tổ gia gia, bà tổ gia gia, chín tổ gia gia, tiểu đồng đi, sau này sẽ trở lại gặp các ngươi. Ông tổ nhà họ Diệp đám người run rẩy, thấy tiểu Diệp đồng như thế, hốc mắt đều là ướt, có lão lệ rơi xuống. Đứa bé ngoan, đứa bé ngoan. Ông tổ nhà họ Diệp tiến lên, tự mình đem tiểu Diệp đồng đỡ dậy, chúng ta thẹn với ngươi, thẹn với cha mẹ của ngươi, chúng ta ông tổ nhà họ Diệp rơi lệ. Tiểu Diệp đồng nhu thuận hiểu chuyện cùng hiếu thuận, lại đoạn thời gian trước ở Diệp gia trong phát sinh ở tiểu gia hỏa trên người chuyện, hắn cảm giác trong lòng rất đau, rất hối hận. Trước mắt tiểu gia hỏa là của hắn chí thân hậu nhân a, nhưng lại tại chính mình trong tộc gặp cấp độ kia đại nạn, mà bọn họ vào lúc đó, nhưng là chỉ thái dương thần nhãn, mà không có lo lắng tiểu gia hỏa cảm thụ, thật sâu làm thương tổn tiểu gia hỏa. Diệp gia mấy cái thái thượng trưởng lão cũng lên trước, có người lau nước mắt, nhìn tiểu gia hỏa, gương mặt thiếu nợ vẻ. Hừ. Ngũ Hành Ngạc nhìn chằm chằm mấy người kia cười lạnh, hiển nhiên đối với Diệp gia những người này hay lại là một chút hảo cảm cũng không có. Lâm Thiên đứng ở một bên, thần sắc rất bình tĩnh, chờ tiểu Diệp Đồng. Tiểu Diệp Đồng vừa hướng ông tổ nhà họ Diệp đám người khom người thi lễ một cái, cẩn thận từng ly từng tí ôm lấy trên đất song thân cho cốt lon, mang theo nước mắt, đi tới Lâm Thiên bên cạnh, tiếng cứ gọi sư phó. Lâm Thiên gật đầu một cái, mang theo tiểu gia hỏa, hướng Diệp gia đi ra ngoài. Tiểu huynh đệ. Ông tổ nhà họ Diệp mở miệng, gọi lại Lâm Thiên, rung giọng nói tiểu đồng. Sau này liền đã làm phiền ngươi. Ông tổ nhà họ Diệp rất rõ, Diệp Đồng mặc dù là hắn Diệp gia trực hệ hậu nhân, nhưng bây giờ, muốn Lâm Thiên đem tiểu Diệp Đồng trả lại cho hắn môn Diệp gia, đây tuyệt đối là không thể nào chuyện. Hơn nữa, cha mẹ chết đi, tiểu Diệp Đồng tới cũng không nguyện ý lại ở lại Diệp gia. Chủ yếu hơn chính là, bây giờ lúc này, bọn họ thật không có mặt mũi đi giữ lại tiểu gia hỏa. Đệ tử của ta, ta tự nhiên sẽ hết lòng chiếu cố, không cần các ngươi nói nhiều. Lâm Thiên thanh âm lãnh đạm. Màu vàng kim nhàn nhạt thần quang từ trong cơ thể nộ lao ra, đem tiểu Diệp Đồng bọc, trực tiếp bay lên trời, hướng Diệp gia bước ra ngoài. Ngũ Hành Ngạc hừ một tiếng, đánh phía trước ngũ sắc phe cánh đuổi theo. Đảo mắt mà thôi, hai người một cá sấu chính là rời đi rất xa. Hổ thẹn. Hổ thẹn a. Ông tổ nhà họ Diệp nhìn Lâm Thiên mang theo tiểu Diệp Đồng phương hướng ly khai, lão lệ chảy xuôi, thân thể đều không khỏi run rẩy. Lâm Thiên mang theo tiểu Diệp Đồng rời đi Diệp gia, sau đó không lâu đi ra rồi rất xa, ở một đỉnh núi nhỏ rơi xuống. Tiểu Diệp Đồng ôm song thân cho cốt lon rơi lệ, khuôn mặt nhỏ nhắn rất khó chịu. Còn có sư phó ở. Lâm Thiên đạo. Ánh sáng màu vàng từ trong cơ thể nộ đẩy ra, đem tiểu Diệp Đồng hai tay của bao phủ, rất nhanh làm tiểu gia hỏa trên tay vết thương khôi phục, đồng thời cũng lấy thần lực đem tiểu gia hỏa quần áo đất sét loại cho toàn bộ xóa sạch. Ngay sau đó, hắn tay trái hơi lắc lư, xuất hiện một quả thạch giới, bên trong chừng mấy trăm cái thước khối, là tiểu Diệp Đồng đeo lên, đồng thời đem như thế nào sử dụng thạch giới phương pháp lấy thần thức đánh vào tiểu gia hỏa thức hải. Đem lon bỏ vào thạch giới bên trong đi, đừng không cẩn thận rất bể. Hắn đối tiểu Diệp Đồng đạo. Tiểu Diệp Đồng nghẹn ngào gật đầu, xóa sạch nước mắt trên mặt, thần thức khẽ nhúc nhích, đem song thân cho cốt lon thu vào. Sư phó. Ngửa đầu nhìn Lâm Thiên, tiểu gia hỏa rất khó chịu. Xe đi. Lâm Thiên xoa xoa tiểu gia hỏa đầu, sư phó mang ngươi tùy ý đi một chút. Hắn mang theo tiểu Diệp Đồng đi ở tiểu trong rừng núi, đi bộ, mang tiểu gia hỏa nhìn núi nhìn nước, nhìn thảo nhìn gỗ, nhìn con sông, nhìn bạch vân, nhìn chim ong, nhìn phi cầm, lấy nhựa hòa tan tiểu gia hỏa đau lòng, đồng thời cũng coi như rèn luyện thân mình tâm cảnh. Đảo mắt, hai tháng trôi qua. Hai tháng, hắn mang theo tiểu Diệp Đồng đi qua rất nhiều địa phương, nhìn rồi rất nhiều phong cảnh, mới bắt đầu lúc, tiểu gia hỏa thỉnh thoảng lấy ra song thân cho cốt lon, khuôn mặt nhỏ nhắn rơi lệ, sau đó, thời gian từng giờ trôi qua, tiểu gia hỏa tốt hơn nhiều, dần dần, chân chính từ mất đi song thân khó chịu bên trong đi ra, thỉnh thoảng Ngũ Hành Ngạc trêu chọc hắn, cũng sẽ lộ ra cười. Cá sấu đại thúc, phi thật là cao a. Trên bầu trời truyền ra tiểu Diệp Đồng thanh thúy thanh thanh âm, Ngũ Hành Ngạc chở hắn, bay lên trên bầu trời ước chừng mấy trăm trượng cao. Lâm Thiên đứng ở đằng xa, thấy tiểu Diệp Đồng càng ngày càng sáng sủa, dần dần khôi phục đã từng tính cách, không khỏi lộ ra một vệt cười khẽ. Thời gian có thể hòa tan hết thảy. Hắn kinh ngữ. Gió nhẹ cuốn mà qua, cuốn lên hắn ngạch tiền hất phát, hắn đồng tử biến hóa rất ôn hòa, nhưng lại có chút thâm thúy. Hai tháng qua này, hắn mang theo tiểu gia hỏa đi qua rất nhiều địa phương, nhìn rồi rất nhiều thứ, khiến cho tiểu gia hỏa từ cha mẹ chết đi trong thống khổ dần dần đi ra, đồng thời, tâm cảnh của mình cũng càng ngày càng ôn hòa, bên ngoài cơ thể khí tức càng ngày càng bên trong nhiếp, đứng an tĩnh lúc, cơ hồ không có người có thể nhìn ra hắn là một cái cường đại đại đạo tu sĩ. Đón trở tiểu Diệp Đồng Ngũ Hành Ngạc, hắn cười đi lên, chăm sóc một người một cá sấu hướng khác địa phương đi tới. Sau đó, hắn không có làm chuyện khác, vẫn là mang theo Tiểu Diệp Đồng nhìn sơn thủy, cơ hồ đều là đi bộ. Chớp mắt một cái, lại vừa là một tháng trôi qua. Đến lúc này, Diệp Đồng chân chính từ mất đi cha mẹ trong thống khổ đi ra, biến hóa cũng đã từng như thế, trên khuôn mặt nhỏ nhắn luôn là có thể thấy cười. Cũng là ngày này, Lâm Thiên mang theo Tiểu Gia Hỏa đi vào một mảnh un tùm đại lâm, trong đó yêu khí rất nồng đậm, có tất cả cường đại yêu thú tạt qua ở giữa rừng, kém nhất đều là có thể so với thức hải cảnh, ngự không cảnh đại yêu cũng là nhiều vô cùng. Đi chiến đấu. Hắn đem Tiểu Gia Hỏa mang tới nơi này, kim sắc thần quang dũng động, bao quanh Tiểu Gia Hỏa, trực tiếp vứt xuống yêu thú trong bầy. Hắn mặc dù thương yêu Tiểu Gia Hỏa, nhưng lại không gặp qua phút đi cương triều, nếu là đệ tử của hắn, vậy thì nhất định là chiến đấu mà sống, ở con đường tu hành thượng, hắn chỉ có thể nghiêm khắc đối đãi. Bây giờ, đi qua thời gian 3 tháng, Tiểu Gia Hỏa đã theo phụ mẫu chết đi trong thống khổ đi ra, có thể bắt đầu chân chính ở con đường tu hành tiến lên rồi, yêu cầu bắt đầu chiến đấu. Giống. Gào. Lão Lâm bên trong, rất nhiều yêu thú thấy Tiểu Diệp Đồng xuất hiện ở trong tầm mắt, nhất thời gầm thét, toàn bộ nhào tới. Đối với cái này nhiều chút yêu thú mà nói, lúc này, Tiểu Diệp Đồng hiển nhiên chính là miệng của bọn nó lương. Tiểu Diệp Đồng mới đầu có chút sợ hãi, bất quá rất nhanh sẽ không sợ, cũng biết Lâm Thiên là đang ở rèn luyện hắn tu hành, không cứ gọi không náo, tốn sức vận chuyển Thái Dương Tâm Kinh, tay không nên hướng hắn nhào tới yêu thú. Tiểu tử, ngươi ngay cả đơn giản nhất vũ khí đều không truyền hắn thứ nhất, cũng không cho hắn vũ khí, như vậy thật tốt. Ngũ Hành ngạc mắt trợn trắng đạo. Lâm Thiên rất bình tĩnh, Thái Dương mắt là hắn cường đại nhất thuật cùng vũ khí, tạm thời trước hết để cho hắn thích ứng Thái Dương thần nhãn, đến lúc ngự không cảnh sau thì có thể đầy đủ thuần thục khống chế Thái Dương mắt, khi đó lại để cho hắn tu hành thần thông bí thuật. Ngũ Hành ngạc rồi, không khỏi gật đầu một cái, a, không tệ, trước sửa thân mình, làm như vậy thật có đạo lý. Giống. Phía trước, yêu thú gầm thét, tất cả đánh về phía Tiểu Diệp Đồng, người người hung ác điên cuồng. Tiểu Diệp Đồng chỉ tu có Thái Dương Tâm Kinh cùng Thái Dương Niết Bàn thuật, công phạt vũ kỹ, phòng ngự thân pháp cùng thần thông bí thuật loại cái gì cũng sẽ không, chỉ có thể xích thủ cùng yêu thú vật lộn, ngay từ đầu đều không ngừng bị thương, nếu không phải là có thể so với ngự không cường giả khí lực cùng thức hải cảnh tu vi cùng với có Thái Dương Niết Bàn thuật hộ thể, phòng trường đã sớm ngục xuống. Bất quá, Tiểu Gia Hỏa biết Lâm Thiên là đang ở rèn luyện hắn tu luyện, rất kiên cường, bị thương chảy máu cũng không kêu đau, mà là cắn răng chiến đấu. Sau đó, dần dần, Tiểu Gia Hỏa cặp mắt càng ngày càng sáng ngời, Thái Dương thần nhãn mở ra, suốt cục lấy cải thiện, chiến đấu càng ngày càng chốt lọt, thỉnh thoảng đem tất cả yêu thú cho lật lái đi. Không tệ. Xa xa, Ngũ Hành ngạc không nhịn được khen một câu. Lâm Thiên đứng ở bên cạnh, nhìn Tiểu Diệp Đồng cùng một chúng yêu thú vật lộn, chiến càng ngày càng thuận lợi, hòa nhã trong con ngươi dần dần có ánh sáng xuôi ngược mà ra. Đến, có thể tu hành vậy thì thuật rồi. Phá vọng thần nhãn. Hắn tự nói. Số tử, 3031. Chương 966, thần nhãn khó khăn sửa. Quyền 1, Cửu Dương Võ Phủ đệ 966 thần nhãn khó khăn sửa, Phiêu Thiên Văn Học. Lựa chọn. Quyền 1, Cửu Dương Võ Phủ đệ 966 thần nhãn khó khăn sửa. Phá vọng thần nhãn, chôn cất Long Kinh bên trong thật sự ghi lại tối áo nghĩa tinh túy thần thuật, một khi tu thành này đôi thần nhãn, có thể nhìn xuyên trong thiên địa rất nhiều đại thế, một mảnh lãnh thổ dưới có cái nào linh mạch tiên mạch, có bao nhiêu, liếc mắt là được nhìn ra. Lại, này đôi con mắt còn có thể nhìn thấu rất nhiều thứ khác, tỉ như, trong trời đất này có chút cường lớn biến hóa chi thuật, tu luyện sau có thể thay đổi hình dáng, hóa thành khác, thần thức căn bản nhìn không thấu, nhưng phá vọng thần nhãn nhưng là có thể. Tái tắc, ở một ít đặc thù địa phương, thần thức sẽ phải chịu áp chế, có thể phá vọng thần nhãn cũng rất khó khăn bị áp chế, có thể nhìn thấu rất nhiều huyền vụ. Hơn nữa, tu thành phá vọng thần nhãn, đang chiến đấu cũng là có tuyệt diệu chỗ, có thể nhìn thấu rất nhiều thần thông diễn biến, thậm chí có thể dựa vào này đôi mắt dự đoán được đối thủ động tác kế tiếp, từ đó trước thời hạn làm ra phản ứng, phi thường kinh người. Lâm Thiên ban đầu vừa tới chôn cất Long Kinh lúc liền tu luyện quy tắc này thuật, nhưng là, quy tắc này thuật đối với người tu luyện muốn yêu cầu quá cao, tu vi chưa đủ mà gượng ép tu luyện, chỉ có thể gặp phải cản trở, cho nên, Lâm Thiên vẫn không có đi tu hành này tông bảo thuật, cho tới bây giờ, tiếp xúc được Tiểu Diệp Đồng Thái Dương thần nhãn, hắn bắt đầu, có thể tu hành phá vọng thần nhãn rồi. Người xem Diệp Đồng, vì hắn hộ pháp, dĩ nhiên, tại hắn không có gặp phải tình huống tuyệt vọng trước, tuyệt không nên ra tay. Hắn đối Ngũ Hành ngạc đạo, lui về phía sau một bước, thối lui đến một gốc to lớn lão mục thượng, thẳng ngồi xếp bằng ngồi xuống. Ngũ Hành ngạc có chút hồ nghi, một bên chú ý Tiểu Diệp Đồng chiến đấu, vừa ngắm hướng Lâm Thiên ngươi làm gì? Tu luyện. Lâm Thiên đạo. Ở tới nơi này lúc, hắn đã là lấy thần thức quét nhìn qua mảnh này đại lâm phụ cận, phát hiện cái này địa phương rất ít có tu sĩ đến gần, lại, trong rừng này yêu thú, mạnh nhất cũng chỉ là mới thông tiên cấp khác, đừng, mà thôi, cũng không tính quá mạnh, có ngũ hành ngạc ở chỗ này, đủ để ứng đối toàn bộ, hắn ở cái này chỗ tu luyện phá vọng thần nhãn, không cần lo lắng cái gì. Ngồi xếp bằng lão mục trên, bốn phía chim mương hí, hắn không có sẽ cùng ngũ hành ngạc nói cái gì, trực tiếp nhắm hai mắt lại. Ông, màu vàng kim nhàn nhạt thần quang xuôi ngược, trong cơ thể hắn huyết khí bắt đầu sôi sùng sục, từng luồng hướng cặp mắt nơi vọt tới. Ngay sau đó, hắn bên ngoài cơ thể hữu đạo là hiển hóa, dần dần đi lên, xuyên thấu qua khép lại cặp mắt khe hở, không có vào trong hai con ngươi. Sau đó, hắn bắt đầu đem chôn cất long kinh vận chuyển tới từ trước tới nay mạnh nhất, có từng luồng long văn hiển hiện ra, vờn quanh tại hắn bên ngoài thân, sau đó cũng bắt đầu hướng lên trên tuôn, theo đại đạo pháp tác đồng thời tiến vào hai con ngươi. Ngày địa hư vọng, mắt vượt 10.000 pháp. Trong lòng của hắn nói nhỏ, phá vọng thần nhãn, là một là siêu cấp đại thần thông, cũng có thể gọi là một tông nhân thể bảo khố. Là phong ấn ở máu thịt chỗ sâu nhất vô tận tiềm năng thông qua đặc thù thủ đoạn biểu dương ra một loại thần năng thả ra. Bây giờ, tu luyện của hắn, tức là lấy thân mình huyết khí, đại đạo pháp tắc cùng long văn lực tổng hợp đem này tông nhân thể bảo khố mở ra, tiếp theo lại tu thành phá vọng thần nhãn. Lấy cường đại huyết khí đánh vào cặp mắt, lấy đại đạo pháp tắc tiến hành nhân cần săn sóc rèn luyện, khiến cho nội hàm trên cơ thể người bên trong đôi mắt tiềm năng lấy vô hạn thả ra, tựu giống với là đem một cái chỉ có 100 thước vuông không gian nhỏ cố gắng khuyết trương là một cái 1.000 thước vuông đại không đang lúc, sau đó lại đem long văn lấy đặc thù thủ đoạn luyện nhập thích thả ra càng nhiều tiềm năng cặp mắt bên trong. Này chính là phá vọng thần nhãn tu luyện. Cái này quá trình tu luyện nhìn như đơn giản, kỳ thực nhưng là rất chật vật, hơn nữa hung hiểm vô cùng, sơ sót một cái sẽ gặp tạo thành đáng sợ sẹo, thậm chí khả năng đưa đến hai mắt vĩnh cửu bị hủy, thân mình không cách nào khép lại, ngoại lực cũng khó mà chữa khỏi. Ông, thần quang từng luồng, đạo tác từng tia, long văn từng đạo, tất cả xuôi ngược ở bên ngoài cơ thể hắn, lộ vẻ thần huyễn mà mông lung. Lâm Thiên lộ vẻ rất an tĩnh, thần niệm toàn bộ đắm chìm trong cơ thể, điều động thân mình tinh lực cùng đại đạo pháp tác hội tụ đến cặp mắt bên trong, đồng thời lấy long văn xông lên, dựa theo chôn cất long kinh bên trong ghi lại tu luyện chi pháp thận trọng tu luyện. Ông, hắn bên ngoài cơ thể, kim sắc thần quang dũng động, thỉnh thoảng nhảy một chút, đạo tác quang hòa long văn ánh sáng từng luồng xuôi ngược. Như thế, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Diệp Đông vẫn ở chỗ cũ phía trước chiến đấu, cùng rất nhiều yêu thú đánh giết, dần dần tiến vào chiến đấu giai cảnh, việt chiến càng chót lọt. Ngũ hành ngạc chú ý Diệp Đông phương hướng, khẽ gật đầu, ngay sau đó lại nhìn phía ở vừa tu luyện Lâm Thiên. Người này, đang tu luyện cái gì thuật, đại đạo pháp tắc cùng long văn thế nào cũng hướng trong đôi mắt hội tụ đi. Nó lẩm bẩm, hơi nghi hoặc một chút. Bất quá, mặc dù nó hơi nghi hoặc một chút, nhưng là lẳng lặng canh giữ ở một bên, thần niệm bao phủ chu vi ngàn trượng bên trong toàn bộ không gian. Một khi cái này phương viên ngàn trượng bên trong có cái gì đặc thù dị động, nó đều có thể ngay đầu tiên cảm giác. Thời gian tiếp tục trôi qua, dần dần, không trung trở tối rồi, trên vòm trời đầy sao hiện lên, bỏ ra đầy trời ngân huy. Tiểu Diệp Đồng vẫn ở chỗ cũ cách đó không xa chiến đấu, cho tới bây giờ, đã có mấy chục con yêu thú nằm trên đất. Trong đó thậm chí có một con ngự không sơ kỳ đại yêu, bị tiểu gia hỏa miễn cưỡng lấy quả đấm cho đánh ngã trên đất, một mực không có thể đứng lên. Cũng trong lúc đó, xa xa lão mục vai u thịt bắp trên cành cây, Lâm Thiên bên ngoài cơ thể kim sắc thần quang thay đổi nồng, đại đạo pháp tắc cùng long văn đều là biến hóa càng cường thịnh, tản mát ra từng luồng sáng chói ánh sáng, đem chung quanh cho chiếu một mảnh sáng ngời. Hắn lấy thân mình huyết khí cùng đại đạo pháp tắc đánh thẳng vào cặp mắt, rèn luyện cặp mắt, để cho cặp mắt của mình thay đổi thêm sáng ngời. Bằng mạnh thực lực để cho cặp mắt thả ra tiềm năng, đồng thời lấy long văn đem cặp mắt hoàn toàn vần quanh, một chút xíu luyện vào. Rất nhanh, phồn tinh nhận ẩn dấu, Đông Phương Thái Dương chậm rãi sinh đứng lên. Một ngày mới lần nữa mở ra, ánh nắng sáng sớm lộ vẻ rất quyến rũ, ôn hòa ánh sáng rơi mảnh này vô ngần trên vùng đất, khiến cho người xa vô hạn. Còn đang tu luyện, Ngũ Hành Ngạc nhìn Lâm Thiên, không nhịn được bĩu môi. Nó hướng cách đó không xa còn tại chiến đấu tiểu Diệp Đồng liếc nhìn, thấy tiểu gia hỏa còn có tinh lực, cũng không có để cho tiểu gia hỏa dừng lại, lại nhìn phía Lâm Thiên, là Lâm Thiên hộ pháp, thần niệm vẫn là bao phủ chu vi ngàn trượng bên trong toàn bộ không gian. Rất nhanh, Thái Dương đông thăng, thăng vào cao hơn vô ích. Thời gian, đến vào một ngày vào lúc giữa trưa. Ông, giờ khắc này, Lâm Thiên chậm rãi mở hai mắt ra, trong con ngươi hàm chứa kinh người thần quang, có từng luồng long văn xuôi ngược ở hai con ngươi thượng, khiến cho Ngũ Hành Ngạc không khỏi kinh ngạc một chút. Lúc trước nó cũng đã gặp Lâm Thiên trong mắt có long văn ánh sáng, nhưng lúc này lại rõ ràng cùng lúc trước bất đồng, lúc này, Lâm Thiên trong mắt long văn hình như là khắc ở trong con ngươi một dạng hơn nữa, trừ những thứ này ra, Lâm Thiên trong đôi mắt tản ra thần quang quá mức không bình thường, khiến nó chợt có chút sống lưng lạnh cả người. Ngươi làm cái gì? Nó không nhịn được nói. Giờ khắc này, nó cảm giác nhạy cảm đến Lâm Thiên ánh mắt của cùng trước có nhiều chút biến hóa, khiến nó hơi có chút lòng rung động. Lâm Thiên không có mở miệng, mặc dù cặp mắt mở ra, nhưng là mí mắt lại hơi có chút run rẩy, giống như là gặp cái gì đại phiền toái. Trong mắt của hắn, thần quang xuôi ngược, long văn lóe lên, làm cho người ta một loại run sợ cảm giác, nhưng sau đó, cũng dần dần có chút hỗn loạn lên, giống như là một vũng bình tĩnh hồ lớn bị đột nhiên đang lúc ném vào một viên cục đá như vậy, hết thảy đều là rối loạn. Ngũ Hành Ngạc lần nữa lộ vẻ xúc động, rõ ràng cảm giác Lâm Thiên khí tức biến hóa không quá ổn định, giống như tẩu hỏa nhập ma rồi như vậy. Nó cau mày, không biết Lâm Thiên đang làm gì, chỉ có thể canh giữ ở một bên. Rất nhanh, lại vừa là mấy chục hô hấp đi qua, Lâm Thiên khí tức trên người thay đổi hỗn loạn, tinh khí thần càng không yên. Ho khan. Hán đạo thân thể run lên, thẳng ho ra một ngụm tinh huyết, khóe mắt cũng có vết máu chảy xuống. Nay cũng làm Ngũ Hành Ngạc cho kinh ngạc một chút, liền vội vàng rời qua Lâm tiểu tử. Ngươi đây rốt cuộc tu luyện là đồ chơi gì, trong miệng hộp máu cũng liền thôi, thế nào ngay cả cặp mắt cũng ở đây chảy máu. Lâm Thiên lắc đầu một cái, phun ra một cái chọc khí, đem vết máu ở khỏe miệng lau sạch, cũng sắp khỏe mắt vết máu bốc hơi khô. Hắn vốn cho là, phá vọng thần nhãn mặc dù khó mà tu luyện, nhưng là lấy hắn bây giờ đại đạo cửu trọng thiên tu vi, lấy hắn hai lần thăng hoa sinh mệnh bổn nguyên cùng có bay vọt thức tiến bộ thần hồn, hẳn là có thể tương đối thuận lợi tu ra phá vọng thần nhãn, nhưng là, chờ đến chân chính lúc tu luyện, hắn mới là biết, hắn quá đơn giản, này đôi thần nhãn tu luyện so với hắn giống chúng muốn khó hơn gấp trăm lần nghìn lần, này lần đầu tiên tu luyện, hắn trực tiếp chịu rồi thương không nhẹ, tinh. Khí thần đều là biến hóa hỗn loạn, lúc này, cặp mắt giống như là đang bị ngọn lửa cháy như vậy đau đớn, thần hồn đều tại rung động. Hắn tay trái hơi lắc lư, lấy ra một cái ngọc chế đồ đựng, trong đó chứa đầy nhiếp hồn ao nước, bị hắn thu lấy ra một ít uống vào, ngay sau đó vận chuyển lên Thái Dương Tâm Kinh luyện hóa. Khiến cho nhiếp hồn ao nước lực lượng chạy qua lục phủ ngũ tạng, ổn cố tinh khí thần. Ngũ Hành Ngạc hơi biến sắc mặt, ngươi này tu luyện, chịu rồi sẹo. Nhiếp hồn ao nước rất chân quý rất khó, có thể chỉ rũ ngoại lực khó mà chưa khỏi sẹo. Giờ phút này, nó thấy Lâm Thiên uống vào nhiếp hồn ao nước luyện hóa, tự nhiên đoán được Lâm Thiên là bị nhiều chút sẹo. Một chút nhỏ. Lâm Thiên đạo. Lần đầu tiên tu luyện phá vọng thần nhãn, hắn bị đánh vào quả thật không nhỏ, không chỉ có tinh khí thần bị thương, lại chịu rồi nhiều chút sẹo. Bất quá cũng may hắn từng tại thứ tư thiên vực lúc đã đến nhiếp hồn ao nước bực này khó mà bị chưa khỏi sẹo, đối với có nhiếp hồn ao nước hắn mà nói, cũng không tính là vấn đề lớn lao gì. Ông, hắn bên ngoài cơ thể thần quang điểm một cái, vận chuyển Thái Dương Tâm Kinh luyện hóa nhiếp hồn ao nước, bị thương tinh khí thần dần dần biến hóa vững chắc xuống, tu luyện phá vọng thần nhãn sinh ra sẹo cũng là rất nhanh khỏi hẳn. Ngũ Hành Ngạc nhìn hắn, chân mày nhíu rất sâu, hỏi lại nói tiểu tử ngươi rốt cuộc đang tu luyện cái gì lại sẽ được sẹo. Lâm Thiên hơi dừng một chút, cũng là không có đối với Ngũ Hành Ngạc dấu dếm, đơn giản nói một chút phá vọng thần nhãn chuyện. Phá vọng thần nhãn. Ngũ Hành Ngạc nhất thời kinh hãi, cá sấu đại gia ban đầu ở một bộ giã sử nhìn lên đã đến thứ nhất ghi lại, phía trên kia danh hiệu, chôn cất Long Thiên Tôn đã từng đồng thời cùng âm nhãn cùng dương mắt đại thành người chiến đấu qua, mặc dù đều là toàn thắng, nhưng là lại cũng từ kia trên người hai người rồi nhiều chút khải địch, sau đó với tuổi già kết hợp thân mình Long Đạo khai sáng ra nhất tông cường đại nhãn thuật, nghe nói thần uy khó dò, phi thường kinh người. Nó nhìn Lâm Thiên, trừng trực cặp mắt ngươi cái gọi là phá vọng thần nhãn, chẳng lẽ chính là chôn cất Long Thiên Tôn tuổi già khai sáng kia tông nhãn thuật chôn cất Long Kinh bên trong, thật có bực này đại thần thông. Số tử, 2730. Chương 967, không phải là sát tinh. Ngũ Hành Ngạc nhìn chằm chằm Lâm Thiên hỏi, là thật có chút kinh trụ, chôn cất Long Kinh bên trong, lại thật có nhất tông tối cao nhãn thuật. Có. Lâm Thiên gật đầu, cấp cho khẳng định trả lời. Này khiến cho Ngũ Hành Ngạc lại vừa là không nhịn được lộ vẻ xúc động, khắp khuôn mặt là kinh ngạc. Khó trách trước ngươi đang ở đây trong quá trình tu luyện, huyết khí, đạo tắc cùng Long Văn đều tại hướng trong đôi mắt đi, khó trách trước ngươi mở mắt ra lúc, cá sấu đại gia cảm giác ánh mắt của ngươi có nhiều chút biến hóa, để cho cá sấu đại gia hơi có chút lòng rung động, nguyên lai là đang tu luyện Táng Long Thiên Tôn tuổi già khai sáng ra kia tông nhãn thuật, chuyện này. Nó trợn mắt nói, liền nó nhìn thấy kia bộ giã sử lên ghi lại. Táng Long Thiên Tôn tuổi già khai sáng ra kia tông nhãn thuật phi thường đáng sợ, dung hợp đối âm nhãn cùng dương nhãn bản chất hiểu, một khi tu thành, chút nào cũng sẽ không so với âm nhãn hoặc dương mắt kém. Nó có chút kinh hãi, dừng một chút, trên dưới quan sát lần Lâm Thiên, lại hỏi vậy, ngươi tu luyện ra sao rồi? Tu luyện rất khó, ta thất bại. Lâm Thiên lắc đầu, lại nói bất quá, thu hoạch hay lại là có một chút. Lần đầu tiên tu luyện phá vọng thần nhãn, hắn mặc dù không có thành công, lại chịu rồi chút sẹo. nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có thật sự, cặp mắt tiềm năng bị càng nhiều hơn đào ra một ít, từ trên bản chất mà nói, cặp mắt coi như là cường đại một tia. Lấy ngươi đại đạo cửu trọng thiên có thể giết ngộ chân đệ nhị trọng thiên tu sĩ tiêu chuẩn, tu luyện đều rất chật vật. Ngũ Hành ngạc kinh ngạc. Ngươi không phải là thấy ta hộc máu ấy ư, không phải là biết ta được xẻo rồi không? Lâm Thiên Đạo. Ngũ Hành ngạc nó đảo cặp mắt trắng dã, không khỏi hơi xúc động nói như thế nào đây, thật không hổ là Táng Long Thiên Tôn tuổi già khai sáng ra đại thuật, lấy ngươi này biến thái tiểu tử năng lực, tu luyện đều đang như vậy cố hết sức, còn chịu rồi xẻo. Đây nếu là giao cho người bình thường, phỏng chừng nửa bước niết bàn cấp tu sĩ tu luyện, khả năng cũng bị thương. Có loại khả năng này. Lâm Thiên Đạo. Đây cũng không phải hắn tự cho là đúng, mà là phá vọng thần nhãn tu luyện độ khó quả thật lớn đến kinh người, vượt quá giống. Ô kìa, sư phó, cá sấu đại thúc, cứu mạng nha. Đột nhiên, một đạo giòn âm vang lên. Xa xa, Diệp Đồng một thân nước bùn, mang theo vết máu, đang bị một con cao ba trượng hung thú đuổi theo ở sau lưng, mấy lần thiếu chút nữa bị nuốt lấy. Lâm Thiên cùng Ngũ Hành Ngạc đồng thời nghiêng đầu nhìn sang, phát hiện kia cao ba trượng hung thú đạt tới ngự không tột cùng tiêu chuẩn, lấy tiểu Diệp Đồng thực lực hôm nay, coi như Thái Dương mắt đã mới thành lập, nhưng cũng là không có khả năng cản. Huống chi, tiểu gia hỏa đã cùng khác yêu thú chiến đấu rất lâu, tinh khí thần đều là suy yếu rất nhiều, chân nguyên gần như sắp muốn hao hết sạch, chỉ có thể là chật vật không ngừng chạy trốn. Lâm Thiên cười một tiếng, hướng phía trước nhấn một ngón tay, tại chỗ đem kia cao ba trượng hung thú đánh bay hơn 10 trượng xa. Ngay sau đó, hắn đứng dậy, theo Ngũ Hành Ngạc đồng thời gian nhoáng một cái liền là xuất hiện ở tiểu Diệp Đồng trước người của. Sư phó. Tiểu Diệp Đồng nắm Lâm Thiên ống quần, cả người bẩn thỉu, một bộ đáng thương biểu tình. Lâm Thiên giơ tay lên, kim sắc thần quang dũng động, trong nháy mắt liền đem tiểu gia hỏa trên người nước bùn dơ bẩn toàn bộ lấy thần lực cho lao đi, đồng thời cũng làm tiểu Diệp Đồng thương thế trên người ngay lập tức khỏi hẳn. Trong lúc nhất thời, tiểu gia hỏa tinh khí thần chợt dâng cao, trong cơ thể chân nguyên chấn động, mi tâm sáng choang, một tiếng ầm vang đẩy ra một cổ tiểu hình cơn lốc, cho đến mấy chục hô hấp phía sau mới là thở bình thường lại. Này khiến cho tiểu gia hỏa trợn mắt nhìn trợn mắt, lại cầm tay nhỏ, ngay sau đó nhìn về Lâm Thiên, hiến bảo giống vậy đạo sư phó, ta đạt tới thức hải đệ nhị trọng thiên rồi. Vốn chưa xong, mời lật giấy, không sai. Lâm Thiên cười nhạt gật đầu, cấp cho tán thưởng. Hắn quan sát bốn phía, phát hiện trên đất nằm không ít yêu thú, trong đó có này chừng mấy đầu đại yêu, cũng có thể so với ngự không sơ kỳ cảnh giới cường giả, đồng thời, trên đất cũng nổn ngang có rơi không ít đoạn mục, chính là có thể nhìn ra. Từ hôm qua đến hôm nay, Tiểu Diệp Đồng một mực đang nỗ lực cùng chung quanh đây yêu thú chiến đấu, không có nửa điểm lúc nhàn rỗi cùng lười biếng. Hắn lại xoa xoa tiểu gia hỏa đầu, sau đó để cho tiểu gia hỏa đuổi theo, hướng ngoài rừng đi tới. Trải qua một ngày cả đêm tu luyện, tiểu gia hỏa cũng coi như thật mệt mỏi, hắn chuẩn bị mang tiểu gia hỏa đi chung quanh một chút, coi như là nghỉ ngơi một chút. Đồng thời, chính hắn cũng nhiều hơn nữa nhìn một chút sơn thủy cỏ cây, thấy cái này hẳn sẽ đối với hắn tiếp theo tu luyện phá vọng thần nhãn lên nhiều chút tác dụng. Ngay sau đó, hắn mang theo Diệp Đồng đi ra chỗ ngồi này đại sơn, dọc theo một cái đại đạo đi bộ, tùy tâm nhìn dọc đường hết thảy. Người không tu luyện. Đọc truyện cùng HTTP. Ngũ Hành Ngạc có chút hồ nghi. Lâm Thiên cười khẽ câu nói kia nói thế nào, dục tốc bất đạt, từ từ đi, ta nhất định có thể đưa nó tu thành. Ngươi ngược lại thật tự tin. Ngũ Hành Ngạc bĩu môi. Nhất định. Lâm Thiên cười nói. Hắn mang theo tiểu Diệp Đồng, dọc theo đại đạo mà đi, bước chân phong thả, nhìn phụ cận đại sơn, nhìn chung quanh cỏ cây, thậm chí thỉnh thoảng sẽ ngồi xổm người xuống nhìn trong bụi cỏ con kiến rời ăn, thần sắc rất bình tĩnh, ánh mắt biến hóa càng ngày càng ôn hòa. Sư phó, ăn quả. Tiểu Diệp Đồng bây giờ biến hóa cùng đã từng như thế hoạt bát, bính bính khiêu khiêu từ nơi không xa trong rừng hái trở về mấy viên trái cây rừng, đưa cho Lâm Thiên một quả, lại lấy ra một quả đưa về phía Ngũ Hành Ngạc cá sấu đại thúc cùng ăn. Lâm Thiên cười khẽ, gặm miệng từ tiểu Diệp Đồng kia vào tay trái cây, từ bề mặt quả đất rút lên một cây cỏ xanh tha ở bên miệng. Tiểu Diệp Đồng cũng bắt trước, cũng rút can, cái, cỏ xanh thả vào trong miệng cắn một đầu, lộ ra rất lớn một bộ phận bên ngoài, sau đó lại rút lên một cây đưa cho Ngũ Hành Ngạc cá sấu đại thuốc, cho. Ngũ Hành Ngạc, nó hơi có chút không nói, bất quá vẫn là từ tiểu gia hỏa trong tay nhận lấy, tha ở trong miệng. Trong lúc nhất thời, hai người một cá sấu hơi có chút giống như là côn đổ qua phố bộ dạng. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt chính là 3 ngày. 3 ngày đang lúc, Lâm Thiên chẳng hề làm gì cả, chẳng qua là mang theo tiểu Diệp Đồng xem núi nhìn nước, ánh mắt thay đổi thêm ôn hòa. Này sau khi, cũng không lâu lắm, bọn họ đi qua lại một cái đại đạo, đối diện gặp một đám phổ thông tu sĩ đi tới, lúc này đem đám này tu sĩ dọa cho run lên, từng cái tim hồi hộp nhìn chằm chằm Lâm Thiên, liền vội vàng đều là nhường ra một con đường. Thật là đi tới chỗ nào cũng để cho người sợ hãi a, chặt chặt, mười phần sát tinh. Ngũ Hành Ngạc liếc xéo Lâm Thiên. Tiểu Diệp Đồng ngước đầu cá sấu đại thúc, sư phó là người tốt, không phải là sát tinh. Ngũ Hành Ngạc đảo cặp mắt trắng dã, không có nói gì. Lâm Thiên quét nó liếc mắt, không có để ý những thứ này sợ hãi hắn tu sĩ, an tĩnh đi qua, hướng xa xa bước đi. Rất nhanh, hắn mang theo Tiểu Diệp Đồng đi ra ngoài rất xa, cùng Ngũ Hành Ngạc đồng thời, dần dần biến mất ở đại đạo cuối. Tận đến giờ phút này, trên đường lớn một đám tu sĩ mới vừa rồi là thở phào nhẹ nhõm, từng cái lần lượt phun ra một cái đại khí, thậm chí có người không nhịn được lau trên trán mồ hôi lạnh. Không tới ở chỗ này lại gặp cái này hung ác loại người, thực sự là. Ta nhìn thấy hắn liền cảm thấy lạnh cả sống lưng. Một cái tuổi trẻ tu sĩ rụt cổ một cái. Lâm Thiên gần đây hung danh nhưng là chuyển rất. Vốn chưa xong, mời lật giấy, thịnh, giết Minh Tâm Kiếm Tông loại ba cái tông môn thánh tử. Chém bàn long thánh môn loại ngũ đại tiên dạy mỗi người nhất mạch tuổi trẻ người mạnh nhất, giết chết mấy chục đại đạo cường giả, giết chết tám cái đại thế lực mỗi người nhất mạch một cái ngộ chân cấp thái thượng trưởng lão, thậm chí một thân một mình tan giả chân nguyệt tiên giáo, sao có thể không khiến người ta sợ hãi? Cũng là kỳ quái, gần đây, bàn long thánh môn loại ngũ đại tiên dạy cùng Minh Tâm Kiếm Tông loại mấy cái đại phái đều là an tĩnh lạ thường, lại không có lại phái ra một cái cường giả đuổi giết kia hung ác loại người. Đến kia tám cái đại thế lực đều là đối với kia hung ác loại người kiêng kỵ sâu đậm đi, không dám nữa đối kia hung ác loại người động thủ. Ta cảm thấy không quá có thể, Minh Tâm Kiếm Tông, Máu Hồng Tiên Phái cùng Mực Vũ Nguyên Điện này ba cái tông môn có lẽ sẽ bởi vì đối kia hung ác loại người kiêng kỵ mà không dám động thủ, nhưng bàn lòng thánh môn loại ngũ đại tiên dạy tuyệt đối sẽ không, dù sao, này ngũ đại tiên dạy nhưng là phải so với Minh Tâm Kiếm Tông loại ba cái tông môn cường đại hơn nhiều, bên trong giáo đều có ngộ chân tứ trọng thiên cường giả trấn giữ. Kia mấy cái này đại thế lực gần đây thế nào cũng an tĩnh như vậy. Ta cảm thấy, mấy cái này đại thế lực đều là sẽ không từ bỏ ý đồ, nhất là ngũ đại tiên dạy, nhất định là trong bóng tối nổi lên cái gì, không thể nào cứ tính như vậy. Dù sao, kia hung ác loại người nhưng là giết này ngũ đại tiên dạy mỗi người nhất mạch tuổi trẻ người mạnh nhất, giống như chính là giết ngũ đại tiên dạy thánh tử, giết ngũ đại tiên dạy xuống đệ nhất giáo chủ, hơn nữa, còn giết mỗi người nhất mạch không ít đại đạo cường giả cùng một cái thái thượng trưởng lão, thật muốn tính như vậy. Mấy cái này đại thế lực ngày sau mặt mũi để vào đâu? Đám này tu sĩ khe khẽ bàn luận, hướng xa xa đi tới. Lâm Thiên mang theo Tiểu Diệp Đồng đã rời đi rất xa, cùng Ngũ Hành Ngạc đồng thời tiến vào một mảnh đại trong rừng. Trong rừng không khí cực tốt, linh khí rất không tầm thường, cỏ cây đều rất ung tùm. Hắn mang theo Tiểu Gia Hỏa hành ở trong núi, nhìn thảo, nhìn gỗ, nhìn phi cầm, nhìn tẩu thú, đảo mắt lại qua ba ngày. Ngày này, hắn tiến vào lại một ngồi trải rộng yêu thú đại sơn giống như mấy ngày trước như vậy, để cho Tiểu Gia Hỏa đi chiến đấu. Ừ a. Tiểu Diệp Đồng rất nghe lời, mặc dù chiến đấu sẽ bị thương sẽ đau, nhưng lại không một chút nào sợ, rất nhanh thì ở trong rừng cùng một ít thức hải cảnh tầng thứ yêu thú vật lộn đứng lên, màu vàng chân nguyên lan tràn ở bên ngoài thân, nho nhỏ quả đấm lực đạo rất mạnh. Lâm Thiên cười khẽ, bước chân hơi lắc lư, có ở đây không xa xa một gốc đại gỗ trên cành cây khoanh chân ngồi xuống, chuẩn bị lần thứ hai tu luyện phá vọng thần nhãn. Mà so sánh lần trước tu luyện phá vọng thần nhãn lúc, hắn lần này cẩn thận rất nhiều, khi tiến vào này ngồi núi lớn trong quá trình, cũng đã bày ra 7 chỗ phong cấm đại trận cùng 7 chỗ tiên lôi sát trận, không cần lo lắng bị quấy rầy. Tiểu Gia Hỏa còn có ta, cũng giao cho ngươi. Hắn đối Ngũ Hành Ngạc đạo. Ngũ Hành Ngạc bĩu môi yên tâm. Lâm Thiên cười gật đầu một cái, ngay sau đó nhắm hai mắt lại, quanh thân huyết khí trước tiên điều động, hướng cặp mắt nơi hội tụ, cũng trong lúc đó, đại đạo pháp tắc cũng đồng thời xung ra, đan vào từng luồng tiên sáng chói, chậm rãi không có vào trong đôi mắt. Ông. Trong lúc nhất thời, hắn bên ngoài cơ thể thần quang sôi sùng sục, tinh khí thần đều là dâng cao đứng lên, như cùng là từng tia lửa như vậy nhảy. Hắn thần sắc bình tĩnh, theo huyết khí cùng đại đạo pháp tắc không ngừng tụ vào cặp mắt, chôn cất long kinh cũng trong cùng một lúc vận chuyển, long văn giống như thất liên như vậy xuôi ngược, hoặc như là tất cả mini chân long, theo đại đạo pháp tắc đồng thời tràn vào. Trong nháy mắt, hắn mặc dù nhắm hai mắt, nhưng thông qua trên dưới mí mắt giữa khe hở, như cũ có kinh người thần quang xung ra. Ngũ Hành Ngạc một bên chú ý cách đó không xa đang cùng yêu thú kịch liệt vật lộn Tiểu Diệp Đồng, một bên là Lâm Thiên hộ pháp, thấy bực này cảnh tượng, không khỏi có chút meo lại mắt ta, thật giống như so với lần trước có tiến bộ không ít. Số tử, 2753. Chương 968, Thần Nhãn Huyền Hóa. Thần quang với Lâm Thiên thể ngoại giao đan dệt, long văn cùng đạo sáng chói lóe lên, hắn lẳng lặng ngồi xếp bằng cây giả cái thượng, thần sắc bình tĩnh, dung nhập vào trong đôi mắt đại đạo pháp tắc cùng long văn thay đổi nhiều. Không tệ a. Ngũ Hành Ngạc ở một bên tự nói nhìn điệu bộ này, tựa hồ thật có thể rất nhanh thì thành công cảm giác. Nó nghiêm túc nhìn chằm chằm Lâm Thiên, cũng đồng thời chú ý cách đó không xa đang cùng rất nhiều yêu thú chiến đấu kịch liệt Tiểu Diệp Đồng. Thời gian, thoáng một cái đi qua 3 ngày. Này 3 ngày đang lúc, Diệp Đồng nửa đường ngừng nghỉ 3 lần, Lâm Thiên nhưng là một mực ở yên lặng tu luyện, bên ngoài cơ thể thần quang nồng hơn. Ảm, NBSP, rất nhanh, lại vừa là một ngày đi qua. Ngày này, Lâm Thiên bên ngoài cơ thể thần quang lần nữa biến hóa hỗn loạn lên, tinh khí thần cùng đại đạo pháp tắc đều tại run rẩy dữ dội. Ho khan. Hán đạo thân thể run nhẹ, giống như lần trước như vậy ho ra một ngụm tinh huyết, trong đôi mắt chảy xuống càng nhiều hơn huyết thủy. Trong nháy mắt, hán khí tức trên người trở nên yếu đi không ít. Ngũ hành ngạc cả kinh, liền vội vàng vọt tới, hiển nhiên là nhìn ra cái gì lại thất bại. Lâm Thiên không tiếng động gật đầu, lau sạch vết máu ở khoe miệng, lau sạch trong mắt chảy ra huyết thủy. Lúc này, hắn cảm giác hai con ngươi so với lần trước càng đau đớn, giống như là có thiên bách can, cái, ngân châm ở ác đâm. Hắn tay trái hơi lắc lư, từ thạch giới bên trong lấy ra nhiếp hồn ao nước, uống vào ước chừng 3 ngụm lớn, ngay sau đó vận chuyển công pháp luyện hóa. Lại chịu rồi xẻo thế nào cảm giác so sánh với một lần còn nghiêm trọng hơn. Ngũ hành ngạc nhìn hắn chằm chằm. Đối với tu sĩ mà nói, xẻo là vô cùng nghiêm trọng, rất khó trì rũ, bây giờ, mới 10 ngày mà thôi. Lâm Thiên cuối cùng ở trong quá trình tu luyện liên tục chịu rồi 2 lần sẹo, cái này không không nói là một kiện phi thường đáng sợ sự tình. Không việc gì, có đầy đủ nhiếp hồn ao nước, sẹo đối với ta không coi vào đâu. Lâm Thiên đạo. Vừa nói, hắn lại khẽ thở dài một cái lại. Có nhiếp hồn ao nước ở, hắn bây giờ cũng không thèm để ý đáng sợ sẹo, lấy nhiếp hồn ao nước có thể dễ dàng trì rũ, để cho hắn thở dài là, này phá vọng thần nhãn tu luyện quả thực quá gian nan, lấy hắn thực lực hôm nay cũng khó như vậy tu luyện. Diệp Đồng thần quyền. Xa xa, một đạo thanh thúy tiếng hét vang lên, Tiểu Diệp Đồng cả người bẩn thỉu, nắm một cái nhỏ quả đấm, miễn cưỡng đem một con ngự không sơ kỳ đại yêu cho đập ngã trên đất, khiến cho này đại yêu nửa ngày không có bỏ dậy, ý vị thở dốc. Lâm Thiên cùng Ngũ Hành Ngạc nghe tiếng, nghiêng đầu nhìn lại, vừa vặn thấy như vậy một màn, đều là không khỏi thấy có chút buồn cười. Sư phó, cá sấu đại thúc. Tiểu Diệp Đồng thấy Lâm Thiên cùng Ngũ Hành Ngạc nhìn về phía hắn, dẫm ở đại yêu yêu khu vào chiều một người một cá sấu vui sướng vây tay. Lâm Thiên xa xa nhìn tiểu gia hỏa, lộ ra một vệt cười nhạt, đứng dậy. Không tu luyện. Ngũ Hành Ngạc hỏi. Trước chậm mấy ngày, không thể quá nóng lòng. Lâm Thiên đạo ta đi xem một lần nữa càng nhiều hơn núi đổi trào lưu. Thuận tiện, Tiểu Diệp Đồng liên tục chiến đấu mấy ngày, cũng nên nghỉ ngơi một chút, một vị chiến đấu, đối tu luyện cũng không phải là chuyện tốt. Ngũ Hành Ngạc bĩu môi, không nói gì. Ngay sau đó, một người một cá sấu thoáng một cái liền là xuất hiện ở Tiểu Diệp Đồng trước người. Lâm Thiên thấy tiểu gia hỏa thương không nặng, liền để cho tiểu gia hỏa chính mình vận chuyển Thái Dương Niết Bàn thuật chữa thương chỉ dụ thân thể, sau đó mới là mang theo tiểu gia hỏa rời đi nơi này. Giống như mấy ngày trước như vậy, hắn cũng không có làm đặc biệt gì chuyện, chẳng qua là mang theo Tiểu Diệp Đồng đơn giản đi bộ, đi qua từng ngọn đại sơn, vượt qua từng vũng trào lưu, nhìn bình thường thiên địa vạn vật, sau đó cách mỗi mấy ngày liền để cho tiểu gia hỏa cùng yêu thú chiến đấu rèn luyện, mà hắn tự nhiên cũng là cách mỗi mấy ngày liền bắt đầu mới một phen tu luyện phá vọng thần nhãn. Như thế, rất nhanh chính là 2 tháng trôi qua. Cộng thêm mới bắt đầu 2 lần tu luyện phá vọng thần nhãn, cộng thêm gần đây 2 tháng bên trong tu luyện, hắn tổng cộng tu luyện phá vọng thần nhãn 12 lần, nhưng là, đều không ngoại lệ, mỗi một lần đều là thất bại, mỗi một lần cũng bị thương không nhẹ. Ông, ngày này, hắn bàn ngồi chung một chỗ lao lâm trên tảng đá lớn, bắt đầu lần thứ 13 tu luyện, thần huy xuôi ngược toàn thân. Chớp mắt một cái, một ngày trôi qua. Ho khan. Thần dương cương mới mọc lên lúc, Lâm Thiên đạo thân thể rung động, lần nữa ho ra máu, trong mắt chảy ra huyết thủy thay đổi tăng thêm. Hai tay của hắn hơi có run rẩy, chỉ cảm thấy cặp mắt giống như là muốn nổ tung như vậy. Ngũ Hành Ngạc cao mày, tiểu tử, không được thì thôi đi, này tông nhãn thuật là Táng Long Thiên Tôn tuổi già sáng chế, trên thực chất mà nói, đây là muốn cưỡng ép đem phàm mắt hóa thành có thể so với âm nhãn cùng dương nhãn thần nhãn, là đang ở chân chính nghịch tiên. Lâm Thiên lau sạch vết máu ở khoe miệng, lấy thần lực bốc hơi khô trong mắt chảy ra máu, biểu tình rất bình tĩnh, cũng không có bởi vì mười mấy lần thất bại mà có chút dao động. Trên thực chất mà nói, chúng ta thông qua tu hành, từ phàm khu hóa thành tiên khu, có thể phi thiên, có thể độ địa, từ nhiều nhất hơn 100 tuổi lớn tuổi đạt tới dài nhất 100.000 trở thọ nguyên, cũng không phải là ở nghịch thiên sao? Nếu đã sớm ở nghịch thiên, như vậy bây giờ cái này lại liền như vậy cái gì? Hắn nói. Ngũ Hành Ngạc há miệng, nhất thời không nói. Lâm Thiên cười nhạt, lấy ra nhiếp hồn ao nước, uống vào mười mấy miệng, lấy Thái Dương Tâm Kinh luyện hóa, chỉ rũ thân mình sẹo. Trong lúc nhất thời, ánh sáng nhàn nhạt xuôi ngược tại hắn bên ngoài thân, hắn sẹo rất nhanh chính là khỏi hẳn. Ngũ Hành Ngạc theo dõi hắn, thần sắc nghiêm túc nhiều chút, "Đạo tiểu tử, đừng trách cá sấu đại gia không nhắc nhở ngươi, ngươi đây đã là chịu rồi 13 lần sẹo rồi, nếu như lại tiếp tục mấy lần, nhiếp hồn ao nước cũng sẽ dần dần mất đi tác dụng." Lâm Thiên gật đầu, "Ta biết, ta có phân tức." Nhiếp hồn ao nước mặc dù có thể rất tốt chỉ rũ sẹo, nhưng nếu là cùng một người lặp đi lặp lại được sẹo, lặp đi lặp lại lấy nhiếp hồn ao nước chữa thương, hiệu quả kia tự nhiên sẽ từ từ yếu bớt, tương đương với nhân loại ăn mỹ thực, lần đầu tiên ăn cực tốt, lần thứ hai không kém, lần thứ ba cũng rất tuyệt vời, nhưng ăn quá nhiều, dần dần thì sẽ mất đi cảm giác, như uống bạch thủy. Hắn có chút phun ra một cái chọc khí, đứng dậy. Lại đi đi một chút. Hắn đối Ngũ Hành Ngạc đạo. Ngũ Hành Ngạc điếu môi, không có nói gì nhiều. Vừa vặn Tiểu Diệp Đồng lại cùng một chúng yêu thú chiến hồi lâu, hắn mang theo Tiểu Gia Hỏa rời đi, đi về phía kỳ nó địa phương. Lần này, hắn ước chừng đi bộ đi nửa tháng, nhìn khắp càng nhiều, ngay sau đó mới là mang theo Tiểu Diệp Đồng tiến vào lại một tòa đại sơn chiến đấu, để cho Ngũ Hành Ngạc giúp hắn trông coi, tự mình ở trên một khối đá lớn bắt đầu lại một lần nữa tu luyện phá vọng thần nhãn. Ông! Nhàn nhạt thần quang xuôi ngược mà ra, lượn lờ tại hắn bên ngoài thân. Hắn cả người huyết khí cùng đại đạo pháp tắc đều là hướng hai con ngươi nơi hội tụ đi, ngay sau đó, chôn cất long kinh bị hắn vận chuyển, từng cái long văn hiện lên, cũng hướng hai con ngươi nơi vọt tới. Nhất thời, trên người của hắn ánh sáng thay đổi đồng, tinh khí thần loại lấy một cái tốc độ cực nhanh dâng cao, tí tí sôi sùng sục. Ngũ Hành Ngạc ở một bên yên lặng nhìn, đồng thời chú ý Tiểu Diệp Đồng chiến đấu, cũng chú ý chu vi ngàn trượng bên trong mỗi một tấc không gian, phòng ngừa có dị biến gì đột nhiên phát sinh. Lâm Thiên ngồi xếp bằng trên tảng đá lớn, quanh thân ánh sáng xuôi ngược, toàn bộ đều tại chiều đến trong đôi mắt vọt tới, tiên sáng chói từng luồng. Hắn yên lặng tu luyện, thần sắc bình tĩnh, không nóng không nổi, trong cơ thể tản ra khí tức khi thì ôn hòa, khi thì cuồng bạo. Như thế, hắn ngồi xếp bằng trên tảng đá lớn, ngồi xuống chính là nửa tháng. Ngày này, hắn tinh khí thần thay đổi sôi sùng sục, xuyên thấu qua mắt hai mí khe hở thật sự xông ra thần quang nóng rực rất nhiều. Khi lại đi qua mười mấy hô hấp sau, chợt đang lúc hắn khí tức trên người toàn bộ một hồi, sôi trào tinh khí thần trực tiếp yên lặng xuống, trong mắt xông ra thần quang cũng thẳng bên trong nhiếp. Hắn như cũ ngồi ở trên tảng đá lớn, khóe miệng chắn máu, khóe mắt cũng chảy ra huyết thủy, với giờ khắc này chậm rãi mở hai mắt ra. Lại thất bại. Ngũ Hành Ngạc thở dài, ngay sau đó chợt lại vừa là có chút lộ vẻ xúc động, quan sát lần Lâm Thiên đạo a, tinh khí thần vững vàng, lần này thật giống như không có được sẹo. Lâm Thiên cười nhạt, đứng dậy, đem khóe miệng cùng khóe mắt vết máu lau sạch. Ngay sau đó đối Ngũ Hành Ngạc đạo theo ta tranh tài một trận, ta đem tu vi áp chế đến đại đạo sơ kỳ, ngươi chỉ để ý công kích ta, bất kỳ thủ đoạn đều có thể sử dụng. Ngũ Hành Ngạc lúc này trợn mắt, ngươi muốn làm gì? Tu luyện. Lâm Thiên đơn giản nói. Ngũ Hành Ngạc có chút hồ nghi nhìn Lâm Thiên, bất quá nhưng là cũng không đối với lần này hỏi nhiều nữa cái gì, chẳng qua là gật đầu một cái. Ngay sau đó, ngay tại chỗ ngồi này bên trong núi lớn, Lâm Thiên để cho Tiểu Diệp Đồng dừng lại cùng rất nhiều yêu thú vật lộn. Đem Tiểu Gia Hỏa chuyển qua một cái tuyệt đối an toàn địa phương, ngay sau đó đem tu vi của chính mình áp chế đến đại đạo sơ kỳ, khí lực cũng ép xuống. Tới. Ngũ Hành Ngạc hướng về phía Lâm Thiên nói, chấn động ngũ sắc phe cánh, trực tiếp đánh giết lên. Ở Lâm Thiên dưới sự yêu cầu, nó chút nào cũng không để lại tình, lấy đại đạo lục trọng thiên tu vi công phạt, thần thông bí thuật đều xuất hiện. Trong lúc nhất thời, mạnh mẽ yêu quang bao phủ tứ phương, thậm chí có ngũ hành đạo tắc từng luồng rung động, toàn bộ ép hướng Lâm Thiên. Lâm Thiên thần sắc bình tĩnh, không triển thần thông, không triển bí thuật, trực tiếp tiến lên đón, trong mắt có từng tia thần bí quang vụ đang lượn lờ, chỉ ở Ngũ Hành Ngạc tràn đầy thiên sát phạt ánh sáng bên trong né tránh, cũng không công kích. Hắn nhìn chằm chằm Ngũ Hành Ngạc đánh về phía hắn thần thông bí thuật cùng ngũ hành đạo tắc, lấy áp chế đến đại đạo sơ kỳ tu vi đi đưa mắt nhìn, trong mắt thần quang thay đổi thêm đậm đà. Ầm. Một đạo yêu mang rơi ở trên người hắn, tại chỗ đưa hắn đánh tung tóe, trong miệng trực tiếp tuôn máu. Sư phó. Xa xa Tiểu Diệp Đồng bị Lâm Thiên lấy trận văn bảo vệ, thấy Lâm Thiên ho ra máu tung tóe, không nhịn được kêu thành tiếng. Ngũ Hành Ngạc cũng là cao mày, thần thông đạo tắc loại đều là vừa thu lại, đạo tiểu tử, ngươi đây rốt cuộc làm cái gì? Lâm Thiên tự xa xa đứng lên, hướng về phía Ngũ Hành Ngạc lắc đầu, ngay sau đó lại nói không sao, tiếp tục, không nên để lại tình, mặc dù lấy đủ loại thủ đoạn công kích. Phá vọng thần nhãn tu luyện, lần này, hắn đạt tới một cái điểm giới hạn, chỉ thiếu một chút là có thể bước đầu công thành rồi. Bây giờ, hắn cần phải mượn một ít ngoại lực, cho nên để cho Ngũ Hành Ngạc không chút lưu tình công kích hắn, hắn nhờ vào đó đột phá. Ngũ Hành Ngạc dừng một chút, cuối cùng lần nữa di chuyển, thần thông bí thuật thi triển mạnh hơn, ngũ hành đạo tắc cũng càng thêm mãnh liệt. Trong lúc nhất thời, ùng ùng, không gian bốn phía từng tấc vỡ nát, chỗ ngồi này bên trong núi lớn một chúng yêu thú toàn bộ bị sợ nằm phục xuống trên đất, ở ngũ hành ngạc đại đạo cấp yêu uy xuống run rẩy, nơm nớp lo sợ. Ầm. Vô biên yêu mang vần quanh, toàn bộ hướng Lâm Thiên vọt tới, giết sạch Vô Ngân. Đối với này, Lâm Thiên rất tỉnh táo, như cũ không triển bất kỳ thuật, chỉ có trong mắt ánh sáng nhạt vần quanh, thẳng tắp nhìn chằm chằm ép hướng hắn dạy đặc yêu tộc đại thuật, nghiêm túc đưa mắt nhìn, cố gắng thấy rõ bản chất. Ầm. Lại một lần nữa, hắn bị mười mấy đạo giết sạch quét trúng, lần nữa tung tóe, thân thể cũng vỡ nát hơn nửa bên, máu tươi chảy đầm địa. Tiếp tục. Hắn trầm giọng nói, vận chuyển Thái Dương Niết Bàn thuật, đảo mắt tu bổ hư hại đạo thể, trong mắt thần quang thay đổi nồng. Ngũ hành ngạc ngưng lông mi, mạnh hơn thần thông hiển hóa, hạo hạo đãng đãng ép hướng Lâm Thiên. Lâm Thiên nhìn chằm chằm ép tới yêu tộc đại thuật, bình tĩnh như cũ chỉ là đơn thuần né tránh, hai mắt nghiêm túc đưa mắt nhìn. Ầm. Ầm. Ầm. Yêu mang ngang dọc, hắn lần lượt bị quét bay, lần lượt ho ra máu. Tiếp tục. Hắn tu bổ đạo thân thể, trầm giọng đối ngũ hành ngạc đạo. Ngũ hành ngạc mắng nhỏ âm thanh, phía sau ngũ sắc phe cánh chấn động, ngũ hành đạo tắc giống như cơn lốc tuôn ra, lấy nhựa chống lên mạnh hơn yêu tộc đại thuật, hướng Lâm Thiên chấn áp tới. Lâm Thiên trong mắt thần quang xuôi ngược, bước tiến lên đón. Hắn với ngũ hành ngạc tràn đầy thiên sát ánh sáng bên trong né tránh, cặp mắt xuôi ngược thần mang, nghiêm túc ngắm nhìn đưa mắt nhìn, tiến hành né tránh. Ầm. Ầm. Ầm. Một lần lại một lần, hắn bị ngũ hành ngạc thần thông bí thuật đánh trúng, mấy lần nhục thân vỡ nát, vẫn như cũ để cho ngũ hành ngạc tiếp tục, thân mình như cũ không thi bất kỳ thuật, chẳng qua là lấy hai mắt ngắm nhìn ngũ hành ngạc sử dụng thần thông đại thuật, sau đó né tránh. Như thế, trong nháy mắt, 5 canh giờ đi qua, hắn từ lúc mới bắt đầu liên tục bị thương toái thể biến hóa dần dần thích ứng ngũ hành ngạc các loạt sát quang, né tránh động tác càng ngày càng tự nhiên, càng ngày càng đơn giản, cặp mắt cũng thay đổi càng ngày càng sáng ngời. Thấy rõ ràng, hắn nhìn chằm chằm ngũ hành ngạc ép tới tràn đầy thiên yêu tộc đại thuật trong lòng nói nhỏ. Ung ung, ở ngũ hành ngạc đánh ra tràn đầy thiên yêu tộc trong bí thuật, hắn từng cái né tránh, cặp mắt thay đổi thêm sáng ngời. Ngay sau đó, dần dần, hắn chợt đang lúc thấy, này mãn thiên yêu tộc trong bí thuật tựa hồ có từng cây một mông lung sợi tơ lần lượt thay nhau liên tiếp chung một chỗ, như cùng là từng cái sắc bén dây thép, phảng phất là bọn họ chống đỡ rồi ngũ hành ngạc đánh ra này từng cái yêu tộc đại thuật, tựa hồ đây chính là ngũ hành ngạc thật sự đánh ra thần thông đại thuật bản chất. Lại, ở nơi này cũng trong lúc đó, hắn thấy hướng hắn vọt tới bí thuật giết sạch từ từ biến hóa chậm chạp đứng lên, ngay cả ngũ hành ngạc thi thuật động tác, cũng giống như là trong nháy mắt thả chậm vô số lần, nghiêm túc đưa mắt nhìn bên dưới, hắn có thể đủ rõ ràng thấy ngũ hành ngạc thi thuật từng cái mảnh nhỏ. Thấy rõ, hai mắt của hắn trong nháy mắt này sáng gấp mấy lần, đón ngũ hành ngạc ép tới đầy trời bí thuật sắc quang, đưa ra chỉ một cái, thong thả đè xuống. Trong nháy mắt, suy một tiếng vang nhỏ truyền ra, ép hướng hắn đầy trời bí thuật giết sạch toàn bộ nát bấy, tiêu tán thành vô hình. Này khiến cho ngũ hành ngạc lúc này cả kinh, nó thật sự đánh ra thần thông mạnh bao nhiêu, nó rất rõ, tuyệt đối có thể giết đại đạo cửu trọng thiên cường giả. Nhưng hôm nay, Lâm Thiên đem tu vi ép đến đại đạo sơ kỳ, thấp nó 6 cái cảnh giới nhỏ, nhưng là chỉ một cái liền vỡ vụn nó sử dụng cường đại thần thuật, này làm nó rung động trong lòng. Nó nhìn về Lâm Thiên, ánh mắt chợt rơi vào Lâm Thiên trên hai mắt, thẳng biến sắc tiểu tử. Ngươi đây là? Lúc này, Lâm Thiên cặp mắt sáng ngời mà thâm thúy, con ngươi thượng mỗi người hiển hóa đến một cái nhỏ xíu viên hoàn, hoàn toàn lấy long văn ngưng tụ mà thành, giống như là bị khắc đi lên như vậy, thần bí mộng ảo. Giờ khắc này, đón Lâm Thiên này đôi mắt, nó chợt sống lưng có chút lạnh cả người, cảm giác mình phảng phất biến hóa trong suốt như vậy, bị nhìn xuyên rồi toàn bộ. Số tử, 3605. Chương 969, Vạn Diệt Thần Chiêu. Nhìn chằm chằm Lâm Thiên cặp mắt, ngũ hành ngạc là thật kinh trụ. Thậm chí có nhiều chút sợ hãi cảm giác, phảng phất chính mình vào giờ khắc này cái gì cũng không giấu được như vậy, loại cảm giác đó thật là tệ hại thấu. Xa xa, Tiểu Diệp Đồng nhìn cái này địa phương, tự nhiên cũng nhìn thấy Lâm Thiên lúc này con mắt, không khỏi trợn lớn con mắt sư phó trên hai mắt, thế nào? Đều nhiều hơn một cái tiểu viên hoàn. Hô! Gió nhẹ thổi tới mảnh không gian này, cuốn lên điểm một cái cắt bụi. Lâm Thiên quét nhìn tứ phương, giờ khắc này, hắn cảm giác thế giới biến hóa vô cùng rõ ràng. Cỏ cây càng xanh, bạch vân sáng hơn, thậm chí, ngay cả vô ích lưu động của khí, hắn đều có thể thấy rất rõ ràng. Ảm, ảm, ảm, ảm. Hắn nhìn về ngũ hành ngạc, khoe miệng nâng lên, lộ ra một vệt nụ cười thản nhiên, trên hai mắt long văn đổ thần bí mông lung. Ngũ hành ngạc lại vừa là kinh sợ, ngay sau đó, trong nháy mắt cũng được nhưng rồi cái gì đó. Đây chính là kia phá vọng thần nhãn. Người tu thành. Nó trợn mắt nhìn Lâm Thiên. Đúng, là phá vọng thần nhãn. Lâm Thiên cười gật đầu, đem áp chế tu vi và khí lực khôi phục như cũ, chỉ cảm giác mình tinh khí thần thay đổi tăng cường nhiều chút, giờ khác này nhìn cái gì cũng thấy giống như là thấy được bản chất như vậy. Hắn dừng một chút, lại nói bất quá, chẳng qua là bước đầu tu thành mà thôi, khoảng cách thuần thục khống chế cùng đại thành, còn kém xa lắm. Đây vẫn chỉ là bước đầu tu thành. Ngũ hành ngạc hai mắt trừng tròn hơn nhiều chút, lúc này, nó có thể rõ ràng cảm nhận được Lâm Thiên này đôi ánh mắt đáng sợ, có một loại làm nó cảm giác run sợ, nhưng mà Lâm Thiên nhưng là danh hiệu, lúc này mới chỉ chẳng qua là bước đầu tu thành mà thôi. Đúng, bước đầu tu thành. Lâm Thiên gật đầu. Hai mắt của hắn thượng, từng luồng long văn xuôi ngược thành một cái hình cái vòng, để cho hai mắt của hắn nhiều loại mê giống vậy mị lực. Hắn có chút nhắm mắt, ngay sau đó lần nữa mở ra, trên hai mắt long văn viên hoàn nhất thời biến mất, cặp mắt biến hóa cùng bình thường như thế. Trên hai mắt cái chủng loại kia đồ văn không thấy. Ngũ hành ngạc có chút lộ vẻ xúc động ngươi chuyện này. Còn có thể biến trở về đi. Lâm Thiên gật đầu, đạo không sử dụng phá vọng thần nhãn lúc, cặp mắt tự nhiên sẽ biến trở về đi, cũng ngay thường đang lúc như thế. Sư phó. Tiểu Diệp Đồng kêu một tiếng, từ đàng xa chạy tới, nắm Lâm Thiên ống quần có thể tinh thần sức lực nhìn chằm chằm Lâm Thiên cặp mắt. Sư phó, ngươi mới vừa rồi con mắt thật là đẹp a. Tiểu gia hỏa cặp mắt sáng trong suốt, bởi vì tuổi còn nhỏ, tu hành kinh nghiệm cũng không đủ, cho nên cũng không thể cảm nhận được Lâm Thiên bước đầu tu thành phá vọng thần nhãn đáng sợ. Lâm Thiên cười khẽ, xoa xoa tiểu gia hỏa đầu. Đi thôi, rời đi nơi này. Hắn đối ngũ hành ngạc đạo. Bởi vì mượn ngũ hành ngạc lấy thần thông bí thuật công kích hắn tu luyện phá vọng thần nhãn nguyên nhân, lúc này, chu vi trong vòng mấy trăm trượng cũng đã là bị hủy hoàn toàn thay đổi, cỏ cây vỡ nát, mặt đất sụp đổ, lưu lại cũng không cách nào làm gì nữa. Tùy ý. Ngũ hành ngạc đạo. Lâm Thiên gật đầu, để cho Tiểu Diệp Đồng đi theo, hướng Đại Sơn bước ra ngoài. Không lâu lắm, bọn họ đi ra Đại Sơn, hướng càng xa xăm đi tới. Chân chính nghỉ ngơi mấy ngày. Lâm Thiên nói. Hắn bước đầu tu thành phá vọng thần nhãn, Tiểu Diệp Đồng mấy tháng này cũng là một mực ở cố gắng chiến đấu, bây giờ đạt tới thức hải tam trọng thiên, hắn thấy có thể chân chính buông lỏng một chút. Trước mặt một đoạn thời gian, hắn mặc dù cũng là cách nhau mấy ngày phải đi xem núi nhìn nước, thế nhưng cũng không tính là chân chính trên ý nghĩa nghỉ ngơi, đều là bởi vì tu luyện phá vọng thần nhãn làm tích lũy. Ngay sau đó, hắn mang theo Tiểu Diệp Đồng đi bộ, chân chính du sơn ngoạn thủy, đảo mắt chính là lại qua 3 ngày thời gian. Ngày này, hai người một cá sấu đi tới một mảnh trên thảo nguyên, gió nhẹ cuốn lên từng bụi cỏ xanh, truyền ra hô hô thanh âm. Tiểu Diệp Đồng từ dưới đất rút lên một cây cỏ xanh, giống như là lần trước Lâm Thiên như vậy tha ở trong miệng, ngay sau đó lại rút lên hai cây, phân biệt đưa cho Lâm Thiên cùng ngũ hành ngạc sư phó, cá sấu đại thuốc, cho. Tiểu gia hỏa 5 tuổi đại, trong miệng ngậm cỏ xanh, hết sức khả ái. Lâm Thiên cười khẽ, nhận lấy tiểu gia hỏa đưa tới cỏ xanh thả vào trong miệng, trong lúc nhất thời ngược lại lộ vẻ cố gắng hết sức nhàn nhã. Ngũ hành ngạc điếu môi, cũng sắp tiểu gia hỏa đưa ra cỏ xanh nhận lấy tha ở trong miệng, dừng một chút sau, dứt khoát một tia ý thức cắn nát cho nuốt xuống. Lâm Thiên cắn cỏ xanh, bước chân rất là thong thả, ngạch tiền hắc phát ở gió nhẹ bên trong phiêu động, lộ vẻ có chút phiêu dật. Đã nghỉ ngơi 3 ngày, tiếp tục tu hành, đạt tới nửa bước ngộ chân cảnh, sau đó, nhất cử xông vào ngộ chân tầng thứ. Trong lòng của hắn tự nói, trước đây không lâu, hắn đến một quả diễn chân thần đan, chỉ cần bước vào nửa bước ngộ chân cảnh, chính là có thể dựa vào này cái thần đan, trực tiếp bước vào đến ngộ chân tầng thứ, không có bất kỳ tác dụng phụ. Đến lúc đó, thực lực của hắn lại đem sinh ra một cái đại thuế biến. Hưu. Đột nhiên, viễn không hàn mang chợt hiện, lạnh lùng cực kỳ. Một đạo màu đen tiến mang tự ngoài mấy trăm trượng một tòa trong núi lớn lao ra, giống như lôi kéo cái đuôi sao chổi, tốc độ nhanh vô cùng, thẳng hướng Lâm Thiên mi tâm của xuyên qua mà tới. Sát ý thấu xương. Thần uy kinh người. Lâm Thiên lập tức biến sắc. Cái này tiến mang tới quá nhanh, tuyệt thế đáng sợ, ngay cả là hắn hôm nay, có thể giết ngộ chân đệ nhị trọng thiên cường giả, giờ khác này cũng là thẳng dâng lên một cổ sự uy hiếp của cái chết, giống như là một người tử thần bước tới rồi như vậy. Hắn không kịp hoàn toàn né tránh, tay phải trở tay một trường, lấy nhu lực đem bên người ngũ hành ngạc cùng Tiểu Diệp Đồng toàn bộ đẩy ra, thân thể tránh ra bên cạnh tránh qua mi tâm chỗ yếu, lại trong cùng một lúc đưa ra tay trái, hướng đâm đầu vào mũi tên móng đi. Màu đen tiến mang đâm rách hắn tay trái, ngay sau đó từ bộ ngực hắn nơi xuyên qua mà qua, mang ra khỏi một đạo chói mắt máu đỏ. Sư phó, Tiểu Diệp Đồng khẩn trương, không nhịn được kêu lên sợ hãi, nước mắt thiếu chút nữa rơi xuống, vẫn là lần đầu tiên thấy sư phụ của mình bị thương, ngực đều bị xuyên qua, máu tươi chảy đầm địa. Hưu, tuyệt thế giết sạch lại xuất hiện, xa xa trong núi lớn, lại một đạo màu đen tiến mang bước tới, giống như là một con ngạo thế chân long như vậy, tốc độ thay đổi tăng nhanh. Vẫn là thẳng tắp nhắm ngay Lâm Thiên mi tâm của, dọc đường băng liệt từng tấc hư không. Cương đại một mũi tên, so với mũi tên thứ nhất càng kinh khủng hơn, ác liệt mà tàn nhẫn, thật nếu là đánh trúng mi tâm, tuyệt đối sẽ là nhất kích tất sát, sẽ ngay đầu tiên vỡ nát thần thức cùng thần hồn, quả quyết không thể nào còn có thể còn sống. Lâm Thiên thân thể nhất thời phát rét, cảm giác được rõ ràng rồi một mũi tên này đáng sợ, giống như là tử vong mũi tên như vậy, phảng phất có thể phá hủy toàn bộ. Bất quá, hắn mặc dù cảm thấy một mũi tên này đáng sợ, nhưng lại cũng không sợ hãi, toàn thân kim sắc thần quang sôi sùng sục, đi lên lưỡng nghi mà động, ở suýt xảy ra tai nạn đang lúc lướt ngang hơn 10 trượng xa, chật vật tránh được một mũi tên này. Nhưng mà sau một khắc, sắc mặt hắn lại biến hóa, hắn tránh màu đen tiến mang cuối cùng miễn cưỡng thay đổi phương hướng, giống như là nắm giữ ý thức của mình như vậy, lần nữa hướng hắn bước tới, đảo mắt đi tới hắn phụ cận. Phốc! Chói mắt huyết thủy bắn ra, đáng sợ một mũi tên, thẳng xuyên qua lồng ngực của hắn, lôi kéo thân thể của hắn vạch về phía viết không. Sư phó! Tiểu Diệp đồng gấp hơn, thấy Lâm Thiên bị thương lần nữa, hốc mắt một chút liên ước. Lâm Thiên tung tóe, nơi ngực máu tươi, chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng cũng bể nát, truy tâm vậy đau đớn trải rộng toàn thân, tung tóe thân thể trong lúc nhất thời cuối cùng khó mà ổn định. Hiu! Hiu! Hiu! Chói hai mũi tên tiếu vang dội bầu trời mênh ngông, lần này, ước chừng ba đạo màu đen tiến mang từ đảng xa đại sơn bên trong lao ra, tốc độ nhanh hơn, giết uy mạnh hơn, trong nháy mắt liền là xuất hiện ở còn chưa từng ổn định đạo thân thể Lâm Thiên bên người, phân biệt nhắm ngay Lâm Thiên thiên linh cái, mi tâm cùng bụng buồn nguyên nơi, tàn nhẫn cực kỳ, tùy ý xuyên qua một nơi, đều là đủ để trong nháy mắt toi mạng. Có thể nhìn ra, ở xa xa bên trong núi lớn người xuất thủ phi thường đáng sợ, tu vi tuyệt đối là ở vào ngộ chân cảnh giới, hơn nữa giỏi vô cùng sát sinh chi đạo, đem đánh giết nắm bắt thời cơ tốt vô cùng. Ở Lâm Thiên chưa từng giữ vững thân thể thời điểm xuất tiễn, ba đạo màu đen kiếm mang chớp mắt liền tới, đều là nhắm ngay thân thể con người chỗ yếu, căn bản là tất sát chi cục. Lại, rất rõ ràng, người này rõ ràng chính là chờ ở chỗ này vì giết Lâm Thiên. Ngũ hành ngạc gầm nhẹ, thấy Lâm Thiên gặp gỡ tất sát chi cục, phía sau ngũ sắc phe cánh chấn động, ngũ hành đạo tắc tuôn trào ra, hướng Lâm Thiên trùng đi qua. Hiu! Hàn quang kinh người, xa xa đại sơn bên trong, lại một đạo màu đen tiến mang bước tới, bắn về phía ngũ hành ngạc. Lại, kế đạo này màu đen tiến mang sau khi, lại một đạo màu đen tiến mang lao ra, vô tình hướng Tiểu Diệp đồng sâu đi. Ngũ hành ngạc biến sắc, nhất thời giận dữ, giờ khắc này cắn răng quay đầu, đánh về phía sâu hướng Tiểu Diệp đồng giết mũi tên, thậm chí ngay cả sâu hướng chính nó đạo kia giết mũi tên cũng không kịp để ý. Nó vào giờ khắc này thi triển ra ngũ hành đạo tắc, yêu lực nước cuộn trào cuồn cuộn, nhưng thần sắc cũng rất khó coi, mặt đầy nóng nảy, không cản nổi bắn về phía Tiểu Diệp đồng chi kia giết mũi tên tốc độ. Đáng chết. Nó giống giận, điên cuồng tăng tốc. Mà cơ hồ là cũng trong lúc đó, một hướng khác, Lâm Thiên ngực tràn máu, đã bị ba cây giết mũi tên chân chính ép tới gần, đã là không thể tránh né, người bình thường, cho dù là một cái ngộ chân tam trọng thiên cường giả, cũng tuyệt đối sẽ gặp nạn. Chẳng qua là, trong mắt của hắn không có sợ hãi, ánh mắt thâm thúy lạnh lùng, cặp mắt trong nháy mắt phát sinh thay đổi, hai cái con ngươi thượng mỗi người có một vòng long văn viên hoàn hiện lên, trực tiếp mở ra phá vọng thần nhãn. Trong nháy mắt mà thôi, thiên địa biến hóa vô cùng sáng ngời, đã vọt tới hắn phụ cận ba đạo màu đen giết mũi tên đánh giết quỹ tích biến hóa thấu triệt cực kỳ. Tại hắn mở ra phá vọng thần nhãn xuống có thể thấy rõ ràng. Bạch. Hắn thân hình thoát một cái, mang theo một đạo tiếng xé gió, trực tiếp từ ba đạo màu đen giết mũi tên trong vòng vây thoát khỏi, với suýt xảy ra tai nạn đang lúc xuất hiện ở Diệp Đồng cùng ngũ hành ngạc bên cạnh, hai tay đều xuất hiện, một tả một hưu bắt bắn về phía một người một cá sấu màu đen tiến mang, kim sắc thần quang dũng động, miễn cưỡng đem lượng đạo tiến mang đánh nát bấy. Ngũ hành ngạc nhất thời cả kinh, tiểu tử, ngươi mới vừa rồi kêu ba đạo màu đen giết mũi tên vô cùng kinh khủng, bắt được tuyệt cao thời cơ bắn chết Lâm Thiên, đã dồn đến Lâm Thiên phụ cận, ở dưới tình huống như vậy, coi như là ngộ chân tam trọng thiên cường giả cũng không khả năng tránh, rất có thể sẽ gặp nạn, nó không có đến, Lâm Thiên lại ở đó vân vân hướng xuống thoát ra, lại lấy cực nhanh chạy tới, đem bắn về phía nó cùng Tiểu Diệp đồng lưỡng đạo màu đen giết mũi tên cũng cùng nhau cho đánh nát. Cơ hồ là cũng trong lúc đó, xa xa đại sơn bên trong lúc mơ hồ truyền lên một tiếng kêu kinh ngạc, tựa hồ cũng có chút hơi kinh ngạc. Bất quá, sau một khắc, tuyệt thế sát ý lại hiển lộ. Hiu, hiu, hiu, hiu, hiu. Tiếng xe gió vang vọng, lần này, ước chừng 5 đạo màu đen tiến mang vào tới, mỗi một đạo cũng kinh người cực kỳ. Lại, khí tức của bọn họ phảng phất là giao dung với nhau, giam cầm thập phương không gian, bao phủ ở rồi Lâm Thiên cả người mỗi một chỗ chỗ yếu. Lâm tiểu tử, coi chừng. Nếu như cá sấu đại gia không có đoán sai, âm thầm động thủ người, coi là xuất từ vạn diệt thần chiêu, mạch này di sát nhập đạo, phi thường đáng sợ. Ngũ hành ngạc trầm giọng nói. Lâm Thiên con ngươi lạnh lùng, hai con ngươi thượng, long văn xuôi ngược thành vòng hình, như cùng là bị khắc đi lên như vậy, hoặc như là tiên thiên đạo văn, mặc dù vọt tới năm đạo màu đen tiến mang phi thường đáng sợ, nhưng công phạt quy tích, hắn nhưng là có thể thấy rất rõ ràng, lại có thể nhìn ra mỗi một đạo tiến mang yếu kém nhất điểm, lúc này dùng một cái tay trái, chém ra năm đạo lăng thiên kiếm cương. Khen! Năm đạo lăng thiên kiếm cương sát lực cường đại, phối hợp hắn phá vọng thần nhãn, chém về phía năm đạo tiến mang riêng mình yếu kém nhất điểm. Đồng thời, hắn đưa lưng về phía ngũ hành ngạc mở miệng, hỏi vạn diệt thần chiêu, đó là cái gì? Ngũ hành ngạc nhìn chằm chằm Lâm Thiên, thấy Lâm Thiên con ngươi sinh ra biến hóa, chính là biết Lâm Thiên mở ra phá vọng thần nhãn, thoáng yên tâm nhiều chút, trầm giọng nói vạn diệt thần chiêu, một sát thủ tổ chức, ở Trường Cửu Thiên khu vực, so với Hoang Cổ thần điện còn phải đáng sợ không ít. Nó nhìn chằm chằm xa xa tòa kia đại sơn, thanh âm lanh trầm bắn ra bực này màu đen tiến mang người, khí tức che giấu, một mũi tên tương thừa một mũi tên, đem đánh giết nắm bắt thời cơ tốt vô cùng, hiển nhiên cực kỳ giỏi sát sinh chi đạo, tuyệt đối là vạn diệt thần chiêu người không thể nghi ngờ. Có người tiêu phí cao giá, mời nổi vạn diệt thần chiêu người giết ngươi. Số tử, 3106. Chương 970, phá vọng thần nhãn oai. Nghe ngũ hành ngạc nói, Lâm Thiên lúc này cao mày vạn diệt thần chiêu tổ chức sát thủ Trường Cửu Thiên khu vực hắn đạo Trường Cửu Thiên khu vực tự hồ chỉ có Hoang Cổ thần điện cùng ta có oán, Hoang Cổ thần điện, không đến nổi mời người khác tới giết ta đi. Ai nói là Hoang Cổ người của thần điện? Ngũ hành ngạc nói chính ngươi, gần đây ai hy vọng nhất ngươi chết? Lâm Thiên hơi ngừng bàn Long Thánh môn loại ngũ đại tiên dạy, còn có Minh Tâm kiếm tông loại ba cái đại phái. Vừa nói, hắn lại lắc đầu không nên, này tám cái đại phái, lấy ngũ đại tiên dạy cường đại nhất. Nhưng căn cứ lời đồn đãi, bên trong cửa người mạnh nhất cũng chỉ chẳng qua là mới ngộ chân tứ trọng thiên mà thôi, căn bản là không đạt tới Trường Cửu Thiên khu vực, không cách nào đi mời vạn diệt thần chiêu. Ai nói cho ngươi biết nhất định phải đi Trường Cửu Thiên khu vực mới có thể mời vạn diệt thần chiêu người giết người? Ngũ hành ngạc đạo tổ chức sát thủ này đáng sợ mà thần bí, lập tông chỗ từ không người biết, nhưng là, một ít cường giả cùng đại thế lực lại có liên lạc bọn họ phương thức đặc thù, coi như là ở đệ nhất thiên vực, thông qua đặc hữu phương thức cũng có thể liên lạc với cái này thần triều. Dĩ nhiên, ủy thác bọn họ giết người giá cao vô cùng ngang, người bình thường cùng một loại thế lực, căn bản không gánh nổi. Ầm. Cũng là lúc này, phía trước, từ đại sơn bên trong bắn tới năm đạo màu đen tiến mang cùng Lâm Thiên chém ra năm đạo lăng thiên kiếm cương đụng vào nhau, thẳng buộc phát ra mãn thiên thần huy, hủy diệt quang vụ từng luồng hướng bốn phía lan tràn. Sau đó, ở nơi này mãn thiên hủy diệt tính trong màn sương lấp loá, năm đạo màu đen tiến mang nối đuôi mà ra, giết uy như cũ đáng sợ. Lâm Thiên ngưng lông mi, hắn chém ra Lăng Thiên kiếm cương, phối hợp phá vọng thần nhãn, đều là đánh về phía năm đạo màu đen tiến mang yếu kém nhất điểm, cũng không, cuối cùng không có đem này năm đạo giết mũi tên cho hủy diệt. Coi là lấy thần binh tên bắn ra tên. Ngũ hành ngạc nói nhanh tin đồn, thần binh cấp bảo khí bên trong có một tấm thí tiên cung, ở thượng phẩm thần binh tầng thứ, không cần mũi tên, lấy thần lực làm mũi tên bắn ra tên kỳ cường vô cùng, có thể xuyên qua vạn vật. Lại, kinh người nhất là lấy tấm này thần cung bắn ra tiến mang, không đánh trúng mục tiêu tuyệt không bỏ qua, trừ phi là lấy lực lượng cường đại trực tiếp đem bắn ra tiến mang phá hủy, hoặc là chấp trưởng thần cung chủ nhân chính mình lấy ý niệm ngừng giết mũi tên, nếu không, mũi tên sẽ tự bản thân một mực đánh giết đi xuống, cho đến nhiễm phải mục tiêu máu mới thôi, phi thường đáng sợ. Nó nhìn chằm chằm xa xa, đạo chắc là tấm kia thần cung tên bắn ra. Lâm Thiên trong mắt lóe lên một vệt ánh sáng nhạt, không cần mũi tên, thần lực làm mũi tên, không dính vào mục tiêu máu quyết không bỏ qua. Nghe, đúng là nhất tông rất cường đại thần binh, thần uy kinh người, diệu dụng vô song. Lại, hắn cũng rốt cuộc biết vì sao trước hắn rõ ràng tránh được bắn về phía hắn một đạo màu đen tiến mang, có thể màu đen kia tiến mang nhưng là tự bản thân biến chuyển phương hướng, miễn cưỡng đưa hắn xuyên qua, nguyên lai là chuyện như thế. Hắn nhìn chằm chằm phía trước vọt tới năm đạo màu đen tiến mang, tay trái rung một cái, lấy phá vọng thần nhãn quan sát, ngay sau đó thẳng chống lên tứ tượng phong ấn. Lượng nặng màu bạc tứ tượng đạo đồ ép về phía trước, đem năm đạo màu đen mũi tên bao phủ, trực tiếp nghiền nát. Bảo vệ cẩn thận tiểu gia hỏa. Hắn đối ngũ hành ngạc đạo. Vừa nói, hắn nhìn chăm chú vào xa xa tòa kia đại sơn, lưỡng nghi chợt lóe, men theo màu đen tiến mang bắn tới phương hướng, một bước trăm trượng xa, trong nháy mắt liền là xuất hiện ở bên trong núi lớn, xa xa thấy một cái người đàn ông trung niên, trong tay chính cầm một tấm màu đen trường cung, kỳ dây cung trong suốt như tia, tơ, thân cung thượng chính là khắc đầy đủ loại kỳ dị văn lạc, u quang điểm một cái. Hắn biểu tình lãnh đạm, không có nửa điểm động tác dư thừa, một bước liền nhảy đi qua, trực tiếp huy động thiết quyền đè xuống. Đùng. Màu vàng thiết quyền chèn ép bầu trời mênh mông, hư không rắc rắc vang dội, trong nháy mắt vỡ nát. Người đàn ông trung niên che hắc bảo, chỉ có mặt mũi có thể thấy, con ngươi lạnh lùng như băng, đan vào một cổ u ám khí tức. Hưu. Hưu. Hưu. Trước người hắn, bề mặt quả đất chợt mở tung, ước chừng mười mấy đạo mũi tên đen lao ra, mau lẹ khó dò, giết uy kinh người, đem Lâm Thiên hoàn toàn bao phủ. Lâm Thiên lộ vẻ xúc động, này hắc bào nam tử lại đang chôn phục kích mũi tên bốn phía bày ra mười mấy đạo giết mũi tên, lúc này tất cả đưa hắn phong tỏa. Khen. Truy cập http, chọe nụ ạ toài. Chói hai tiếng vang lên, hắc bào nam tử cũng vì thế lúc di chuyển, tay phải cầm cung, trong tay phải xuất hiện một thanh đoạn kiếm, đâm về phía Lâm Thiên mi tâm. Ngắn kiếm tuyệt đời sắc bén, lấy một cái vô cùng xảo quyệt góc độ đâm chạm mà lên, như cùng là một cái khát máu gián độc. Có thể nói, đây là nhất tông tuyệt diệu sát cục, lấy ngay từ đầu bố trí ở bên người màu đen giết mũi tên đánh về phía Lâm Thiên, quấy nhiễu Lâm Thiên cảm giác, bao phủ Lâm Thiên cả người mỗi một chỗ chỗ yếu, lại lấy đoạn kiếm ở sau đó, đâm về phía Lâm Thiên mi tâm của, một vòng tiếp một vòng, có thể nói tuyệt sát bố cục, ngay cả là ngộ chân tam trọng thiên cường giả tới, cũng là chắc chắn phải chết. Lâm Thiên ngưng lông mi, này hắc bào nam tử thật rất đáng sợ, tu vi ở vào ngộ chân đệ nhị trọng, công kích thủ pháp càng là vô cùng lão luyện, ác liệt tàn nhẫn, một vòng liền với một vòng, để cho người khó mà né tránh, khiến cho hắn thất kinh. Bất quá, hắn mặc dù có chút giật mình, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi, sau một khắc, hắn thật sự mở ra phá vọng thần nhãn thần quang nồng hơn, còn ngươi dung một cái chính là bắt được mười mấy giết mũi tên toàn bộ quy tích, trực tiếp chống lên tứ tượng phong ấn, đem hoàn toàn cho nghiền nát xuống. Cũng là lúc này, lạnh lẽo thấu xương ép tới gần, hắc bào nam tử cầm đoạn kiếm giết tới Lâm Thiên phụ cận, thẳng tắp sâu tới. Như vậy một đòn, đem tốc độ cùng lực đều là vận dụng đến hóa cảnh, coi như ngộ chân tam trọng thiên cường giả cũng khó mà chạy thoát thân. Khen. Đoạn kiếm cực nhanh, như độc long lội qua, mũi kiếm thẳng bước đến Lâm Thiên mi tâm của trước. Khoảng cách chỉ có nửa tức không tới. Chí hàn khí tức đảo mắt đem Lâm Thiên bao phủ, sát ý kinh người. Lâm Thiên trong lòng nghiêm nghị, có thể thần sắc cũng không biến hóa. Ở nơi này phải giết một kiếm xuống phi thường yên lặng, phá vọng thần nhãn nhìn xuyên toàn bộ, tay trái cong ngón tay khẽ búng, một đạo kim sắc kiếm mang dương kích mà lên, miễn cưỡng đem này phải giết một kiếm cho đẩy ra. Hắc bào nam tử như cùng là nhất phương u đầm, phảng phất tạt qua với thế gian tử thần, ở cung cùng kiếm đều không giết chết Lâm Thiên dưới tình huống, lúc này không nữa tiếp tục công kích, giống như lao thanh niên như vậy lui về phía sau, quả quyết rút đi, tốc độ nhanh kinh người. Đi. Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Hắn đi lên lưỡng nghi mà động. Tốc độ nhanh hơn, đảo mắt chính là đuổi kịp hắc bào nam tử, một trường vỗ xuống. Nhưng mà, cũng là giờ khắc này, hắc bào nam tử cuối cùng không tiếng động biến mất, thân hình không nữa, khí tức không nữa, như đồng hóa làm không khí như vậy, giống như là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Ngũ hành ngạc trở tiểu diệp đồng, lúc này leo đến rồi trên bầu trời, nhìn thấy màn này, liền vội vàng truyền âm nói vạn diệt thần chiêu chú trọng nhất kích tất sát, lấy thẩm tập làm chủ, tu hữu vô cùng cao minh thần ẩn thuật, có thể tương trợ ám sát. Cũng có thể ở ám sát không được sau nhanh chóng bỏ chạy, đem thân hình cùng khí tức hoàn toàn che giấu, hắn sử dụng cái loại này thần ẩn thuật. Lâm Thiên nghe được ngũ hành ngạc truyền âm, mà trên thực tế đối với hắc bảo nam tử thân hình khí tức biến mất chuyện như thế cũng không để ý, phá vọng thần nhãn run nhẹ, tí ti quang vụ lưu chuyển, trực tiếp nhìn xuyên toàn bộ, trong nháy mắt chính là bắt được hắc bảo nam tử bóng người, vừa xài bước đến người bờ. Khen. Trong tay hắn xuất hiện thạch văn kiếm, thượng phẩm thần binh oai xuôi ngược mà ra, thẳng hướng hắc bảo nam tử chém xuống. Hắc bào nam tử đồng tử hơi co lại, hiển nhiên không có đến, chính mình thi triển xuất thần ẩn chi sau khi giải phẫu, Lâm Thiên lại có thể thấy rõ ràng hắn, không không xoay người chống lại, lấy đoạn kiếm trong tay nên hướng Lâm Thiên thạch kiếm. Rắc. Lâm Thiên thạch kiếm đè xuống, trực tiếp chặt đứt hắc bào nam tử đoạn kiếm, lại, một nguồn sức mạnh xuyên thấu qua vỡ nát đoạn kiếm chấn động mà lên, rơi vào trên người của hắc bào nam tử. Phình một tiếng, hắc bào nam tử bị rung ra thân hình, toàn bộ tung tóe, trong miệng ho ra một búng máu đến. Đồng tử càng có giúp nhanh mấy phần. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Thiên, thân ẩn thuật lại triển, như quỷ mị biến mất, như khói nhẹ như vậy hướng xa xa bỏ chạy. Người không đi được. Lâm Thiên thanh âm lạnh giá. Hắn mở ra phá vọng thần nhãn, nhìn thấu bản chất, hắc bào nam tử sử dụng thần ẩn thuật căn bản không gạt được hắn, lưỡng nghi mở ra, trong nháy mắt bước đi qua, trong tay thạch kiếm rung một cái, trực tiếp lấy toàn lực thi triển, sử dụng Lăng Thiên ba thức thần thông. Khanh một tiếng, kiếm rít chấn vỡ bầu trời mênh mông. Lăng Thiên ba thức diện hóa kiếm mang chợt lóe giật mình nhảy, trong nháy mắt chính là bước đến hắc bào nam tử phụ cận, phong tỏa hắc bào nam tử toàn bộ khí cơ cùng đường lui. Hắc bào nam tử chấn động thần cung, lấy thần cung làm vũ khí, chém ra băng hàn khí cơ, nên hướng Lâm Thiên Lăng Thiên ba thức. Phúc! Huyết quang bắn tung tóe, hắc bào nam tử tung tóe, trên người hiện đầy vết rách, nếu không phải có thượng phẩm thần binh cấp thần cung ở, trực tiếp sẽ ở nơi này Lăng Thiên ba thức xuống thân thể vỡ nát. Lâm Thiên con ngươi lạnh lùng, bước ra một bước, trong tay thạch kiếm lại dao động, chém ngang xuống. Hắn không chịu đựng, xuất từ vạn diệt thần chiêu cái này hắc bảo nam tử rất đáng sợ, giỏi vô cùng sát sinh chi đạo, nhất định chính là lấy giết thành đạo, nếu không phải là hắn vừa vận tu thành phá vọng thần nhãn, trước kia ba đạo mũi tên đen đã là muốn mạng của hắn, mà đối phương ở bên người bày ra mười mấy mũi tên đen phối hợp thanh đoạn kiếm này, cũng có thể để cho hắn gặp nạn. Lại, lúc này, nếu như không có phá vọng thần nhãn, hắn cũng không cách nào khám phá đối phương thần ẩn thuật, căn bản không làm gì được đối phương. Lúc này, hắn xuất kiếm vô tình, ánh kiếm phừng phực, thẳng chém về phía hắc bảo sọ đầu của nam tử, lấy cường đại lăng thiên kiếm uy đem hắc bảo nam tử bốn phía toàn bộ không gian hoàn toàn phong tỏa ngăn cản, không cho đối phương một tia một hào né tránh cơ hội. Khen. Đang lúc này, đại sơn bên ngoài vang lên một đạo chói thai kiếm minh, một đạo ánh kiếm màu đỏ ngòm vô căn cứ mà hiện tại, uy danh kinh người. Cường đại một kiếm, đáng sợ một kiếm. Giống như là từ nơi vĩnh hằng không biết chém xuống, không phải là đánh về phía Lâm Thiên, cũng không phải ép về phía Ngũ Hành Ngạc, mà là thẳng đem Ngũ Hành Ngạc sống lưng lên tiểu diệp đồng bao phủ, thẳng tắp xông về tiểu diệp đồng mi tâm của. Hiển nhiên, cái này địa phương không chỉ một vạn diệt thần chiêu sát thủ, còn có khắc cường giả ẩn ở âm thầm, nhìn thấu Lâm Thiên rất cường đại rất không bình thường, cũng từ từng cảnh tượng lúc trước bên trong biết Diệp Đồng là Lâm Thiên đệ tử, lúc này trực tiếp đem sát kiếm nhắm ngay tiểu diệp đồng. Dùng cái này tới cưỡng ép để cho Lâm Thiên phân thần, là hắc bảo nam tử chế tạo rút đi đích cơ hội. Tìm chết. Lâm Thiên trong mắt hàn mang bạo lộ vẻ, phá vọng thần nhãn nhìn xuyên toàn bộ, bỏ qua hắc bảo nam tử, trong tay thạch văn kiếm thẳng hướng đại sơn bên ngoài ném ra, lấy tốc độ nhanh hơn mà lên, miễn cưỡng ngăn lại đâm về phía tiểu diệp đồng tuyệt thế sát kiếm. Cơ hồ là cũng trong lúc đó, ở phía trời xa trong hư vô vang lên một đạo lãnh trầm thanh âm của đi. Hiển nhiên, cái này đi chữ là đối hắc bảo nam tử nói. Một cái cũng đừng đi. Lâm Thiên lạnh giọng nói. Hắn nhìn chằm chằm viễn không phương hướng âm thanh truyền tới, phá vọng thần nhãn nhìn thấu hết thảy, thấy được thi triển thần ẩn thuật che giấu ở trong hư không một cái quần áo xám nam tử, một bước liền nhảy đi qua, luân hồi đồ trước tiên chống lên, thần uy cuồn cuộn. Lúc này, hắn là thật nổi giận, nếu như hắn không có tu thành phá vọng thần nhãn, trước đã sớm bị giết chết, lại, kia hắc bảo nam tử cùng kia quần áo xám nam tử, càng là từ đầu đến cuối tất cả lấy tuyệt thế giết sạch đánh về phía tiểu Diệp Đồng. Xuất thủ tàn nhẫn vô tình, để cho hắn khó mà chịu đựng. Đây chính là hắn đệ nhất đệ tử, hoạt bát hiểu chuyện, nhu thuận khả ái, mấy tháng trước mới là vừa mới ăn vô tận đau khổ, cha mẹ chết đi, cặp mắt bị đào, bây giờ thật vất vả khôi phục như cũ, lại có thể có người tại hắn trước mắt liên tục lấy giết sạch nhắm ngay tiểu gia hỏa. Chết! Hắn mở phá vọng thần nhãn, tốc độ leo lên, như cùng là một đạo kim sắc nhanh như tia chớp, một bước liền là xuất hiện ở quần áo xám nam tử trước người. Lấy phá vọng thần nhãn phong tỏa đối phương tất cả đường lui, luân hồi đổ vô tình đè xuống. Quần áo xám nam tử kinh hãi, không có đến Lâm Thiên tốc độ cuối cùng đột nhiên tăng vọt, trong nháy mắt liền vượt đến rồi ngộ chân đệ nhị trọng chính hắn phụ cận. Lại, vô luận là Lâm Thiên luân hồi đồ hay lại là Lâm Thiên cặp mắt, cũng để cho hắn lòng rung động ngươi. Ầm. Luân hồi đồ đè xuống, trực tiếp đem này quần áo xám nam tử bao phủ, phù một tiếng nghiền nát bấy, toàn bộ hình thần câu diện. Vèo. Cơ hồ là cũng trong lúc đó, bên trong núi lớn vang lên tiếng xé gió, hắc bào nam tử đối với đồng bạn tử vong không có nửa điểm tâm tình chập chờn, lần nữa lui về phía sau, lấy cực nhanh bỏ chạy. Số tử, 3129. Chương 971, Đại Thúc, đi diệt giáo sao. Hắc bào nam tử tốc độ thật nhanh, tế xuất thần ẩn chi thuật, trong nháy mắt chính là mấy trăm trượng xa. Lâm Thiên nghiêng đầu, bước chân thoáng một cái, đi lên lưỡng nghi, trong nháy mắt nhảy đi qua, giống như là một đạo hình người nhanh như tia chớp. Đảo mắt. Ba cái hô hấp đi qua, hắn đuổi kịp đối phương, tay trái lộ ra, hướng đối phương bắt đi. Hắc bào nam tử lại triển thần ẩn thuật, thân dung hư không, giống như ưu linh biến mất không thấy gì nữa, ngay cả khí tức cũng mất, thần niệm đều không cách nào thăm dò ra, có thể nói là nhất tông tuyệt diệu đại thuật. Cút ra đây. Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Hắn trong con ngươi thần quang lượn lờ, long văn xuôi ngược thành vòng, tay trái rung một cái, một trưởng vỗ ở trên hư không, miễn cưỡng đem hắc bào nam tử rung đi ra. Như cùng là một cái như người rơm tung tóe mà ra. Hắc bào nam tử ho ra máu, đồng tử lần nữa co rút nhanh, lại một lần nữa bỏ chạy. Chẳng qua là, Lâm Thiên không thể nào cho hắn cơ hội, lưỡng nghi chợt lóe, đảo mắt liền áp sát tới kỳ phụ cận, một quyền đè xuống. Đùng. Giờ khắc này, hắn thẳng huy ra hỗn độn đế quyền, tại chỗ ép sập mảng lớn không gian. Hắc bào nam tử không thể tránh né, chỉ đành phải chống lên đại thuật chống lại, diễn hóa một cái đại xà tiến lên đón, xôi ngược u ám độc mang. Suy. Một tiếng vang nhỏ, đại xà thẳng ở Lâm Thiên hỗn độn đế quyền xuống nát bấy. Sau đó, đế thành khẩn uy không ngừng, vững vàng rơi vào hắc bảo nam tử trên người, tại chỗ đem nổ, máu nhuốm đỏ trường không, trong tay thần cung càng là thẳng lăn xuống đi ra ngoài mấy trăm trượng xa, đem mặt đất đập ra mấy chục cái vết rách to lớn, đủ để nhìn ra này thần cung ít nhất cũng có mấy ngàn cân sức nặng. Hắc bào nam tử truyền ra gầm nhẹ, nhục thân trọng tụ, trong nháy mắt chính là khôi phục như cũ, nhanh chóng chống lên rất nhiều thần thông. Cũng là lúc này, Lâm Thiên trực tiếp đem luân hồi đồ chống dự đứng lên, hạo hạo đãng đãng mà xuống, đem điều này hắc bào nam tử trực tiếp bao phủ, phong tỏa lục hợp bát hoang mỗi một xó xỉnh. Bất quá, hắn tạm thời không có lấy luân hồi đồ trực tiếp nghiền nát đối phương, mà là đánh nát đối phương sử dụng từng đạo cường đại bí thuật, lấy này vương khu vực thần thông đem đối phương chấn áp tại trên mặt đất. Ai để các ngươi giết ta? Hắn lạnh lùng nhìn đến hắc bào nam tử. Từ ngũ hành ngạc nhắc nhở bên trong, hắn suy đoán có thể là Minh Tâm Kiếm Tông cùng Bàn Long Thánh Môn loại 8 cái đại phái ủy thác vạn diệt thần chiêu giết hắn, bất quá, kia dù sao chẳng qua là suy đoán, đến cùng là đúng hay không, hắn muốn chân chính tới xác nhận một chút. Hắc bào nam tử bị chấn ở luân hồi đồ xuống, thử mấy cái đều khó nhúc nhích, trong đôi mắt lúc này lóe lên tàn nhẫn cùng quyết tuyệt ánh sáng. Ngay sau đó, sau một khắc, thân thể của hắn khoảnh khắc bành trướng, một cổ cuồng bạo ba động lúc này khuyết tán mà ra. Xa xa, ngũ hành ngạc biến sắc, nhanh chóng nói, tiểu tử, mau lui lại. Hắn muốn tự bạo. Lấy vạn diệt thần chiêu đặc hữu thuật tiến hành thôi hóa, đã vô hạn tới gần hủy diệt điểm giới hạn, bất kỳ thần thông vào lúc này cũng ngăn trở không được. Mau lui lại. Nhưng mà, cũng là lúc này, mượn tự hủy lực lượng, hắc bào nam tử có thể động, thẳng đưa tay, bắt lại Lâm Thiên cánh tay trái, lực đạo phi thường kinh người, đem Lâm Thiên khóa ở bên cạnh mình. Nhiệm vụ hoàn thành, cùng chết. Hắn khàn khàn nói. Xa xa, ngũ hành ngạc thấy một màn này, mặt liền biến sắc, lúc này chấn động ngũ sắc phe cánh, nhanh chóng đi tương trợ Lâm Thiên. Hắc bào nam tử gắt gao nắm Lâm Thiên cánh tay trái, khí tức hủy diệt càng ngày càng đậm, đẩy ra một cổ bàng bạc cơn lốc, miễn cưỡng đem ngũ hành ngạc cho đẩy ra. Đáng chết. Ngũ hành ngạc tức giận mắng. Hắc bào nam tử ở ngộ chân đệ nhị trọng thiên, bực này cấp số người tự hủy, quần quận ra sức mạnh kia không phải là bây giờ ở đại đạo lục trọng nó có thể kháng cự. Rắc. Rắc. Rắc. Hư không từng tấc sụp đổ, cho dù hắc bào nam tử còn không có chân chính tự hủy nổ tung, nơi này không gian nhưng cũng là không chịu nổi bực này lực gáp bách rồi. Lâm Thiên bị hắc bào nam tử nắm, tự nhiên có thể cảm giác bực này lực lượng kinh khủng, thật nếu là nổ tung, hắn tuyệt đối sẽ chết, không có nửa điểm đường sống. Bất quá, nét mặt của hắn nhưng là chút nào cũng không có thay đổi, phá vọng thần nhãn xuôi ngược thần hoa, có thể rõ ràng thấy hắc bào nam tử giờ phút này trong cơ thể thật sự lưu động hỗn loạn thần lực, trực tiếp ở tại ngực nhấn một ngón tay, đem trong cơ thể thần lực lưu động cưỡng ép chặt đứt. Trong nháy mắt, hắc bào nam tử run lên, thân thể giống như khô đét khí cầu như vậy, khí tức mang tính chất hủy diệt trong nhấp nháy biến mất vô ảnh vô tung, thẳng bình tĩnh lại. Xa xa, ngũ hành ngạc lúc này trợn mắt, chuyện này ngộ chân đệ nhị trọng thiên cường giả tự hủy, đã vô hạn đến gần tự hủy nổ tung điểm giới hạn, bình thường mà nói, là tuyệt đối không cách nào ngăn trở, nhưng là Lâm Thiên, lại chỉ chẳng qua là chỉ một cái liền cưỡng ép cắt đứt hắc bào nam tử tự hủy. Hắc bào nam tử càng là lần đầu tiên lộ ra vẻ kinh sợ, rung động nhìn Lâm Thiên, người hắn tự hủy lập tức phải hoàn thành, coi là tuyệt đối không thể nào bị ngăn cản mới đúng, nhưng hôm nay, Lâm Thiên nhưng là chỉ một cái liền cho hắn cắt đứt. Lâm Thiên mắt nhìn xuống hắc bào nam tử, nhìn, để cho tự ngươi nói ra ai hủy thác các ngươi, không quá có thể, ta tự mình tới nhìn. Hắn nhìn chằm chằm hắc bào nam tử, cường đại thần niệm dũng động mà ra, miễn cưỡng không có vào đối phương thức hải bên trong. HTTP, truy. Ẹ nụ ạ toài nét ngươi đây là tự tìm tử lộ. Hắc bào thanh âm nam tử vô tình. Cơ hồ là trong nháy mắt, Lâm Thiên thần thức đi tới đối phương thức hải bên trong, thẳng chạm được một cái mai thần quang phù văn, rõ ràng là bể thần văn. Loại này thần văn là dùng để bảo vệ tin tức trọng yếu không tiết ra ngoài phương thức, một khi có người chạm được, hoặc bị có chồng bể thần văn người chủ động muốn tiết lộ bí mật, bể thần văn sẽ tự nổ tung. Lúc này, hắc bào nam tử trong óc bể thần văn phi thường sáng chói, quang hoa sáng quắc, hiển nhiên là bị vạn diệt thần chiêu chân chính là đại nhân vật gieo xuống, một khi nổ tung, uy lực tuyệt đối vượt xa thông thường bể thần văn. Cùng chết đi. Hắc bào nam tử lạnh nhạt nói. Ngay sau đó, sau một khắc, bể thần văn sáng lên, hắn thức hải, thần hồn cùng thân thể đồng thời nổ tung, giống như là tự hủy. Trong lúc nhất thời, ba động khủng bố cuốn thập phương, giống như là một cổ hủy diệt dòng lũ, vỡ nát từng miếng đại không đăng lúc. Lâm Thiên ở bực này hủy diệt dòng lũ bên trong, thần sắc bình tĩnh như cũ, bởi vì đang siêu tầm đối phương thần thức hải trước, chính là đã nghĩ tới đối phương trong óc có thể sẽ có bể thần văn bực này đồ vật tồn tại, âm thầm chuẩn bị đại đạo luân hồi đồ trực tiếp vạch ra ngăn ở trước người, lại, thân mình giống như nhanh như tia chớp rút người ra đánh lui. Đồng thời, hắn lui về phía sau trong quá trình, mở ra phá vọng thần nhãn đan dệt ra nồng hơn quang vụ, miễn cưỡng từ hắc bảo nam tử nổ tung trong óc bắt được mấy bóng người, phân biệt bao hàm Minh Tâm Kiếm Tông loại ba cái đại phái cùng bản Long Thánh môn loại ngũ đại tiên dạy đặc hữu khí tức, mặc dù mơ hồ, nhưng là hắn sẽ không cảm giác sai. Quả nhiên là bọn họ. Hắn lạnh giọng nói. Lúc này, bốn phía hoàn toàn bị hủy diệt, một cái đường kính khoảng mấy chục trượng hố sâu ở trên mặt đất, sâu không thấy đáy, rất kinh người. Ngũ Hành Ngạc từ đàng xa bay tới, trợn mắt nhìn cặp mắt nhìn Lâm Thiên, "Tiểu tử, ngươi là thật muốn nghịch thiên, này cũng không có nổ chết ngươi." Lâm Thiên lúc này liền muốn chụp nó một cái tát, "Cái gì gọi là này cũng không có nổ chết ngươi? Có biết nói chuyện hay không?" Chính nghĩ như thế, trong lúc bất chợt, hắn đạo thân thể chấn động mạnh. Ho khan. Hắn ho ra một ngụm tinh huyết, trong đôi mắt cũng có huyết thủy tràn ra. Tiểu Diệp Đồng nhất thời quỳnh lên, "Sư phó." Ngũ Hành Ngạc cũng là lộ vẻ xúc động, hay lại là bị thương. Một người một cá sấu cũng theo dõi hắn. Không phải là. Lâm Thiên lắc đầu, con người thượng, Long Văn khoen xuôi ngược, rất là thần huyễn, này đôi mắt, đôi gánh nặng của thân thể quá lớn, đệ nhất thứ trưởng thời gian sử dụng, hơi quá độ. Vừa nói, hắn hơi nhắm hai mắt lại, lại mở ra lúc, con người lên Long Văn khoen đã tiêu tan, sau đó đem trong miệng ho ra máu cùng trong mắt tràn ra máu đồng thời lau sạch. Nghe hắn nói như vậy, Tiểu Diệp Đồng cùng Ngũ Hành Ngạc đều thở phào nhẹ nhõm. Ngũ Hành Ngạc nhìn chằm chằm Lâm Thiên cặp mắt. Thở dài nói, nhắc tới, ngươi tu thành này đôi thần nhãn quả thật là đáng sợ, hôm nay nếu không phải có này đôi thần nhãn, phỏng chừng ngươi phải chết thượng nhiều lần, trước thành công tránh kia ba đạo giết tuyệt màu đen tiến mang, nhìn thấu vạn diệt thần chiêu thần ẩn thuật cùng với cắt đứt hắc bào nam tử tự hủy, đều dựa vào này thần nhãn đi. Đúng, đúng là như vậy. Lâm Thiên gật đầu. Nếu không phải tu thành phá vọng thần nhãn, hắn hôm nay quả thật đã là chết nhiều lần, mà từ một điểm này, liền cũng là có thể nhìn ra. Vạn diệt thần chiêu cử ra người ám sát hắn phi thường đáng sợ, quá mức giỏi sát sinh chi đạo, dưới tình huống bình thường đột thi tập sát, phỏng chừng ngay cả ngộ chân tứ trọng thiên người đều có thể giết chết. Vừa nói chuyện, hắn cũng là không có đứng yên bất động, mà là tay trái thoáng một cái, đem hắc bảo nam tử rơi ở xa xa màu đen thần cung bắt trở về, đem trên đó hắc bảo nam tử tinh thần lạc ấn xóa sạch. Ngũ Hành Ngạc nhìn chằm chằm tấm này thần cung, trong mắt yêu mang sáng lên, quả thật là thí tiên cung, đây chính là tông bảo bối tốt. Nó đã tu hành rất nhiều năm, biết đồ vật rất nhiều, lúc này tự nhiên có thể liếc mắt liền nhận ra đây là thí tiên cung. Lâm Thiên nắm tấm này thần cung, cẩn thận quan sát xuống, phát hiện tấm này thần cung thân cung chất liệu phi phàm, là lấy đen vẫn thần sắt chế tạo, mà dây cung cũng rất không bình thường, tựa hồ là lấy nào đó dị thú phi thường mạnh mẽ tích gân luyện chế mà thành. Lại, hắn lấy thần niệm quét nhìn, phát hiện này thần cung thân cung trong ngoài tất cả khắc có rất cường đại đạo văn, không giống bình thường. Cung thật tốt. Hắn khen. Năm tấm này màu đen thần cung, lúc này, trong mắt của hắn không khỏi lộ ra chút tinh mang. Bây giờ, cận chiến, hắn có Hỗn Độn Đế Quyền cùng Thạch Văn Kiếm, khoảng cách xa đánh giết, chính là có này tông thí tiên cung, chiến lực coi như là lại tăng lên một ít. Hắn tay trái thoáng một cái, đem thu vào, đồng thời cũng sắp trước ném ra thượng phẩm thần binh Thạch Văn Kiếm cho thu hồi. Ngũ Hành Ngạc lúc này mở miệng nữa, "Đạo, thế nào, cụ thể là như thế nào, mặc dù Hắc Bảo nam tử thức hải thần hồn cũng bởi vì bể thần văn mà hủy diệt, nhưng nó cảm giác Lâm Thiên tựa hồ vẫn lấy phá vọng thần nhãn tìm được cái gì đó." Lâm Thiên gật đầu, "Ngươi nói không sai, đúng là Minh Tâm Kiếm Tông cùng bản Long Thánh môn kia tám cái đại phái ủy thác." Ngũ Hành Ngạc cười đắc ý, "Nghe cá sấu đại gia, chuẩn không sai." Vừa nói, nó lại có chút không nói đứng lên, nghiêng Lâm Thiên đạo, "Như đã nói qua, tiểu tử ngươi lần này thật là than thượng đại phiền toái rồi, Vạn Diệt Thần Chiêu một khi đón nhận ủy thác, liền nhất định sẽ đem nhiệm vụ tận cùng tiến hành, không đánh chết mục tiêu tuyệt không bỏ qua. Lần này bọn họ ám sát ngươi chưa thành công, tin tưởng qua không được bao lâu, sẽ có cường đại hơn sát thủ bước tới, có lúc, ngươi đi ở trên đường lớn, khả năng đâm đầu đi tới một người bình thường tán tu, chính là Vạn Diệt Thần Chiêu cường đại sát thủ, đột thi tập sát, cho ngươi khó lòng phòng bị. Sợ cái gì, binh đến tướng đỡ, nước đến đất cản." Lâm Thiên rất bình tĩnh. Ngũ Hành Ngạc điếu môi, "Ngươi ngược lại rất bình tĩnh. Là ngươi quá cao xem bọn hắn." Lâm Thiên nói, "Coi trọng cái rắm." Ngũ Hành Ngạc liếc xéo hắn, nói với ngươi hiểu hơn điểm, cái này truyền thừa điên cuồng rất, chỉ cần người ủy thác cho giá đủ, bọn họ ngay cả đế hoàng cũng dám ám sát. Hơn nữa, đã từng thành công giết chết qua đế hoàng cường giả. Nghe lời này, Lâm Thiên nhất thời lộ vẻ xúc động, hơi có biến sắc, đế hoàng cũng dám ám sát hoàn thành công giết chết qua. Ngươi cho rằng là đây nếu không cá sấu đại gia làm sao biết nói, bọn họ so với kia hoang cổ thần điện đều phải đáng sợ không ít. Ngũ Hành Ngạc điếu môi. Lâm Thiên. Hắn đột nhiên cảm thấy rất khó chịu. Đi, đi phát tiết. Hắn nói. Phát tiết Ngũ Hành Ngạc có chút hồ nghi, hỏi ngươi nghĩ đi làm cái gì. Đống dưng cho ta dựng thẳng cái phiền toái như vậy đại địch, Ngươi nói ta đi làm gì? Lâm Thiên nghiến răng, diệt bọn hắn. Nghe vậy, Ngũ Hành Ngạc lúc này cười to, cái này tốt, cá sấu đại gia thế. Nó đưa ra móng vuốt, chỉ hướng cái này địa phương đông bắc vị trí, đạo, hướng này đi, Minh Tâm Kiếm Tông ngay tại cái phương hướng này, trước từ Minh Tâm Kiếm Tông hạ thủ. Lấy thực lực của ngươi bây giờ, tan rã Minh Tâm Kiếm Tông bực này giáo phái, dễ như trở bàn tay. Loại diệt Minh Tâm Kiếm Tông, lại đi Máu Hồng Tiên phái cùng Mực Vũ Nguyên Điện, về phần bàn Long Thánh môn loại ngũ đại tiên dạy, phỏng chừng ngươi bây giờ còn không diệt được, dù sao, mấy cái tiên giáo trong, nhưng là đều có ngộ chân tứ trọng thiên cường giả trấn giữ, người cấp bậc kia, ngươi bây giờ không đối phó được. Hừ. Lâm Thiên cười lạnh, chờ ta lại tìm hiểu xuống vĩnh hằng sát trận, khắc nó 180 ngồi sát trận đài, một cái tiên giáo ném thượng mười mấy ngồi, diệt bọn họ không được. Ngũ Hành Ngạc trợn mắt, ngay sau đó hai mắt tỏa sáng, lại sau đó cười to. Tiểu tử, ngoan độc. Nó cười to. Nó nhưng là biết, Lâm Thiên nắm trong tay vĩnh hằng sát trận rất kinh khủng, chỉ khắc ra một góc cũng có thể tuyệt sát thập phương. Ngay sau đó, Ngũ Hành Ngạc chỉ đường, Lâm Thiên mang theo Tiểu Diệp Đồng, hai người một cá sấu đồng thời, thẳng hướng đông bắc vị trí Minh Tâm Kiếm Tông đi tới, rất nhanh chính là đi ra vạn trượng bao xa. Đại thúc, đi diệt giáo sao? Đột nhiên, một đạo cười đùa vang lên. Phía trước, một cái thiếu nữ quần áo trắng không biết từ cái gì địa phương nhảy ra ngoài, ước chừng chừng 18 tuổi, tươi đẹp răng trắng, cười một cách tự nhiên, giống như là chủ nhà nữ hải, nhưng dung nhan nhưng là cực kỳ tươi đẹp, phảng phất là hành ở trên thế gian tinh linh, khiến cho Lâm Thiên không khỏi lộ vẻ xúc động. Chỉ lấy dung nhan tới bàn về, hắn đã gặp qua nữ tử bên trong, không một có thể cùng cô gái này so sánh. Số tử, 3310. Chương 972, ta là thần vương. Thấy đột nhiên xuất hiện thiếu nữ quần áo trắng, không chỉ là Lâm Thiên có chút lộ vẻ xúc động, ngay cả Ngũ Hành Ngạc cũng hơi sợ run lên. Thật là đẹp cô nương. Nó không tự chủ được đạo. Nó bực này sống sót vượt qua ngàn năm lao yêu quái, có thể đột nhiên nói ra những lời này, cũng đủ nói rõ thiếu nữ quần áo trắng Mỹ là kinh thiên động địa. Tiểu Diệp Đồng hơi chớp mắt, nhìn thiếu nữ, thúy thanh âm thanh mà nói, tiểu tỷ tỷ, ngươi thật xinh đẹp. Thiếu nữ quần áo trắng nhìn về Tiểu Diệp Đồng, cười hì hì xuống. Ngươi là... Lâm Thiên nhìn thiếu nữ, lúc này mở miệng hỏi. Cái này địa phương thật ra thì coi như là có chênh lệch chút ít hoang vắng, một cái như thế động nhân thiếu nữ xuất hiện ở nơi này, hơn nữa đi ra chính là đại thúc, đi diệt giáo sao những lời này, để cho hắn cảm thấy rất cổ quái. Hắn nghĩ như thế, trong lúc bất chợt lại cảm thấy nơi nào có điểm không đúng, dừng một chút sau, nghĩ ra là kia có cái gì không đúng. Đại thúc. Lại vừa là đại thúc. Hắn cực kỳ bó tay. Lúc trước, Tiểu Diệp Đồng gọi hắn đại thúc cũng liền thôi. Dù sao tiểu gia hỏa nhỏ hắn 20, nhưng này đột nhiên xuất hiện thiếu nữ thấy thế nào đều là 18 bên cạnh, trái phải, cái này cũng gọi hắn đại thúc hắn nhìn qua rõ ràng rất tuổi trẻ, mới 20 mấy tuổi. Đại thúc ngươi làm sao rồi? Thiếu nữ quần áo trắng cười một cách tự nhiên, phi thường tựa như quen, tự mình liền rời đến Lâm Thiên bên cạnh, nhìn chằm chằm Lâm Thiên nhìn. Bên kia, Ngũ Hành Ngạc bắt đầu cười như điên, Lâm tiểu tử ngươi liền nhận đi, ngươi già rồi. Lâm Thiên cắn răng, rất muốn đánh nó. Hắn hít sâu một cái, nhìn về chính nhất phó hiếu kỳ bảo bảo như vậy quan sát hắn thiếu nữ quần áo trắng, lần nữa hỏi ngươi là. Thiếu nữ quần áo trắng nhìn nàng, tên của ta. Coi là vậy đi. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T Lâm Thiên Đạo. Ngượng ngung a, bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt, cái này không thể nói cho ngươi. Bất quá, ta có thể nói cho ngươi biết ta những thứ khác gọi. Thiếu nữ con mắt rất đẹp, chớp hai cái, cười hì hì nói, ta là thần vương. Bên cạnh, Ngũ Hành Ngạc cũng là trợn mắt, không khỏi há miệng. Bọn họ nghe qua thần, hơn nữa chẳng qua là tồn tại trong truyền thuyết, nhưng trước mắt này cô gái, lại danh hiệu mình là thần vương. Cái này thì giống như là, một người đột nhiên nói cho bọn hắn biết, tự mình ở trong cắt nuôi một cái đại lý ngư, nuôi 10 năm. Thần vương ngươi tốt. Lâm Thiên mở miệng, nhìn thiếu nữ cười khẽ, lại bồi thêm một câu, thần vương gặp lại sau. Vừa nói, hắn không để ý tới nữa này cổ quái thiếu nữ, chăm sóc Diệp Đồng cùng Ngũ Hành Ngạc hướng Minh Tâm Kiếm Tông đi tới. Ai? Ta thật là thần vương. Thiếu nữ đi theo. Ngũ Hành Ngạc không nói gì, tiểu cô nương, nói khoác lác vẫn phải là có chút hạ độ, bên trong cơ thể ngươi ngay cả một tia chân nguyên cũng không có, còn thần vương. Nó đã lấy thần niệm quét nhìn qua, thiếu nữ hoàn toàn chính là một người bình thường, chẳng qua là khí chất có chút bất phàm mà thôi, có thể là đã từng thấy qua khác tu sĩ. Xem qua tu hành giới một ít chắc ký, cho nên biết đạo tiên thần loại truyền thuyết, hoặc nói, thiếu nữ khả năng chính là chỗ này mảnh nhỏ thiên vực một cái tu hành người của gia tộc, bây giờ còn chưa có bắt đầu tu hành. Thiếu nữ bĩu môi, không nói gì, tăng thêm tốc độ đi mấy bước đi tới Lâm Thiên bên người, yên lặng đi theo. Lâm Thiên ngừng bước chân, cau mày nói, làm gì? đi theo ngươi. Cô gái nói, đi theo ta ngươi đi theo ta mà. Lâm Thiên chân mày nhíu sâu hơn, đột nhiên chạy ra một cái vấn đề thiếu nữ, trong cơ thể ngay cả một chút chân nguyên cũng không có, nhưng là danh hiệu mình là thần vương, bây giờ càng là danh hiệu muốn đi theo hắn, để cho hắn cực kỳ bó tay, hắn căn bản cũng không nhận biết thiếu nữ này à. Thiếu nữ dừng một chút, suy nghĩ một chút, nói, dù sao thì là theo chân ngươi. Hắn không nói gì nữa, thần quang tràn ra, bao quanh tiểu diệp đồng, lúc này ngự không lên, chậm rãi rời đi mặt đất. Thiếu nữ tay mắt lanh lẹ, một cái liền ôm lấy hắn cánh tay của. Cũng dẫn ta phi. Nàng nói, ngươi kết quả muốn làm gì? Lâm Thiên lại lần nữa cau mày. Đi theo ngươi. Thiếu nữ kiên định nói. Lâm Thiên hít sâu một hơi, trong cơ thể kim sắc thần quang dũng động, hóa thành một cổ nhu hòa lực lượng, đem thiếu nữ đẩy ra. Sau đó, hắn không có dừng lại, bao quanh tiểu diệp đồng nhanh chóng vọt lên trời cao, cùng ngũ hành ngạc đồng thời hướng xa xa vượt đi. Thiếu nữ nhìn Lâm Thiên leo lên trời cao đi xa, nhìn một chút, cắn một cái môi dưới, tại chỗ ngồi chồm hổm xuống. Lâm Thiên ở trên bầu trời đi về phía phương xa, thoáng quay đầu, tất nhiên thấy cảnh ấy, càng là thấy được trên mặt cô gái có một ít biểu tình ủy khuất, giống như là một cái bị khi dễ tiểu cô nương như vậy. Hắn khẽ cau mày, không khỏi ngừng bước chân, cảm giác mình hình như là làm chuyện trái lương tâm gì như thế. Dừng một chút, hắn xoay người mà quay về, từ trời cao thượng hạ xuống, đi tới thiếu nữ trước người. Ngươi không phải là thần vương ấy ư, ngay cả ngự không cũng sẽ không. Hắn nói, thanh âm bình tĩnh, bất quá nhưng lại mang theo chút trêu chọc. Thiếu nữ thấy Lâm Thiên lần nữa đi trở về, trên mặt một tia ủy khuất nhất thời liền biến mất, ngay cả vội vàng đứng dậy. Lực lượng của ta tạm thời phong bế, bây giờ không thể dùng. Vừa nói, thiếu nữ lại tiến lên mấy bước, ôm chặt lấy Lâm Thiên cánh tay của, giống như là sợ hãi buông lỏng một chút tay Lâm Thiên liền biến mất tựa như, ta muốn đi theo ngươi, ngươi cũng dẫn ta phi chứ sao. Đối với thiếu nữ nghiêm trang vừa nói lực lượng của ta tạm thời phong bế cùng ta muốn đi theo ngươi, ngươi dẫn ta phi bực này lời nói, hắn cảm giác đầu cũng hơi lớn, đây coi là cái gì chuyện. Sư phó, liền đem tiểu tỷ tỷ mang theo mà, nàng không giống như là người xấu. Tiểu Diệp Đồng lúc này Thúy Sinh Sinh nói. Lâm Thiên nhìn Tiểu Diệp Đồng liếc mắt, lại nghiêng đầu, nhìn về Ngũ Hành Ngạc. Nhìn ngươi cá xấu đại gia làm gì, muốn mang liền mang. Ngũ Hành Ngạc điếu môi. Lâm Thiên cau mày, lần nữa nhìn về thiếu nữ, đạo, ta là đi diệt giáo, hơn nữa, này sau khi, ngươi nếu là đi theo ta, có lẽ sẽ có nguy hiểm. Hắn mặc dù cũng không nghĩ, muốn, cô gái này đi theo hắn, nhưng nói nhưng là nói thật, bây giờ, Vạn Diệt Thần Chiêu lúc nào cũng có thể phái ra mạnh hơn sát thủ tới ám sát hắn, đi theo hắn, thiếu nữ quả thật có thể sẽ gặp nguy hiểm. Ngươi diệt giáo, ta xem. Nguy hiểm, ta không sợ. Thiếu nữ nói nhanh, lời nói rất là đơn giản. Ta muốn đi theo ngươi. Thiếu nữ ôm thật chặt một cánh tay của hắn, phi thường kiên định. Được rồi tiểu tử, sẽ để cho nàng đi theo được rồi. Ngũ Hành Ngạc lúc này lại mở miệng, đạo, cái này địa phương yêu thú cũng không ít, thật muốn đưa nàng bỏ ở nơi này. Nói không chừng rất nhanh thì bị yêu thú nuốt, mảnh xương vụn cũng sẽ không còn lại. Chính phải chính phải. Thiếu nữ liền vội vàng gật đầu. Lâm Thiên than thở, không nói gì nữa, dứt khoát cũng sẽ không ngự không, đi bộ hướng Minh Tâm Kiếm Tông vị trí đi tới. Ngũ Hành Ngạc đánh phía trước ngũ sắc phe cánh đi theo, Tiểu Diệp Đồng cũng chạy chậm đuổi theo. Hi hi. Thiếu nữ không ngu ngốc, hiển nhiên biết Lâm Thiên là đồng ý nàng đi theo, liền vội vàng chạy đi lên, đi theo Lâm Thiên sau lưng. Lâm Thiên bước chân thong thả, không nói gì nữa. Như thế, trong nháy mắt, một thiên thời đang lúc đi qua. Ngày này, ba người một cá sấu xuất hiện ở nhất phương tiên sơn bầy bên ngoài, phóng tầm mắt nhìn tới, trong đó tọa lạc có từng ngọn hùng điện. Đến, đó chính là Minh Tâm Kiếm Tông. Ngũ Hành Ngạc đạo. Phóng tầm mắt nhìn tới, tọa lạc tại tiên sơn bầy giữa Minh Tâm Kiếm Tông rất hùng vĩ, đại điện rất nhiều, đều là lấy phi phàm đá chế thành, trương hiển một cổ tiên ẩn, đồng thời cũng đan vào rất đậm năm tháng khí tức, hiển nhiên truyền thừa rất lâu. Lâm Thiên nhỏ hơi hít mắt, ý niệm vi động, tay phải đang lúc xuất hiện một tấm màu đen trường cung, rõ ràng là trước từ Vạn Diệt Thần Chiêu kia ám sát hắn hắc bảo trong tay nam tử phải đến, được đặt tên là Thí Tiên Cung, là một tông đứng đầu cấp bậc thượng phẩm thần binh. Hắn hướng phía trước bước ra một bước, không có gì động tác dư thừa, tay phải cầm cung, tay trái kéo dây cung, trong nháy mắt, trong cơ thể thần lực màu vàng nóng tuôn ra mà lên, đồng thời ngay cả bốn phía thiên địa linh khí cũng đồng thời cuốn tới, trong nháy mắt chính là trong tay hắn thần cung thượng ngưng tụ ra một nhánh màu vàng thần quang mũi tên. Có một cổ hơi thở làm người ta sợ hãi thật nhanh xuôi ngược mà ra. Cung thật tốt. Ngũ Hành Ngạc trong mắt xuôi ngược yêu mang, không khỏi đắc đạo một cái âm thanh, ngay sau đó lại nghiêng Lâm Thiên đạo, tiểu tử ngươi là nghĩ trước cho Minh Tâm Kiếm Tông đưa lên một phần mở cửa lễ. Tự nhiên. Lâm Thiên đạo. Hắn xa xa nhìn chăm chú vào Minh Tâm Kiếm Tông bên trong một tòa nhất khí phái thần các, trong lúc mơ hồ có thể thấy trên đó có Minh Tâm Kiếm Các này bốn chữ lớn, chính là không cần nghĩ cũng biết, này coi là Minh Tâm Kiếm Tông tượng trưng thần các. Hắn di động mũi tên, xa xa nhắm ngay Minh Tâm Kiếm Các, tay trái thẳng lỏng ra dây cung. Hưu. Trong nháy mắt, theo một đạo phá không sợ vang, kim sắc mũi tên giống như đầu chân long như vậy ngay lập tức đi xa, cơ hồ chẳng qua là trong chớp mắt liền xông vào Minh Tâm Kiếm Tông bên trong. Trực tiếp chúng đích chính giữa Minh Tâm Kiếm Các, khiến cho chỗ ngồi này đã tồn tại không biết bao nhiêu năm hùng vĩ kiếm các tại chỗ nổ tung, chia năm xẻ bảy mảnh vụn cặn bã bốn phía bắn ra, bụi mù cuồn cuộn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Minh Tâm Kiếm Tông đều là đã bị kinh động. Đây là Minh Tâm Kiếm Các, phá hủy. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Minh Tâm Kiếm Tông một đám đệ tử biến sắc, nhìn chằm chằm bể tan cảnh Minh Tâm Kiếm Các, từng cái vừa giận vừa sợ. Cũng trong lúc đó, mạch này trưởng lão Tông chủ cùng với thái thượng trưởng lão loại một đám đại nhân vật toàn bộ vào ra. Ai làm? Minh Tâm Tông chủ giống giận, âm thanh giao động bầu trời mênh mông. Minh Tâm Kiếm Các, đây chính là hắn Minh Tâm Kiếm Tông tượng trưng cổ xây, ý nghĩa trọng đại vô cùng, nhưng hôm nay nhưng là như vậy hủy diệt, nơi nào có thể sẽ không tức giận nộ. Lại, lúc này, ngay cả là mạch này nội chân cấp thái thượng trưởng lão tất cả đều là từng cái nộ trầm mặt. Ta làm. Cũng là lúc này, một đạo nhẹ bóng thanh âm vang lên. Lâm Thiên mang theo Tiểu Diệp Đồng cùng thiếu nữ ngự không tới, tự Minh Tâm Kiếm Tông chính giữa trên bầu trời hạ xuống. Nhất thời, Minh Tâm Kiếm Tông tất cả mọi người tất cả biến sắc. Ừ, người kia, chuyện này, hắn tới chúng ta tông môn, nghĩ, muốn làm cái gì? Minh Tâm Kiếm Tông một đám đệ tử khẽ run, mặc dù nơi này là bọn họ Minh Tâm Kiếm Tông lập giáo chỗ, nhưng lúc này thấy Lâm Thiên, trong mắt vẫn như cũ tràn đầy sợ hãi cùng kiên kỵ. Phải biết, Lâm Thiên nhưng là một thân một mình đem so với bọn họ Minh Tâm Kiếm Tông cường đại hơn chút chân nguyệt tiên giáo cũng cho tăng giả, thực lực mạnh đáng sợ, bọn họ nơi nào có thể không sợ hãi, mà chủ yếu nhất là, bọn họ Minh Tâm Kiếm Tông từng mấy lần đuổi giết qua Lâm Thiên, lúc này, bị bọn họ nhất mạch đuổi giết qua vài lần Lâm Thiên đột nhiên đi tới nơi này, thẳng bước vào bọn họ Minh Tâm Kiếm Tông, này nào có khả năng sẽ là chuyện tốt. Không có bộ phút, đổi mới kịp thời. Số tử, 2642. Chương 973. Chém Minh Tâm Tông Chủ. Đón Lâm Thiên đi tới, Minh Tâm Kiếm Tông tất cả mọi người đều là trong lòng sợ hãi, ngay cả là mạch này Tông Chủ và mấy cái thái thượng trưởng lão đều không khỏi lộ vẻ xúc động, trong mắt đều mang kiên kỵ. Ngươi muốn thế nào? Minh Tâm Kiếm Tông một cái thái thượng trưởng lão đạo. Lâm Thiên nhìn chằm chằm mở miệng người này, các ngươi mấy lần cử ra cường giả truy sát ta, càng là liên hiệp khác bảy cái đại phái ủy thác vạn diệt thần chiêu giết ta, ngươi cảm thấy, ta muốn thế nào? Nghe lời này, Minh Tâm Tông Chủ và mấy cái thái thượng trưởng lao tất cả biến sắc, Minh Tâm Tông Chủ càng là không khỏi kêu thành tiếng, ngươi làm sao biết chuyện này? Vừa nói, hắn tựa hồ ý thức được lỡ lời, sắc mặt nhất thời trở nên rất khó coi. Vạn diệt thần chiêu? Đó là cái gì? Một cái thế lực? Hắn nói ủy thác, là ý gì? Này, không biết ta. Minh Tâm Kiếm Tông loại một đám đệ tử bình thường không hiểu. Hiển nhiên, người bình thường cũng không biết vạn diệt thần chiêu tồn tại. Lâm Thiên lúc này lãnh đạm cười một tiếng. Nhìn chằm chằm Minh Tâm Tông Chủ và mấy cái thái thượng trưởng lão, đồng thời cũng mở miệng hướng toàn bộ Minh Tâm Kiếm Tông truyền ra thanh âm, Minh Tâm Kiếm Tông trừ Minh Tâm Tông Chủ cùng với thái thượng trưởng lão bên ngoài, những người còn lại, chính mình rút đi, ta không giết các ngươi. Sau ngày hôm nay, Minh Tâm Kiếm Tông sẽ không tồn tại nữa. Thanh âm của hắn cũng không vang dội, nhưng là lại trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Minh Tâm Kiếm Tông, khiến cho cả đám đều là run lên. Muốn phá hủy chúng ta tông môn. Chuyện này, chúng ta rất nhiều Minh Tâm đệ tử của Kiếm Tông tất cả hoảng loạn. Minh Tâm Kiếm Tông mấy cái thái thượng trưởng lão càng là vừa giận vừa sợ, ngươi muốn phá hủy ta Minh Tâm Kiếm Tông? Nếu không đâu rồi, các ngươi đã cho ta là đặc biệt tới nơi này tìm các ngươi nói chuyện phiếm. Lâm Thiên biểu tình bình thản. Minh Tâm Kiếm Tông mấy cái thái thượng trưởng lão thẳng nắm chặt quả đấm, sắc mặt trở nên xanh mét, trên thực tế, bọn họ cũng có thể nhận ra được Lâm Thiên hôm nay tu vi, chẳng qua là ở đại đạo cửu trọng thiên. Nếu là ngày thường một cái bực này tu vi người như thế vọt tới Minh Tâm Kiếm Tông, như thế nói chuyện cùng bọn họ trực tiếp tắt qua một cái rồi, có thể đối mặt Lâm Thiên lại không được, bởi vì Lâm Thiên quá yêu nghiệt, lấy đại đạo cửu trọng tu vi tan giả chân nguyệt tiên giáo. Giết chết bọn họ tông môn cùng bàn long thánh môn loại thất đại phái mỗi người một cái ngộ chân cường giả, chiến lược mạnh đã chỉ có thể lấy kinh khủng để hình dung. Ngươi đừng cảm thấy tan giả chân nguyệt tiên giáo, liền nhất định có thể hủy diệt chúng ta Minh Tâm Kiếm Tông. Ta đã âm thầm điều tra qua. Chân Nguyệt Tiên giáo tất cả đệ tử cùng phổ thông trưởng lão đều là bởi vì sợ hãi mà chính mình trốn ra tông môn, lúc này mới bị ngươi tan rã thành công. Ngươi đừng cho là ta Minh Tâm Kiếm Tông người cũng như Chân Nguyệt Tiên Giáo như vậy tham sống sợ chết. Ngươi ở vào chúng ta Minh Tâm Kiếm Tông. Chúng ta Minh Tâm Kiếm Tông trên dưới lực tổng hợp, coi như là hao tổn cũng có thể đem dây dưa đến chết. Minh Tâm Tông chủ lạnh giọng nói. Lâm Thiên nghe tiếng nghiêng đầu, bước chân thoáng một cái, sau một khắc liền là xuất hiện ở Minh Tâm Tông chủ trước người. Minh Tâm Tông chủ nhất thời lộ vẻ xúc động, bị Lâm Thiên tốc độ sở kinh. 3. Lâm Thiên giơ tay lên, một cái tát đem Minh Tâm Tông chủ chụp tới trên đất, ngay sau đó một cước đạp lên. Nhất thời, xương vỡ nát thanh âm truyền ra, Minh Tâm Tông chủ thẳng phát ra kêu thê lương thảm thiết. Tông chủ, cái này địa phương, Minh Tâm Kiếm Tông một đám đệ tử đồng loạt run lên. Minh Tâm Kiếm Tông bây giờ còn có 4 cái ngộ chân cấp thái thượng trưởng lão, giờ phút này lại vừa là tức giận, tiểu bối. Ở tại bọn hắn bên trong tông môn, nhất tông chi chủ bị người dẫm ở dưới chân, đây là tổn hại cùng rồi toàn bộ Minh Tâm Kiếm Tông tôn nghiêm, cho nên, bọn họ mặc dù đối với Lâm Thiên có chút kiêng kỵ, lúc này nhưng vẫn là nhảy đi qua, mỗi một người đều triển lãm ác liệt đại thần thông. Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn về bọn họ, ông một tiếng, luân hồi đồ thẳng từ phía sau vọt lên, lấy bực này vương khu vực tiến lên đón. Suy suy suy thanh âm liên tục vang lên, trong nháy mắt mà thôi, Minh Tâm Kiếm Tông 4 cái thái thượng trưởng lao sử dụng thần thông toàn bộ bị luân hồi đồ nghiền nát, lại, từng cái đều là bị chấn ho ra máu tung tóe. Một màn này, dọa sợ Minh Tâm Kiếm Tông tất cả mọi người, bọn họ tông môn 4 cái ngộ chân cấp cường giả, đệ nhất thái thượng trưởng lão càng là ở ngộ chân đệ nhị trọng, nhưng hôm nay, như vậy 4 cái cường giả thi triển thần thông cùng lên, nhưng lại một đòn liền bị Lâm Thiên đánh nát toàn bộ, đem 4 cái thái thượng trưởng lão toàn bộ chấn bị thương. Chuyện này, một đám Minh Tâm Kiếm Tông đệ tử toàn bộ đều bối rối. Bọn họ nghe nói Lâm Thiên một người tan giả Chân Nguyệt Tiên Giáo, nghe nói Lâm Thiên giết chết bọn họ tông môn cùng bàn Long Thánh môn loại thất đại phái mỗi người một cái ngộ chân cường giả, có thể giờ phút này chân chính thấy Lâm Thiên một kích đánh bay bọn họ nhất mạch 4 cái ngộ chân cấp thái thượng trưởng lão, vẫn như cũ không nhịn được kinh sợ. Dù sao, nghe thấy cùng mắt thấy, hai người cảm giác coi là thật bất đồng. Vậy, thấm kia đồ. Có người nhìn chằm chằm Lâm Thiên đỉnh đầu luân hồi đồ, không nhịn được run lẩy bẩy, giống như là đang đối mặt nhất tông không sức mẹ thiên bảo như vậy. Minh Tâm Kiếm Tông 4 cái ngộ chân cấp trưởng lao ở phía xa ổn định thân hình, thấy Lâm Thiên chống lên thần đồ, cũng đều run lên, đều là dâng lên một cổ áp lực cực lớn. Xa hơn chút địa phương, thiếu nữ quần áo trắng cũng ở đây nhìn Lâm Thiên đỉnh đầu luân hồi đồ, xinh đẹp trong ánh mắt lộ ra từng tia thần thái, mang theo một loại sùng kính. Tế hộ tông sát trận, tế nội tình thần binh. Minh Tâm Kiếm Tông một cái thái thượng trưởng lão gầm nhẹ. Tứ đại trưởng lão giơ tay lên, tất cả bắt đầu kết ấn. Ông. Lâm Thiên đỉnh đầu, luân hồi đồ khẽ run, đãng xuất một vệt thần quang, như rung động vạch qua, quét về phía 4 cái thái thượng trưởng lão. Ầm. Ầm. Ầm. Ầm. Trong phút chốc mà thôi, Minh Tâm Kiếm Tông 4 cái thái thượng trưởng lão toàn bộ bị chấn tung tóe, từng cái lại vừa là ho ra đầy máu. Các ngươi, không đáng chú ý. Lâm Thiên thanh âm lãnh đạm. Lời nói hạ xuống, vang vang tiếng kiếm reo vang lên theo, dầm dạp chẳng chịt Lăng Thiên kiếm cương từ trong cơ thể hắn lao ra, trong nháy mắt đem này toàn bộ Minh Tâm Kiếm Tông bao phủ, kinh khủng kia Lăng Thiên kiếm uy thẳng chấn vỡ từng miếng hư không, nghe rợn cả người. Đây là... Trong lúc nhất thời, Minh Tâm Kiếm Tông một đám đệ tử lần nữa ác run rẩy. Giờ khắc này, những người này nhìn chằm chằm trên bầu trời kia dầm dạp chẳng chịt Lăng Thiên kiếm cương, đều là dâng lên một cổ sự uy hiếp của cái chết, từng cái giống như là bị tử thần bóp cổ họng. Minh Tâm Tông chủ và Thái Thượng trưởng lão cấp trở xuống người, 10 hô hấp bên trong, toàn bộ rút đi. Nếu không, giết. Lâm Thiên truyền ra thanh âm, rất bình tĩnh. Theo hắn lời này hạ xuống, trên bầu trời, rậm rạp chẳng chịt Lăng Thiên kiếm cương đồng loạt tranh minh, như cùng là đang thị uy một dạng trong nháy mắt chấn vỡ từng mảnh hư không. Cấp độ kia cảnh tượng, giống như là phải đem thiên địa vạn vật cũng cho chém vỡ xuống. Trong khoảnh khắc, ác liệt sát phạt kiếm khí bao phủ toàn bộ Minh Tâm kiếm tông. Khí tức đè nén khuyết tán mỗi một xó xỉnh. Minh Tâm Kiếm Tông một đám đệ tử bình thường run rẩy, cuối cùng, có người giống như ban đầu Chân Nguyệt Tiên Giáo như vậy, bay thẳng đến Minh Tâm Kiếm Tông chạy chui, tốc độ nhanh vô cùng. Mà có thứ nhất, tự nhiên sẽ có cái thứ nhì cùng cái thứ ba, trong nháy mắt mà thôi, một tên tiếp theo một tên Minh Tâm Kiếm Tông đệ tử thoát khỏi, ngay cả một ít đại đạo cấp phổ thông trưởng lão cũng không ngoại lệ. Những người này đều là tận mắt thấy rồi Lâm Thiên một kích đánh bay chính mình nhất mạch 4 cái thái thượng trưởng lão chuyện. Chính mình nhất mạch 4 cái thái thượng trưởng lão ngay cả hộ tộc đại trận đều không cách nào mở ra, ngay cả trấn giáo thần binh đều không cách nào sử dụng, khiến cho bọn họ mỗi một người đều là trong lòng sợ hãi. Mà giờ khắc này, Lâm Thiên lấy vô biên hủy diệt kiếm cương bao phủ ở toàn bộ Minh Tâm Kiếm Tông, cho bọn hắn cơ hội rời đi, người bình thường nơi nào sẽ còn dừng lại dù sao, sinh mệnh chỉ có một lần, những người này cũng không muốn chết, sợ chết. Tái tắc, những người này tâm lý đều có cùng một cái ý nghĩ, giết tới Minh Tâm Kiếm Tông Lâm Thiên quá mạnh mẽ, bọn họ coi như lưu lại chống cự cũng không có chút nào dùng, chỉ có thể là như là kiến hôi bị nghiền chết, đã như vậy, cần gì phải lưu lại. Vèo, vèo, vèo, tiếng xe gió từng đạo, một đám Minh Tâm Kiếm Tông đệ tử chen lấn lui cách. Một màn như thế, khiến cho mạch này bốn cái ngộ chân cấp thái thượng trưởng lao càng tức giận, một người trong đó hét, các ngươi lại dám như thế trốn tránh. Cũng dừng lại cho ta, trở lại. Loại thanh âm này vừa ra, khiến cho một ít chính ra bên ngoài trốn Minh Tâm Kiếm Tông đệ tử đều là run lên, người người đều là nhịp bước hơi chậm lại, hiển nhiên đối với mình nhất mạch thái thượng trưởng lao rất sợ hãi. Hừ! Lâm Thiên cười lạnh. Ông một tiếng, đỉnh đầu hắn, luân hồi đổ dung một cái, lần nữa đẩy ra một vệt thần quang, trực tiếp đem mở miệng cái đó Minh Tâm Kiếm Tông thái thượng trưởng lao chấn tung tóe, đỏ tươi huyết thủy vải đầy trời. Nói cho cùng, bọn họ đối tông môn quy trúc cảm chưa đủ, cho nên bây giờ mới có thể rời đi. Bọn họ tham sống sợ chết, có lỗi, nhưng các ngươi coi như tông môn người lãnh đạo, không thể để cho môn hạ đệ tử sinh ra đối môn phái quy trúc cảm, còn có sai. Hắn nói, Minh Tâm Kiếm Tông mấy cái thái thượng trưởng lao sắc mặt tái xanh, có thể trong lúc nhất thời, lại cuối cùng không tìm ra lời nói tới phản bác. Lâm Thiên hừ lạnh, quét về phía Minh Tâm Kiếm Tông bên trong một đám đệ tử bình thường, còn không đi. Tu hành đến nay, bị giết qua rất nhiều người, nhưng lại cũng không phải là người thích giết chóc, hắn đi tới nơi này, nếu như Minh Tâm Kiếm Tông những đệ tử này muốn lực tổng hợp giết hắn, hắn sẽ trực tiếp giết ngược trở về, nhưng là những người này cũng không có, cho nên, hắn tự nhiên cũng sẽ không đối với những người này thì là thủ. Về phần Minh Tâm Tông chủ và mạch này mấy cái thái thượng trưởng lão, phái cường giả đuổi giết hắn, cùng bàn long thánh môn loại ngoài ra 7 cái đại phái lực tổng hợp ủy thác vạn diệt thần chiêu giết hắn, mấy người kia hiển nhiên đều có phần, hắn không thể nào biết đối mấy người kia lưu tình. Minh Tâm Kiếm Tông loại một đám đệ tử run rẩy, có chút sợ hãi liếc nhìn chính mình nhất mạch mấy cái thái thượng trưởng lão, lại nhìn mắt bị Lâm Thiên giẫm ở dưới chân khó mà tránh thoát Minh Tâm Tông chủ, mỗi một người đều lần nữa quay đầu, đồng loạt xông ra ngoài. Ngay sau đó, chẳng qua là mấy chục hô hấp mà thôi, Minh Tâm Kiếm Tông một đám đệ tử bình thường cùng phổ thông trưởng lão toàn bộ lui ra ngoài, toàn bộ Minh Tâm Kiếm Tông, chỉ còn lại có 4 cái thái thượng trưởng lão cùng một cái bị Lâm Thiên giẫm ở dưới chân Minh Tâm Tông chủ. Lúc này, 5 người này người người đều là sắc mặt khó coi, có sợ, có nộ, có chỉ. Lâm Thiên cúi đầu, mắt nhìn xuống giẫm ở dưới chân Minh Tâm Tông chủ, mang theo chút châm trọng, ngươi cái gọi là toàn bộ Minh Tâm Kiếm Tông trên dưới lực tổng hợp, tồn tại sao? Minh Tâm Tông chủ sắc mặt khó coi, khuất nhục không cam lòng. Khen. Chói hai kiếm rít vang lên, trên bầu trời, một đạo kim sắc lăng thiên kiếm mang hạ xuống, phù một tiếng xuyên qua Minh Tâm Tông chủ đầu, liên đối kỳ thức hải cùng nhau vỡ nát, trực tiếp xóa bỏ. Số tử, 2690. Chương 974, Minh Tâm tan rã, ép lên huyết hồng. Huyết thủy rơi xuống trên đất, nhuộm đỏ một mảnh mặt, nhìn thấy giật mình. Trong lúc nhất thời, Minh Tâm Kiếm Tông 4 cái thái thượng trưởng lão đều là dùng một cái. Minh Tâm Tông chủ lại khinh địch như vậy liền bị giết. Ngươi. 4 người nhìn chằm chằm Lâm Thiên, người người sắc mặt khó coi. Lâm Thiên ngẩng đầu, nhìn về 4 người. Ngươi nên muốn rồi. Hắn nói. Theo lời hắn hạ xuống, trên bầu trời dày đặc sát kiếm đồng loạt rung động, mũi kiếm sắc bén, phát ra chói tai kiếm rít. Minh Tâm Kiếm Tông 4 cái thái thượng trưởng lão lại vừa là run lên, tụ tập chung một chỗ nhanh chóng kết ấn, chuẩn bị gọi ra hộ tộc đại trận. Khắc, đừng, phí sức, các ngươi hộ tộc đại trận đã ngủ ly bì. Lâm Thiên lúc này mở miệng. Hắn tiến vào Minh Tâm Kiếm Tông đã có một ít thời gian, lấy hắn thất giai khống trận sư thực lực, lại có trưởng khống trận đạo chí cao cổ kinh ngày một hồn quyết, đã sớm lấy thần hồn lực làm Minh Tâm Kiếm Tông hộ tộc đại trận tạm thời lâm vào hưu miên bên trong. Minh Tâm Kiếm Tông 4 cái thái thượng trưởng lao chỉ cảm thấy tim vừa kéo, bọn họ đồng loạt kết ấn cảm ứng, phát hiện thật không cách nào cùng tông môn hộ tông đại trận bắt được liên lạc rồi. Đáng chết. Tế thần binh. Lần này nhất định phải sử dụng tới. Chuyện của tôi giọt net HTTP, một người trong đó gầm nhẹ. Bọn họ một bên kết ấn, một bên cảnh giác nhìn chằm chằm Lâm Thiên, phòng ngừa giống như trước như vậy bị Lâm Thiên cắt đứt, hao phí 3 cái hô hấp, rốt cuộc đem một cái màu đen kiếm bảng to tự Minh Tâm Kiếm Tông sâu bên trong gọi đi ra. Đây là một khẩu hạ phẩm thần binh, xuất hiện trong nháy mắt chính là tản mát ra cực mạnh kiếm uy, bao phủ thập phương không gian. Người nghĩ hủy ta Minh Tâm Kiếm Tông, không dễ dàng như vậy. 4 người nhìn chòng chọc Lâm Thiên. Hạ phẩm thần binh đưa vào trời cao, ở 4 cái ngộ chân cấp cường giả lực tổng hợp thúc dục bên dưới, kiếm uy kinh người, để cho bọn họ giờ phút này thoang có một ít sức lực. Tự cho là đúng. Lâm Thiên biểu tình lãnh đạm. Một cái thạch kiếm từ hắn trong cơ thể lao ra, càng cường đại hơn kiếm uy trước tiên đè xuống màu đen kiếm bảng to kiếm thế. Thượng phẩm thần binh. Minh Tâm Kiếm Tông bốn cái thái thượng trưởng lão lại biến sắc. Lâm Thiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đỉnh đầu thạch kiếm nhắm ngay màu đen kiếm bảng to, thẳng tắp chém xuống. Trong phút chốc, cách một tiếng, Minh Tâm Kiếm Tông màu đen kiếm bảng to trực tiếp bị vỡ nát. Nhất thời, bốn cái thái thượng trưởng lão kinh hãi, trong mắt trực tiếp toát ra vẻ sợ hãi. Bọn họ có hạ phẩm thần binh, nhưng không nghĩ, Lâm Thiên lại có thượng phẩm thần binh, một kiếm liền vỡ nát ngọn nguồn của bọn họ gần thần binh. Lúc này, bọn họ rốt cục thì biết Chân Nguyệt Tiên giáo tại sao lại bị Lâm Thiên tan ra xuống. Lâm Thiên, không chỉ có thân mình rất mạnh, lại còn có thượng phẩm thần binh. Khen. Lâm Thiên giơ tay lên, trong nháy mắt kiếm minh vang lên, trên bầu trời Lăng Thiên kiếm cương đồng loạt chấn động. Bực này kiếm cương cực kỳ đáng sợ, khiến cho bốn cái thái thượng trưởng lão đều là sống lưng băng hàn. Ngươi thật muốn hủy ta Minh Tâm Kiếm Tông? Bốn người cắn răng. Các ngươi tự tìm. Lâm Thiên lãnh đạm nói. Người khác tặng hắn nhỏ nước, hắn tất còn lấy mênh ngông, người khác đâm hắn một đao, hắn tuyệt đối sẽ đâm trở về hai đao, đây là hắn nhất quán nguyên tắc. Những người này mấy lần cử ra cường giả giết hắn, thậm chí ủy thác vạn diệt thần chiêu giết hắn, vì hắn dựng đứng như vậy một cái phiền phức đại địch, như thế, hắn lại làm sao có thể bỏ qua những người này bỏ qua, đó chính là tàn nhẫn đối với mình. Có ân báo ân, có oán báo oán, chỉ đơn giản như vậy. Hắn nâng lên tay trái, chậm rãi đè xuống. Khen. Trên bầu trời, rậm rạp chẳng chịt Lăng Thiên kiếm cương đồng loạt rơi xuống, giống như là có tính chất hủy diệt kiếm vũ một loại rơi xuống. Minh Tâm Kiếm Tông bốn cái thái thượng trưởng lão tức giận giống to, mỗi người chống lên cường đại thần thông cùng đại đạo pháp tắc chống lại. Nhưng mà, Lăng Thiên kiếm kinh là kiếm tôn trên hết cổ thuật, Lâm Thiên lấy bực này cổ thuật chém ra kiếm mang, lại ở đâu là tốt như vậy ngăn cản. Minh Tâm Kiếm Tông bốn cái thái thượng trưởng lão chống lên cường đại thần thông cùng đại đạo pháp tắc đảo mắt liền bị nghiền nát. Phúc! Phúc! Phúc! Huyết quang bắn ra, đối mặt rậm rạp chẳng chịt Lăng Thiên kiếm mang, bốn người cho dù tu vi cường đại, ở vào ngộ chân cấp bậc, nhưng lại hay lại là gặp đại nạn, mỗi một người đều là bị sâu đâm thủng thân thể. Lui! Đệ nhất thái thượng trưởng lão cắn răng gầm nhẹ. Lúc này, người này rõ ràng nhìn thấu Lâm Thiên cường đại, vô cùng yêu nghiệt, lấy thực lực của bọn họ rất khó có thể ngăn cản, lúc này suy nghĩ trốn chạy. Cũng trong lúc đó, khác ba cái thái thượng trưởng lao tất cả đều là gật đầu, sắc mặt tái xanh, hướng xa xa bỏ chạy. Dù sao, giữ lại núi xanh có ở đây không sợ không tủi đốt. Bất quá, bọn họ vừa mới có một cái động tác, mảnh không gian này chính là mánh run dậy đứng lên. Các ngươi không đi được. Lâm Thiên thanh âm của vang lên. Đỉnh đầu hắn, luân hồi đồ vạch ra, đại đạo pháp tắc dâng lên, trong nháy mắt xuôi ngược thành đại đạo luân hồi đồ. Trực tiếp đem bốn phía chân áp, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hạo hạo đãng đãng hướng bốn người ép đi, như cùng là một mảnh vô ngần tinh hà hạ xuống. Minh Tâm Kiếm Tông bốn cái thái thượng trưởng lao trong nháy mắt run rẩy, trong mắt trực tiếp hiện ra nồng đậm sợ hãi vẻ. Giờ khắc này, đối mặt Lâm Thiên sử dụng đại đạo luân hồi đồ, bọn họ đột nhiên cảm giác mình giống như là cắt đuổi thạch lịch giống vậy nhỏ bé. Đạo hưu mau dừng tay. Hết thể đều tốt thương lượng. Chúng ta có thể để cho vạn diệt thần chiêu ngừng ám sát của ngươi nhiệm vụ. Mạch này đệ nhất thái thượng trưởng lão kinh hãi, nói nhanh. Đồng thời, khác ba cái thái thượng trưởng lão cũng đều mở miệng, nhanh chóng nói ra cùng đệ nhất thái thượng trưởng lão lời tương tự. Hết thệ các thứ này, chỉ là bởi vì Lâm Thiên lúc này sử dụng đại đạo luân hồi đồ quá mạnh mẽ, phong tỏa thập phương, để cho bọn họ ngay cả chạy trốn cũng không cách nào chạy, dâng lên một cổ chân chính cảm giác tử vong. Ngừng nhiệm vụ xa xa, ngũ hành ngạc cười lạnh, vạn diệt thần chiêu một khi đón nhận nhiệm vụ, cũng chưa có ngừng thuyết pháp. Cho dù là nhiệm vụ người ủy thác nói lên ngừng, cũng không được. Đem ngươi làm cá sấu đại gia lại không biết chuyện như thế. Nghe vậy, Minh Tâm Kiếm Tông bốn cái thái thượng trưởng lão đều là run lên, ngươi. Bọn họ nhìn về ngũ hành ngạc, hiển nhiên không từng nghĩ đến, lúc này mới đại đạo cảnh một con cá sấu yêu, lại sẽ đối với vạn diệt thần chiêu tổ chức sát thủ này hiểu rõ như vậy. Đủ rồi, biến mất. Thanh âm đạm mạc vang lên. Lâm Thiên nhìn bốn người, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đại đạo luân hồi đổ thẳng ép xuống. Trong nháy mắt, hư không từng tấc sụp đổ, tiết tiết nát bấy. Đây là hắn bây giờ mạnh nhất tay đoạn, mạnh nhất thần thuật, giờ phút này lấy bực này thuật đem bốn người bao phủ, căn bản không cho bốn người một chút cơ hội phản kháng. Phúc! Phúc! Phúc! Phúc! Bốn đạo huyết vụ nổ tung, bốn cái thái thượng trưởng lão không có một chặn, toàn bộ bị nghiền nát, thần hồn cũng cùng nhau biến mất. Trong lúc nhất thời, cái này địa phương thẳng yên tĩnh lại. Chép ngọn nguồn của bọn họ hờn tích lũy. Ngũ hành ngạc đạo. Lâm Thiên gật đầu, tự nhiên, bọn họ tiến vào mạch này sâu bên trong, đem Minh Tâm Kiếm Tông cổ kinh, bảo binh, bảo đan, bảo dược cùng linh tinh toàn bộ nộp, trong đó, cổ kinh bí thuật không ít, đạo binh có hơn trăm tông, tiên khí loại không đếm xuể, bảo đan loại cũng là số lượng không rẻ, coi như là nhất tông tiểu bảo dấu, duy chỉ có là linh tinh số lượng để cho Lâm Thiên có chút ngoài ý muốn, lại chỉ có 700 ngàn cân. Kỳ quái, Minh Tâm Kiếm Tông cũng không yếu, làm sao biết mới 700 ngàn cân linh tinh số lượng dự trữ? Hắn cảm thấy có chút cổ quái. Ngũ Hành Ngạc suy nghĩ một chút, đạo, hẳn là ở Ủy Thác Vạn Diệt Thần Chiêu ám sát người trong chuyện này hao phí không ít. Nghe lời này, Lâm Thiên không khỏi gật đầu, a, chắc là như thế. Hắn đem Minh Tâm Kiếm Tông toàn bộ nội tình thu hồi, ngay sau đó đi tới Minh Tâm Kiếm Tông đích chính trung tâm vị trí, lòng bàn chân long văn lan tràn mà ra, vỡ nát xuống tầng đất, rất nhanh chính là có đậm đà tiên linh khí hơi thở xuôi ngược rồi đi ra, vô cùng đậm đà. Phóng tầm mắt nhìn tới, trong lúc mơ hồ có thể thấy, vỡ nát tầng đất dưới có đến 32 cái linh long quấn quýt chung một chỗ, chẳng cảnh lược hơi có chút vĩ đại. 32 cái tiên mạch, coi như không tệ. Ngũ Hành Ngạc đạo. Lâm Thiên động thủ, càng nhiều hơn long văn xuôi ngược mà ra, miễn cưỡng lấy cường đại long thuật đem 32 cái tiên mạch áp xúc, hóa thành 32 cái tất hứa tiểu long, sau đó lấy long văn đem phong ấn, thu vào thạch giới bên trong. Đi thôi. Làm xong hết thệ các thứ này, hắn nói. Hắn lấy thần quang bao quanh thiếu nữ quần áo trắng cùng tiểu diệp đồng vọt lên Minh Tâm Kiếm Tông trời cao, ngay sau đó, dầm dạp chẳng chịt Lăng Thiên kiếm mang lần nữa từ trong cơ thể nộ bay ra, giống như nước mưa như vậy rơi xuống, đem Minh Tâm Kiếm Tông lập tông chỗ hủy không còn một ngống. Này sau khi, Tha Phương mới thật sự là rời đi, rất nhanh chính là đi ra Minh Tâm Kiếm Tông lập tông chỗ rất xa khoảng cách. Đi Huyết Hồng Tiên phái. Ngũ Hành Ngạc lặng lẽ cười. Lâm Thiên gật đầu, rất bình tĩnh, ở Ngũ Hành Ngạc chỉ đường xuống. Cũng không có hao phí bao lâu thời gian, chính là đi tới Huyết Hồng Tiên phái lập giáo chỗ. Phóng tầm mắt nhìn tới, Huyết Hồng Tiên phái cùng Minh Tâm Kiếm Tông khí thế tương đối, đều là tọa lạc ở tiên sơn trong đám, tiên ẩn mông lung. Lâm Thiên đi tới nơi này, không hề che giấu gì cả, trực tiếp bay lên không vượt về phía trước, từ Huyết Hồng Tiên phái chính bầu trời hạ xuống. Đây là kia, người kia. Hán. Nhất thời, Huyết Hồng Tiên phái một đám đệ tử chấp sự loại cũng đã bị kinh động. Cũng trong lúc đó, mạch này giáo chủ và thái thượng trưởng lão đồng loạt bước ra, thấy Lâm Thiên sau đều là mặt liền biến sắc. Sao ngươi lại tới đây? Mạch này giáo chủ biến sắc. Cho phép các ngươi cử ra cường giả giết ta, cho phép các ngươi ủy thác vạn diệt thần chiêu ám sát ta, cũng phải không được ta tới các ngươi nơi này đi một chuyến. Lâm Thiên biểu tình lãnh đạm. Lời này vừa ra, Huyết Hồng Tiên phái giáo chủ và mấy cái thái thượng trưởng lão đều biến sắc. Ngươi làm sao biết? Mạch này giáo chủ khiếp sợ. Ngay cả mấy cái thái thượng trưởng lão cũng đều lộ vẻ xúc động. Lâm Thiên cười lạnh, thiên diễn thần thuật mở ra, đủ loại thiên diễn thần tượng hiển hóa, bay thẳng đến mạch này giáo chủ và mấy cái thái thượng trưởng lão ép đi. Cũng trong lúc đó, hắn như cùng ở tại Minh Tâm Kiếm Tông lúc như vậy truyền ra thanh âm, truyền khắp toàn bộ Huyết Hồng Tiên phái. Huyết Hồng Tiên phái, giáo chủ cùng thái thượng trưởng lão trở xuống, tự đi rút đi thoát khỏi Huyết Hồng Tiên phái. Nếu không, giết. Thanh âm của hắn rất bình tĩnh, đảo mắt chính là truyền khắp toàn bộ Huyết Hồng Tiên phái. Khiến cho Huyết Hồng Tiên phái một đám đệ tử đều run rẩy. Huyết Hồng Tiên phái giáo chủ và mấy cái thái thượng trưởng lao chính là tức giận, đón Lâm Thiên sử dụng nhất tông tông thiên diễn thần tượng, không có chút gì do dự, trực tiếp động thủ, vừa lên tới liền mở ra hộ tộc đại trận, sử dụng nội tình thần binh, lực tổng hợp thúc dục, đồng thời cũng sử dụng chính mình nhất mạch đủ loại đại thuật hướng Lâm Thiên phủ tới, không có một người dám khinh thị Lâm Thiên. Chẳng qua là, đối mặt hôm nay Lâm Thiên, bọn họ ngăn cản cùng công phạt nhưng là có vẻ hơi tái nhợt. Căn bản không đủ nhịn. Hôm nay, Huyết Hồng Tiên phái đem xóa tên. Lâm Thiên rất bình tĩnh. Dứt lời, tiếng len ken vang lên, thượng phẩm thần binh cấp Thạch Văn kiếm thẳng vạch ra, trực tiếp chém vỡ xuống Huyết Hồng Tiên phái nội tình thần binh, vỡ nát Huyết Hồng Tiên phái hộ giáo đại trận. Sau đó, hắn đem Đại Đạo Luân Hồi Đồ thanh toán đi ra, khiếp người thần đồ hạo hạo đãng đãng mà lên, trước tiên đem Huyết Hồng giáo chủ và mạch này mấy cái thái thượng trưởng lão đồng thời bao phủ. Số tử: 2804. Chương 975, Kinh Chấn Thiên Hạ. Đại Đạo Luân Hồi Đồ coi như Lâm Thiên bây giờ cường đại nhất thần thuật, uy lực tự nhiên không thể nghi ngờ, Huyết Hồng Tiên phái giáo chủ và thái thượng trưởng lão bị che phủ ở trong đó, căn bản không có chống lại năng lực, trong nháy mắt chính là toàn bộ bị ép thành huyết vụ. Đều không ngoại lệ, tất cả hình thần câu diệt. Giáo chủ, thái thượng trưởng lão môn. Này, làm sao biết? Huyết Hồng Tiên phái bên trong, một đám đệ tử bình thường sợ hãi, người người phát run. Bọn họ giáo chủ, bọn họ ngộ chân cấp thái thượng trưởng lão, lại, một đòn đang lúc liền bị người toàn bộ cho xóa sạch. Đối với bọn hắn mà nói, đây không thể nghi ngờ là nhất tông ác ngộng. Lâm Thiên nghiêng đầu, nhìn về Huyết Hồng Tiên phái một đám đệ tử. Nhất thời, đón Lâm Thiên ánh mắt của, mạch này đệ tử bình thường cùng chấp sự loại càng sợ hãi, người người mánh run rẩy. ta đi, lúc này đi. Có người sợ hãi nói, bay thẳng đến huyết hồng tiên phái bên ngoài phong tới. Sau đó, khác một đám đệ tử, chấp sự cùng với phổ thông trưởng lão toàn bộ đều cuống quýt động, đều là lộ ra sợ hãi vẻ, hướng huyết hồng tiên phái bên ngoài phong tới. Giờ khắc này, từng cái phảng phất là hận không được dài hơn ra cặp chân tựa như. Lâm Thiên nhìn những người này rời đi, không có nói gì nhiều, hướng huyết hồng tiên phái sâu bên trong đi tới, sau đó không lâu đem huyết hồng tiên phái cổ kinh, bảo binh, bảo đan cùng linh tinh loại nội tình toàn bộ thu vào. Mà huyết hồng tiên phái linh tinh số lượng dự trữ, cùng Minh Tâm kiếm tông chênh lệch không bao nhiêu, cũng chỉ còn lại có mấy trăm ngàn cân, số lượng so với thứ tư thiên vực nghĩ tộc còn thiếu. Xem ra, Minh Tâm kiếm tông, huyết hồng tiên phái, Mực Vũ Nguyên Điện cùng Bàn Long Thánh môn loại ngũ đại tiên giáo, mỗi người cũng ra không ít linh tinh, đóng lại ít nhất cũng là dùng mấy triệu cân linh tinh đo dùng để ủy thác vạn diệt thần chiêu giết ngươi. Ngũ hành ngạc đạo. Lâm Thiên nghe vậy, thoáng có vẻ hơi kinh ngạc, ủy thác vạn diệt thần chiêu giết người thù lao, cao như vậy. Mấy triệu cân linh tinh, đây đối với hắn hôm nay mà nói cũng không coi vào đâu, bởi vì hắn tu hữu chôn cất long kinh, đặt tới đại đạo cửu trọng thiên, lấy bực này tu vi phối hợp chôn cất long kinh tìm mấy triệu cân linh tinh. Cũng không khó. Nhưng, đây đối với phổ thông truyền thừa cùng phổ thông tu sĩ mà nói, vậy thì có nhiều chút kinh người, tuyệt đối có thể cũng coi là nhất tông siêu cấp tiên tàng. Tự nhiên, trước liền đã nói với ngươi, ủy thác vạn diệt thần chiêu giết người giá cao vô cùng, người bình thường cùng tầm thường thế lực là tuyệt đối không gánh nổi. Ngũ hành ngạc đạo, bất quá, sở dĩ ám sát của ngươi giá cao đạt đến mấy triệu linh tinh, đó là cùng ngươi thân mình thực lực có liên quan, rất hiển nhiên. Vạn diệt thần chiêu thông qua tám đại phái góp nhặt của ngươi không bất tin hơi thở. Mà nói thật, mạch này phái ra ám sát người của ngươi, tuyệt đối cũng coi là tinh anh, nếu như không phải là ở tiếp nhận ủy thác sau xuất hiện ngươi tu thành phá vọng thần nhãn cái này biến cố đột nhiên, bọn họ đối với ngươi ám sát, tuyệt đối sẽ phi thường thành công. Lâm Thiên gật đầu, bởi vì trên thực tế, chính là như thế. HTTP. Hắn đi tới huyết hồng tiên phái đích chính trung tâm vị trí, lấy long văn sụp đổ bề mặt qua đất. Đem huyết hồng tiên phái dưới lòng đất tiên mạch toàn bộ lấy ra, tổng cộng cũng là 32 cái, bị hắn lấy chôn cất long kinh áp xúc thành 32 con rồng nhỏ, ngay sau đó thu. Thiếu nữ quần áo trắng đứng ở bên cạnh, cuối cùng, vẫn luôn là nhìn chằm chằm Lâm Thiên nhìn, trong đôi mắt tràn đầy khắc thường hào quang. Lâm Thiên tự nhiên có thể cảm giác được, nghiêng đầu nhìn lại, ngươi vẫn nhìn chằm chằm vào ta xem, là ta trên mặt trường hoa. Thiếu nữ lắc đầu, cười hì hì nói, so với hoa đẹp mắt. Lâm Thiên. Đối với thiếu nữ này so với hoa đẹp mắt bốn chữ, hắn cảm giác ngực bị người đập một quyền tựa như, cực kỳ bó tay. Hắn không nói gì nữa, kim sắc thần quang đẩy ra, bao quanh thiếu nữ cùng tiểu diệp đồng bay lên trời, lấy rầm rạp chẳng chịt lăng thiên kiếm cương đem huyết hồng tiên phái lập giáo chỗ toàn bộ chém vỡ, sau đó rời đi, trong nháy mắt đi ra đi rất xa. Này sau khi, hắn không có làm bất kỳ lưu lại, ở ngũ hành ngạc chỉ đường xuống, rất nhanh chính là đi tới Mực Vũ Nguyên Điện. Bổn chương chưa xong, mời lật giấy. Trực tiếp bước vào trong đó. Sau đó, cũng chưa qua đi bao lâu, chói hai kiếm minh vang vọng, Mực Vũ Nguyên Điện từng người đệ tử chấp sự loại trước sau lao ra, sợ hãi chạy trốn. Đáng chết. Tiếng giống giận ở Mực Vũ Nguyên trong điện vang lên. Ước chừng đi qua sau hai canh giờ, Lâm Thiên chém rất Mực Vũ Nguyên Điện này một đời chủ nhân cùng mạch này mấy cái thái thượng trưởng lão, đem Mực Vũ Nguyên Điện toàn bộ nội tình thu hồi, đem 32 tiên mạch toàn bộ lấy ra. Ngay sau đó lấy rậm rạp chẳng chịt lăng thiên kiếm mang đem Mực Vũ Nguyên Điện lập giáo chỗ toàn bộ hủy diệt, hóa thành một vùng phế tích, đây mới là đi về phía xa xa. Rất nhanh, bọn họ rời đi Mực Vũ Nguyên Điện cực xa. Lâm tiểu tử, tiếp đó, Bàn Long Thánh môn 5 người tiên giáo liền khó đối phó rồi, tạm thời trước không nên đi. Ngũ hành ngạc nói, Bàn Long Thánh môn loại ngũ đại tiên giáo có thể so với Minh Tâm kiếm tông loại ba cái đại phái truyền thừa 5 tháng muốn rất xưa một ít, bên trong giáo cao thủ rất nhiều, thủ đoạn cũng nhiều. Cho dù Lâm Thiên bây giờ tu xuất ra phá vọng thần nhãn, xông vào tiến vào cũng là rất khó thoát thân. Trước ngươi nói qua chuyện này, ta tự nhiên nhớ. Lâm Thiên mở miệng, đạo, ta cũng đã nói, tan rã xuống Minh Tâm kiếm tông, huyết hồng tiên phái cùng Mực Vũ Nguyên đoạn hậu, ta liền lập tức bế quan, tìm hiểu vĩnh hằng sát trận. Hắn lạnh lẽo hừ một tiếng, chờ ta đem vĩnh hằng sát trận khống chế đến mạnh hơn, khắc lên 50 ngồi vĩnh hằng sát trận đài, không tin hủy bọn họ không được. Bàn Long Thánh môn loại ngũ đại tiên giáo cùng Minh Tâm kiếm tông loại ba cái đại phái liên hiệp ủy thác vạn diệt thần chiêu ám sát hắn, nếu như hắn không có ở đoạn thời gian đó vừa vặn tu thành phá vọng thần nhãn, coi là thật liền chết, thậm chí ngay cả mang theo ngũ hành ngạc cùng tiểu diệp đồng cũng đồng thời bị giết. Hơn nữa, cho dù hắn thành công tránh được vạn diệt thần chiêu lần đầu tiên ám sát, có thể sau khi nhưng là còn phải đối mặt vạn diệt thần chiêu cử ra cường đại hơn sát thủ, có thể nói là tùy thời cũng thân ở bị ám sát nguy cục bên trong. Mấy cái này đại giáo mang cho hắn như vậy đại phiền thoái, cho hắn dựng đứng một cái như vậy đại địch, hắn làm sao có thể sẽ nhịn. Ngũ Hành Ngạc lặng lẽ cười, đến lượt như thế. Bọn họ hướng về một phương hướng đi tới, mấy giờ sau tìm được một tòa phi thường xa xôi đại sơn, rất hiếm vết người. Ta bắt đầu nội trận, đại khái sẽ hao phí 10 ngày bên cạnh, trái phải, trong quá trình này, các ngươi không muốn dựa vào ta quá gần. Lâm Thiên nói, đi tới trong núi trên một khối đá lớn. Hắn ở tìm hiểu vĩnh hằng sát trận trong quá trình, sẽ có phi thường kinh khủng sát cơ khuyết tán mà ra, nếu như đoàn người dựa vào quá lâu, có thể sẽ bị bực này sát cơ thương tổn đến. Yên tâm. Ngũ Hành Ngạc hiển nhiên minh bạch. Lâm Thiên gật đầu một cái, sau khi hít sâu một hơi, nhắm hai mắt lại, bắt đầu yên lặng với thức hải nội sang ngộ vĩnh hằng sát trận. Chỗ ngồi này sát trận làm trận Hoàng Thiên Tôn khai sáng, tập trọn đời trận đạo đại thành, thần uy vô cùng, ban đầu chẳng qua là nắm trong tay một góc mà thôi, liền trợ giúp hắn chém chết qua rất nhiều tu vi vượt qua xa hắn cường địch, là sự cường đại của hắn một trong những lá bài tẩy. Bây giờ lúc này, hắn muốn tan rã xuống bản Long Thánh môn loại ngũ đại tiên giáo, không nữa giống như tan rã Minh Tâm Kiếm Tông loại ba đại phái dễ dàng như vậy, muốn mượn này vĩnh hằng sát trận. Lại, đem này vĩnh hằng sát trận không chế càng nhiều mạnh hơn, đối với hắn ngày sau đi thiên hạ, cũng là sẽ có trợ giúp lớn. Có thể nói, đây là nhất cử lưỡng tiện sự tình. Ông, theo hắn tìm hiểu vĩnh hằng sát trận, ngay một hồn quyết tự đi vận chuyển, có nhàn nhạt hồn ánh sáng tràn ra bên ngoài thân, trong suốt thuần túy. Ngũ Hành Ngạc, Tiểu Diệp Đồng cùng thiếu nữ quần áo trắng lúc này đều là rời đi Lâm Thiên rất xa, đứng ở mười ngoài mấy trượng. Thiếu nữ nhìn chằm chằm Lâm Thiên, xinh đẹp đại mắt không hề nháy một cái, nhìn rất nghiêm túc. Tiểu cô nương, ngươi luôn nhìn chằm chằm Lâm tiểu tử nhìn cái gì? Ngũ Hành Ngạc lúc này hỏi. Thiếu nữ mặc áo trắng này tự từ vừa mới bắt đầu sau khi xuất hiện, ánh mắt liền từ đầu đến cuối cũng rơi vào Lâm Thiên trên người, không làm sao rời lái qua. Đúng vậy tiểu tỷ tỷ. Bổn chương chưa xong, mời lật giấy, ngươi thế nào chung quy nhìn chằm chằm sư phó nhìn. Tiểu Diệp Đồng cũng mở miệng nói. Thiếu nữ đưa mắt từ Lâm Thiên trên người thu hồi, xinh đẹp đại con mắt nhìn về Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Diệp Đồng, không hề có một chút nào cảm thấy lung túng, cũng không có nói gì, như tiên ban gương mặt của thượng treo cười đùa. Ngũ Hành Ngạc. Người rốt cuộc là người nào, tại sao đột nhiên nhảy ra ngoài, tại sao nhất định phải đi theo Lâm tiểu tử? Nó lại mở miệng, cau mày hỏi. Từ thấy thiếu nữ đến bây giờ, trong quá trình này, Lâm Thiên trước sau tan rã xuống Minh Tâm Kiếm Tông, Huyết Hồng Tiên Phái cùng Mực Vũ Nguyên Điện, chém chết mười mấy ngộ chân cường giả, bắt đi ba cái đại phái mấy chục tiên mạch, coi như là thông thường ngộ chân cường giả cũng sẽ khiếp sợ, có thể cô gái này trong quá trình này nhưng thủy chung lộ ra rất bình tĩnh, không hề có một chút nào biểu tình kinh ngạc. Cái này làm cho nó bực này không thế nào yêu suy tính lao yêu quái cũng càng ngày càng cảm thấy cổ quái, cảm giác thiếu nữ này có chút không bình thường. Thiếu nữ nghiêng đầu, nhìn về Ngũ Hành Ngạc, dừng một chút, nói, ta nhất định phải đi theo hắn. Ngũ Hành Ngạc, nghe lời của thiếu nữ, nó cực kỳ bó tay, cuối cùng lười để ý, nhìn về một bên tìm hiểu vĩnh hằng sát trận Lâm Thiên. Nơi đó, Lâm Thiên ngồi xếp bằng trên thạch đài, nhỏ nhắm hai mắt, bên ngoài cơ thể hồn ánh sáng trở nên càng ngày càng đậm, đồng thời dần dần có kinh người sát cơ khuyết tán mà ra, khoảnh khắc đem không gian phủ cận băng nứt ra, cũng sắp phủ cận thảo bụi cây đánh nát bấy. Lại, rơi đổi theo thời gian, bực này sát cơ trở nên càng ngày càng mãnh liệt, nhanh chóng hướng bốn phía lan tràn đi. Như thế, chớp mắt một cái, ba ngày thời gian trôi qua. Ngày này, Lâm Thiên bên ngoài cơ thể sát cơ trở nên mạnh hơn, toàn bộ giống như là hóa thành nhất phương giết nguyên như vậy, khiến cho Ngũ Hành Ngạc bực này lao yêu quái đều kinh hãi. Để cho Diệp Đồng cùng thiếu nữ rời đi Lâm Thiên xa hơn một ít, đồng thời mình cũng hướng xa xa lui. Mà cũng là ngày này, đệ lục thiên khu vực toàn bộ sôi sùng sục, bởi vì Minh Tâm Kiếm Tông, Huyết Hồng Tiên Phái cùng với Mực Vũ Nguyên Điện này ba cái đại phái vỡ nát rơi chuyện bị một ít tu sĩ tình cờ phát hiện, trong nháy mắt chính là chuyển khắp toàn bộ đệ lục thiên khu vực, khiến cho mảnh này thiên vực toàn bộ tu sĩ đều biết. Lại, này sau khi thông qua này ba cái đại phái chạy trốn ra ngoài một đám đệ tử miêu tả, tất cả mọi người lại biết tan rã xuống này ba cái đại phái người đều là Lâm Thiên, từng cái lần nữa lòng rung động. Lại vừa là cái đó hung ác loại người. Kế chân Nguyệt Tiên giáo sau, hắn lại đem Minh Tâm Kiếm Tông, Huyết Hồng Tiên phái cùng Mực Vũ Nguyên Điện cho tan rã, chuyện này. Này ba cái đại phái mấy lần đuổi giết cho hắn, bị hắn tan rã xuống ngược lại cũng thuộc về trong tình lý, chẳng qua là, hắn thực lực bực này, thật là, đơn giản là. Rất nhiều tu sĩ lòng rung động. Chân Nguyệt Tiên giáo mới bị tan rã không bao lâu, Minh Tâm Kiếm Tông, Huyết Hồng Tiên Phái cùng Mực Vũ Nguyên Điện liền cũng bị phá hủy, bị cùng một người thật sự hủy, chuyện như thế quả thực vô cùng kinh người, phải biết, mấy cái này đại phái cũng đều là truyền thừa rất lâu a. Nhắc tới, Bàn Long Thánh môn loại ngũ đại tiên giáo cũng là mấy lần đuổi giết qua người kia, sẽ không cũng sắp bị hủy đi. Không đến nổi, Bàn Long Thánh Môn loại ngũ đại tiên giáo nhưng là so với Minh Tâm Kiếm Tông, Huyết Hồng Tiên Phái cùng Mực Vũ Nguyên Điện cường đại, có ngộ chân tứ trọng thiên cường giả trấn giữ, muốn tan rã xuống này nằm cái tiên giáo, ở đâu là chuyện dễ dàng như vậy, người kia mặc dù rất đáng sợ, nhưng lại không thể nào làm đến chuyện như thế. Đó cũng không thấy, trời mới biết kia hung ác loại người có phải hay không có trưởng khống cực kỳ đáng sợ đặc thù thủ đoạn, dù sao, mới ở vào đại đạo cửu trọng thiên là có thể giết ngộ chân đệ nhị trọng cường giả, bản thân này cũng rất không bình thường. Nói không chừng thật sự có đến có thể để cho Bàn Long Thánh Môn loại ngũ đại tiên giáo cũng không thể làm gì lá bài tẩy. Chuyện này, đúng là có khả năng này, mà nếu là thật như thế, hắn nếu là thật đem Bàn Long Thánh Môn loại ngũ đại tiên giáo cũng cho tăng giã, đó thật đúng là. Được, phải, phiên thiên. Mảnh này thiên vực, rất nhiều tu sĩ đều là không khỏi cảm giác sống lưng có chút phát rét. Bổn chương hoàn. Số tử, 2993. Chương 976, vạn diện sát thủ xuất hiện. Liên tục ba cái đại phái bị cùng một người tan rã, lập giáo chỗ tan biến không còn một ngống, khiến cho đệ lục thiên khu vực toàn bộ đại chấn động, một số người lại liên tưởng đến đoạn thời gian trước bị hủy chân nguyệt tiên giáo, chính là càng kinh hãi, không nhịn được run sợ. Đây thật là đáng sợ. Nghe nói người kia chẳng qua là mới 20 mấy tuổi thì có thực lực bực này, chuyện này. Coi như là ở thượng tầng thiên vực, cũng có thể coi là tuyệt đối tuổi trẻ trí tôn nữa à. Đệ lục thiên khu vực. Rất nhiều tu sĩ đều là rung động trong lòng. Bây giờ, lúc này, Lâm Thiên dĩ nhiên là không nghe được những thanh âm này, hắn ở xa xôi đại sơn bên trong, ngồi xếp bằng trên núi trên một khối đá lớn, chính yên lặng tìm hiểu vĩnh hằng sát trận, bên ngoài cơ thể sát cơ rời đổi theo thời gian trở nên càng ngày càng mạnh. Hắn hơi khép hờ cặp mắt, nhưng là thần thức hải bên trong nhưng là có từng luồng trận văn đang đan xen, phồn áo khó lường. Những thứ này trận văn lần lượt thay nhau ngang dọc, hợp lại cùng nhau rõ ràng là nhất phương to đại sát trận đồ. Là hoàn chỉnh vĩnh hằng sát trận. Giờ khắc này, hắn chẳng qua là lấy thần niệm ở tìm hiểu này sát trận đồ một bộ phận, cũng không có đi tìm hiểu toàn bộ, bởi vì toàn bộ đi tìm hiểu, lấy hắn hôm nay tu vi là rất khó có được, thật sự là này tông vĩnh hằng sát trận đồ quá mức mênh mông. Ông, theo hắn yên lặng tìm hiểu, hắn bên ngoài cơ thể khí tức trở nên càng hung hiểm hơn, sát cơ cũng biến thành càng thêm mãnh liệt nước cuộn trào. Rắc, rắc, rắc. Cái này địa phương, không gian từng tấc vặn vẹo vỡ nát. Thậm chí ngay cả bề mặt quả đất đều bắt đầu phá vỡ, xuất hiện từng đạo vết rách. Xa hơn chút địa phương, trong núi lớn chim đám thú vật sợ hãi, đều là run lẩy bẩy, hướng xa xa chạy trốn đi. Lâm Thiên với trong óc tìm hiểu vĩnh hằng giết, lúc này tiến vào một cái vật ngã lương vong cảnh giới, trong đầu chỉ có từng luồng vĩnh hằng trận văn đang lấp lánh xuôi ngược, cũng không có nhận ra được những thứ này. Hắn lấy thần niệm xem tìm hiểu trong óc vĩnh hằng sát trận đồ một bộ phận, dần dần. Thậm chí đem chính mình thần niệm thấm vào đến này một bộ phận vĩnh hằng giết trong bản vẽ, khiến cho bên ngoài cơ thể sát cơ trong nháy mắt lại vừa là tăng vọt, trở nên càng lăng liệt đáng sợ, miễn cưỡng đem bốn phía toàn bộ sụp đổ. Con mẹ nó, này tông sát trận thật là đáng sợ, chẳng qua là tìm hiểu mà thôi, dĩ nhiên cũng làm có trình độ này vì thế. Xa xa, ngũ hành ngạc trách móc. Ngay cả là 5 tuổi lớn tiểu Diệp Đồng cũng là rụt cổ một cái, hiển nhiên là bị Lâm Thiên bên ngoài cơ thể sát cơ hù dọa. Chỉ có thiếu nữ quần áo trắng lộ ra rất bình tĩnh, gương mặt xinh đẹp thượng từ đầu đến cuối treo cười, không nháy một cái nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Như thế, chớp mắt một cái, lại vừa là 6 thiên thời đang lúc đi qua. Ngày này, Lâm Thiên trên người sát cơ cường đại đến một cái đỉnh phong, khiến cho chu vi trong vòng mấy chục trượng không gian đều là bị ảnh hưởng, hư không từng khúc vặn mẹo, đá lớn từng cái nổ tung, cỏ cây liên tiếp vỡ nát. Đồng thời, cơ thể bên ngoài, nếu hữu nhược hắn khít có từng luồng trận văn thoáng hiện. Lượn lờ kinh thiên động địa sát nghiệm, giống như là muốn đem thiên địa vạn vật cũng cho hủy diệt. Lâm Thiên ngồi xếp bằng tại chỗ, với lúc này mở hai mắt ra, trong tròng mắt đan vào từng luồng sát mang, trong khoảnh khắc chấn vỡ xuống phía trước mảng lớn không gian, khiến cho bốn phía nhiệt độ cũng ngay lập tức thấp xuống mười mấy độ, trở nên có chút băng lạnh. Hắn phun ra một cái chọc khí, xuôi ngược với trong tròng mắt sát mang dần dần che giấu đi xuống, bên ngoài cơ thể ác liệt sát cơ cũng là giống như thanh niên như vậy ngay lập tức tiêu tan. Cách đó không xa, Ngũ Hành Ngạc thấy một màn này, biết được Lâm Thiên đã là tìm hiểu xong, lúc này liền là nhảy tới. Thế nào? Nó hỏi. Lâm Thiên cười nhạt, đứng dậy, đạo, so với trước nắm trong tay vĩnh hằng sát trận tiêu chuẩn, đại khái hẳn là mạnh gấp 3 bên cạnh, trái phải, coi như là quá miễn cưỡng. Mạnh gấp 3, đã là rất tốt, phối hợp người hôm nay tu vi, khắc bước phát triển mới vĩnh hằng sát trận đài, vài tòa hợp lại cùng nhau, chém chết ngộ chân đệ tứ trọng ngày cường giả hẳn cũng không có vấn đề lớn lao gì. Ngũ Hành Ngạc đạo. Lâm Thiên gật đầu, tuyệt đối có thể. hắn bản thân điều khiển đến vĩnh hằng sát trận, giành rẽ nhất uy lực. Vừa nói, hắn tay trái thoáng một cái, từ thạch giới bên trong lấy ra từng ngọn dịch thấu trong suốt thạch đài, mỗi một tòa đều là đạt tới một cái thước khối. Đá này đài là huyền thủy thạch đài, có thể dùng đến thừa tái trận văn, là dùng lấy làm sát trận đài tốt nhất tái thể. Lúc trước, hắn ở thứ nhì thiên vực lúc lấy được nhất phương to lớn huyền thủy thạch, rồi sau đó cắt thành ước chừng hơn 80 phần, này mấy năm đang lúc dùng hết một ít, lại chính mình tìm một ít, bây giờ thạch giới vừa vặn còn có 60 ngồi bực này huyền thủy thạch đài. Lúc này, hắn đem 60 ngồi huyền thủy đài toàn bộ lấy ra ngoài, giơ tay phải lên, nhàn nhạt hồn ánh sáng xuôi ngược mà ra. Hắn thi triển ngũ long thần tránh khắc trận thủ pháp, theo năm ngón tay hoa động, từng luồng trận văn từ hắn đầu ngón tay nhảy mà ra, theo tới thì còn lại là kinh thiên động địa sắc cơ. Mỗi khi một luồng trận văn từ hắn đầu ngón tay nhảy mà ra lúc, chung quanh hư không cũng sẽ trở nên hung hăng run lên, cho đến sau 3 canh giờ khắc tốt đệ nhất ngồi vĩnh hằng sát trận đài. Không tệ. Ngũ hành ngạc đạo. Nhìn chằm chằm Lâm Thiên lúc này khắc xong này đệ nhất ngồi sát trận đài, nó cảm giác được rõ ràng rồi cực kỳ kinh người sát phạt lực. Tiểu Diệp Đồng đứng ở một bên, chớp con mắt, tò mò nhìn Lâm Thiên khắc sát trận. Thiếu nữ quần áo trắng ngồi thân thể, hai tay chống đến cằm, nhìn chằm chằm Lâm Thiên nhìn chăm chú nhất. Lâm Thiên cười nhạt, đem khắc xong sát trận đài thu hồi, lần nữa động thủ, trong tay phải hồn ánh sáng lóe lên, tiếp tục khắc trận. Như thế, chớp mắt một cái, 15 ngày đi qua. Ngày này, Lâm Thiên thật dài phun ra một cái trọc khí, khắc tốt 60 ngồi vĩnh hằng sát trận đài, mỗi một tòa sát trận đài đều là đan vào rậm rạp chẳng chịt vĩnh hằng sát văn. Hắn vung tay lên, đem 60 ngồi sát trận đài toàn bộ thu vào thạch giới bên trong, khỏe miệng nâng lên một vệt lạnh như băng cười. Đi, làm hơn ngũ đại tiên giáo đi. Ngũ hành ngạc cười to. Bây giờ, có Lâm Thiên khắc tốt này 60 ngồi vĩnh hằng sát trận đài, bọn họ có thể trực tiếp giết tới ngũ đại tiên giáo lập giáo chỗ rồi, không cần còn nữa chút nào để ý. Thiếu nữ quần áo trắng nhảy đến Lâm Thiên bên cạnh, vung nắm tay phải, đi theo ngũ hành ngạc phụ họa, đi, đi giết. Ngay sau đó, đoàn người đi ra chỗ ngồi này xa xôi đại sơn, ở ngũ hành ngạc chỉ đường xuống, hướng ngũ đại tiên giáo một trong bản lòng thánh môn đi tới. Lấy tu vi của chúng ta, ngự không đại khái mấy giờ có thể tới bản lòng thánh môn, đi bộ lời nói, yêu cầu 3 ngày. Ngũ hành ngạc nói, đệ nhất thiên vực đến trương cửu thiên khu vực, nó đều đi qua, đối này đệ lục thiên khu vực dĩ nhiên là hết sức quen thuộc. Đi bộ đi qua đi, chúng ta không gấp. Lâm Thiên nói, hắn tìm hiểu vĩnh hằng sát trận tốn không ít thời gian, khắc sát trận đài cũng tốn không ít thời gian, bây giờ suy nghĩ bằng phẳng đi bộ đi thượng 3 ngày, điều chỉnh xuống tinh khí thần. Tùy ý. Ngũ hành ngạc đạo, đối với lần này dĩ nhiên là không có ý kiến gì. Ngay sau đó, Lâm Thiên, Tiểu Diệp Đồng cùng thiếu nữ đi bộ, ngũ hành ngạc chính là đánh phía trước phe cánh đi theo, đồng thời hướng bản lòng thánh môn vị trí đi tới, tốc độ thả tương đối chậm. Đảo mắt, 3 người một cá sấu rất nhanh thì đi 2 ngày thời gian. Lại bay qua 5 tòa đại sơn, coi như là đến. Ngũ hành ngạc nói. Lâm Thiên híp mắt nhìn tiền phương, gật đầu một cái, bước chân như cũ rất thong thả. Khen. Đột nhiên, sắt mang hiển hóa, rét lạnh thấu xương. Hư không thẳng bể ra, 7 đạo kiếm quang bén nhọn đột ngột xuất hiện, giống như là vượt qua thời không trường hà tới. Mỗi một đạo đều là tuyệt thế kinh khủng, đều là nhắm ngay Lâm Thiên, đem Lâm Thiên toàn bộ bao phủ, phong tỏa 4 phía toàn bộ không gian. Giống như là giết hồng, 7 đạo kiếm quang chớp mắt liền tới. Lâm Thiên biến sắc. Tràng cảnh này quá quen thuộc, hắn trước tiên liền nghĩ đến 4 chữ. Vạn diệt thần chiêu. Lại, chủ yếu nhất là, 7 đạo kiếm quang quá mạnh mẽ, quá nhanh, như cùng là thiên ngoại bay tới, để cho hắn lòng nguội lạnh. Lúc này, hắn thậm chí ngay cả né tránh đều làm không được đến, chỉ có thể ngay đầu tiên chống lên vương khu vực luân hồi đổ phòng ngự, đồng thời đem bên cạnh ngũ hành ngạc, Tiểu Diệp Đồng cùng thiếu nữ quần áo trắng toàn bộ đánh văng ra. Huyết quang nổ tung, 7 đạo kiếm mang xé nát luân hồi đồ, toàn bộ không có vào Lâm Thiên trong cơ thể, trực tiếp đánh nát Lâm Thiên nhục thân. Đại thúc, sư phó, tiểu tử, hai người một cá sấu toàn bộ kêu thành tiếng. Phía trước, Lâm Thiên huyết thủy đan vào bể xương thịt vụn bay trên không trung, thảm thiết sống nhân. Cơ hồ là cũng trong lúc đó, kiếm minh vang lên lần nữa, lại vừa là 7 đạo kiếm quang bước tới, lạnh lẽo thấu xương, sát cơ kinh người. Lần này 7 đạo kiếm quang mạnh hơn, đều là kẹp theo đại đạo pháp tắc, bao phủ bát hoang hư không, đồng loạt chém về phía Lâm Thiên thịt vụn tàn cốt. Nay hợp lại đánh, tốc độ nhanh vô cùng, siêu thoát đại đạo cường giả trọng tụ thân thể tốc độ, một khi hạ xuống, phải là tuyệt sát. Ầm. Cũng là lúc này, cuồng bạo khí hơi thở dũng động, Lâm Thiên thịt vụn tàn cốt thượng, ngọn lửa màu đỏ ngầm nhảy, Thái Dương Niết Bàn thuật tự đi vận chuyển, ông một tiếng, sử hắn nổ nát vụn nhục thân khoảnh khắc khôi phục, ở bảy đạo kiếm quang hạ xuống trước trọng tụ mà ra. Này sau khi, hắn nhanh chóng lăn khỏi chỗ, với suýt xảy ra tai nạn đang lúc chật vật tránh một vòng này bảy đạo sát kiếm. Vạn diệt thần chiêu. Hắn phát ra giống giận. Vèo, vèo, vèo, vèo, vèo, vèo, vèo. Phá không thanh âm vang lên, bảy đạo bóng người thoáng hiện, từ bảy cái phương hướng bất đồng vào tới, nhanh như kinh hồng thiểm điện. Đây là bảy cái nam tử áo đen, tất cả ở vào ngộ chân đệ tứ trọng ngày, như cùng là bảy đạo tựa là ưu linh, mỗi người xách một cái nhuốm máu thần kiếm, trong nháy mắt chính là bước đến Lâm Thiên trước người, đem Lâm Thiên đoàn đoàn vây khốn ở tối trung gian vị trí, cường đại thần lực đan vào một chỗ, miễn cưỡng cầm giữ Lâm Thiên bốn phía toàn bộ không gian, vô tình chém xuống trong tay thần kiếm. Một kích này, Lâm Thiên không có bất kỳ cơ hội né tránh. Bảy cái ngộ chân tứ trọng thiên cường giả cùng đi giết ta, các ngươi rất tốt. Tốt vô cùng. Lâm Thiên trong mắt xuôi ngược lửa giận, lúc này không thể tránh né, cũng căn bản không tránh, trong mắt lửa giận hóa thành vô tận sát mang, làm thịt ánh sáng các ngươi. Ông một tiếng, hắn bên người, 10 ngọn huyền thủy đài bay ra, hiện lên hắn ở bên ngoài cơ thể, từng cái trận văn xuôi ngược trên đó. Ầm. Trong nháy mắt, cái này địa phương thiên diêu địa động, kinh khủng sát niệm cuồn cuộn, phảng phất toàn bộ vũ trụ đều đưa sụp đổ đi xuống. 10 ngọn huyền thủy đài đều vì Lâm Thiên trước khắc xong vĩnh hằng sát trận đài, lúc này toàn bộ nứt ra. Dầm dạp chẳng chịt vĩnh hằng sát văn xung ra, trước tiên khiến cho phương này hư không bị một cổ sức mạnh mang tính chất hủy diệt bao trùm, mấy ngàn đạo như thùng nước lớn bằng sát phạt quang trụ đồng loạt phóng lên cao, khiến cho hư không phảng phất là giấy dán như vậy yếu ớt, trực tiếp vỡ nát mảng lớn. Số tử, 2681. Chương 977, huyết hồn cấm chú. Phong vân biến đổi, thiên địa thất sắc, mảnh không gian này cũng không biết nổi lên bao nhiêu phức tạp văn lạc, đem vạn diệt thần chiêu bảy cái sát thủ hoàn toàn bao phủ ở trong đó. Vô hình sát nghiệm để cho thiên địa đều tựa như rung rung lên. Ầm, ầm, ầm. Bảy cái sát thủ đến gần ở Lâm Thiên phụ cận, trước tiên bị bực này cuồng bạo sát cơ đánh bay, đều là ho ra máu nữa. Lâm Thiên sắc mặt băng hàn, bên ngoài cơ thể, vĩnh hằng sát văn từng luồng, giống như là mạng nhện một loại xuôi ngược, dày đặc một mảnh. Ầm. Hư không run rẩy, một vệ sát quang đạo, thiên khung cũng nước sơn đen xuống, cơn lốc cuồng bạo từng đạo cuốn hướng bốn phía. Mảnh không gian này hoàn toàn bị sát cơ xuôi ngược. Một cổ phảng phất đến từ địa ngục khí lạnh tràn ngập thập phương, băng hàn khiếp người. Bảy cái nam tử đều là đồng tử trợn co rút nhanh, giờ khắc này tất cả lộ vẻ xúc động, không chút do dự nào, bóng người cùng khí tức đồng thời che giấu, thi triển thần ẩn thuật nhanh chóng hướng về sau lui. Cút ra đây! Lâm Thiên lạnh giọng nói. Một tiếng ầm vang, dầm dạp chẳng chịt vĩnh hằng sát văn chấn động, mấy trăm đạo giết sạch đổ ngang tới, vỡ nát mảng lớn không gian, miễn cưỡng đem vạn diệt thần chiêu bảy cái sát thủ dung ra thân hình. Mỗi người lại vừa là bị phách tung tóe, có huyết quang bắn tung tóe mà ra. Lâm Thiên trong mắt xuôi ngược lửa giận, nhìn chằm chằm một người trong đó, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bốn phía vĩnh hằng sắt văn đồng loạt rung động. Ầm. Giết văn rung động, dày đặc giết sạch như cùng là sóng biển một loại đặt lên, đem một người trong đó sát thủ bao trùm ở tại xuống. Phốc. Huyết quang bắn ra, tên sát thủ này trực tiếp bị phách nát bấy, nhục thân hóa thành huyết vụ, ngay cả mảnh xương vụn đều không lưu lại. Veo một tiếng, một đạo thần hồn tự kỳ bể tan cảnh nhục thân bên trong trộn lẫn ra, đan vào tiêm máu, nhanh chóng ngưng tụ nhục thân. Chỉ tiếc, Lâm Thiên không thể nào cho cơ hội. Chết. Hắn lạnh giọng phun ra một chữ như vậy, dây đặc vĩnh hằng sát quang trực tiếp vượt trên, hóa thành một thanh dài bảy thước vĩnh hằng sát kiếm, thẳng đem người này thần hồn cho bổ cái nát bấy. Hình bể, thần diệt. Được. Mẹ, giết chết bọn họ. Xa xa, Ngũ Hành ngạc mắng, đồng thời đem Tiểu Diệp Đồng cùng thiếu nữ quần áo trắng che chở. Ầm. Phía trước, giết uy cuồn cuộn, sóng biển ngập trời, 10 ngọn vĩnh hằng sắt trận đài đồng thời mở ra, cấp độ kia uy thế coi là thật không phải là đùa, dậm dạp chẳng chịt giết sạch xuôi ngược ở Lâm Thiên bên người, đem chu vi trong vòng mấy chục trượng không gian hoàn toàn bao trùm ở rồi. Trong lúc nhất thời, rắc rắc rắc thanh âm của không ngừng vọng về, nơi này hư không cùng mặt đất đều là không ngừng băng liệt, bể tan cảnh. Lâm Thiên ánh mắt băng hàn, mặc dù từ Ngũ Hành Ngạc nơi đó biết rồi vạn diệt thần chiêu một ít chuyện, biết vạn diệt thần chiêu sẽ còn phái ra mạnh hơn sát thủ tới giết hắn. Nhưng là, trong lúc bất chợt bị tấn công, bị chém vỡ một lần nhục thân, hắn như cũ tức giận. Lần này, mạch này cuối cùng cử ra rồi bảy cái ngộ chân tứ trọng thiên sát thủ tới giết hắn, đây là cái gì cảm khái độc. Tại bực này đột thi tập sát dưới tình huống, nếu không phải hắn có Thái Dương Niết Bàn thuật hộ thể, nếu không phải trước tìm hiểu vĩnh hằng sát trận, khắc mấy chục tòa sát trận đài, hắn bây giờ coi như tu thành phá vọng thần nhãn cũng là chắc chắn phải chết, dù sao hắn tu vi bây giờ cùng ngộ chân tứ trọng người chênh lệch quá nhiều. Trái cà chua tiểu nói lưới. Hơn nữa, bảy cái sát thủ bản thân cũng là cực kỳ giỏi sát sinh chi đạo, liền thuần túy giết người một đường thượng mà nói, mấy người kia có thể so với thông thường ngộ chân tứ trọng thiên cường giả lợi hại quá nhiều. Hắn ánh mắt rất lạnh, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, dầm dạp chẳng chịt vĩnh hằng sát văn trở nên càng sôi sùng sục, giết sạch sắp nước cửu tiêu. Khen! Khen! Khen! Hắn dựng thân tại chỗ bất động, nhưng là, bốn phía vĩnh hằng sát quang nhưng là ở ý niệm của hắn xuống động, như cùng là từng cái cường đại sát phạt chiến tướng, phách toái không đăng lúc, chấn vỡ đất đai, đồng thời đem sau cùng sáu cái sát thủ bao phủ. Sáu cái nam tử đều là ở vào nội chân tứ trọng thiên, thực lực tuyệt cường, vô cùng thiện sát sinh phương pháp, nhưng lúc này cũng không lại đánh giết, đối với chết đi một cái đồng bạn cũng không có sinh ra bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, thẳng lui về phía sau, hướng xa xa lui cách. Nhưng mà, thập phương vĩnh hằng sát văn hiện lên, cũng sớm đã là phong tỏa hư không, bọn họ căn bản là không xông ra được. Tới ám sát ta, còn muốn đi. Các ngươi một cái khác muốn sống. Lâm Thiên thanh âm băng hàn. Nói cho cùng, hắn và vạn diệt thần chiêu bản thân cũng không thủ hoán, nhưng đối phương lại tiếp nhận người khác ủy thác tới giết hắn, lần lượt đánh tới, cái này làm cho đáy lòng của hắn trong phi thường không thoải mái, trong mắt sát ý chính là một chút xíu leo lên, cực kỳ khiếp người. Ẩm. Trong lúc nhất thời, thập phương sát văn càng sôi sùng sục, dầm dạp chẳng chịt vĩnh hằng sát quang như cùng là giọt mưa như vậy ép hướng sáu người. Sáu người huy động nhuốm máu thần kiếm, chém ra từng đạo lạnh lùng kiếm mang, nên hướng bước tới vĩnh hằng sát quang, nhưng là ở trong khoảnh khắc bị nghiền nát. Trái cà chua. Sáu đồng thời, có giết sạch rơi vào sáu người trên người, miễn cưỡng đem bên trong hai người nửa người nghiền nát xuống. Lâm Thiên bước, quần quận vô biên sát quang, ép về phía đi trước. Khen. Khen. Khen. Khen. Đột nhiên, bốn đạo kiếm quang chợt hiện, ác liệt tâm hàn. Trong sáu người, nhục thân hoàn hảo bốn người mỗi người chém ra thấu xương sắt kiếm, mỗi một kiếm đều là rất khiếp người, nhưng lại không phải là hướng về phía Lâm Thiên đi, mà là sẽ bị vĩnh hằng sát quang đánh nát xuống nửa người hai cái sát thủ bao phủ, trực tiếp nghiền nát. Một màn như thế, khiến cho Lâm Thiên trong nháy mắt ánh mắt đông lại một cái, cách đó không xa, Tiểu Diệp Đồng cùng thiếu nữ quần áo trắng cũng lộ vẻ xúc động. Trong sáu người bốn người, lại đột nhiên đối đồng bạn hạ sát thủ. Ông! Huyết quang dũng động, bốn cái hướng đồng bạn chém ra sát kiếm sát thủ miệng tụng cổ văn, lấy tay bên trong thần kiếm dẫn dắt bị chém vỡ rơi hai người đồng bạn huyết vụ, thi kiếm quang vi dẫn, miễn cưỡng diễn hóa ra hai đầu hơn 10 trượng huyết long, hoán khí sát khí trùng thiên. Huyết hồn cấm chú. Cách đó không xa, ngũ hành ngạc mặt liền biến sắc, hiển nhiên biết được vạn diệt thần chiêu bốn cái sát thủ tế xảy ra điều gì quỷ thuật. Ẩm. Phía trước, hai đầu huyết long dũng động, đan vào cùng bạo huyết sát khí tức, thậm chí có từng luồng huyết văn hiện lên mà ra. Trong lúc nhất thời, bốn phía vĩnh hằng sát văn cũng bị ảnh hưởng, bị bực này huyết sát khí tức cưỡng ép chấn khai không ít. Bốn cái sát thủ thúc dục huyết long, bên ngoài cơ thể cũng là có huyết quang hiện lên, tựa hồ là huyết long xuôi ngược mà qua lực lượng, khiến cho chính bọn họ ở Lâm Thiên mở ra 10 ngọn vĩnh hằng sát trận dưới đài có thể thông suốt không trở ngại. Giờ khắc này thúc đẩy hai đầu huyết long, băng lãnh vô tình hướng Lâm Thiên lần nữa giết tới. Trái cà chua. Lâm Thiên trước tiên cảm thấy một tia uy hiếp, hai đầu huyết long thật sự quấn lấy nhau huyết sát khí tức quá nồng nặc rồi. Bất quá, hắn cũng không sợ hãi cùng kiên kỵ, lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước, con ngươi thần hoa rung động, từng luồng long văn hiện lên, đảo mắt hội tụ thành một vòng long văn quen. Phá vọng thần nhãn. Trong nháy mắt mà thôi, cả thế giới cũng biến hóa, vạn vật trở nên vô cùng rõ ràng, hắn thấy đâm đầu vào hai đầu huyết long bên trong hai nơi hẻo lánh, có lượng đạo người bên cạnh không cách nào nhìn thấy thần hồn đang gào thét, giống như ác quỷ, oan khí trùng tiêu, chính là bị nghiền nát kia hai cái sát thủ. Lúc này, theo này lưỡng đạo thần hồn gào thét, bốn phía huyết sát khí tức càng ngày càng đậm, có từng cái gần như trong suốt pháp tắc sợi tơ quấn quýt mà thành, cắt toàn bộ, hướng hắn ép tới. Hiển nhiên, thấy trong đó hai cái sát thủ bị hắn lấy vĩnh hằng sát quang nghiền nát nửa người, bốn người khác quả quyết bỏ hai người, lãnh khốc xuất thủ, đánh nát hai người nhục thân, lấy hai người huyết nhục cùng thần hồn xuôi ngược thành hai đầu đáng sợ huyết long. Hết thảy chỉ vì giết hắn, lấy đồng bạn máu thịt thần hồn thi thuật, quả nhiên là sát thủ, vì đạt được mục đích. Đối người mình cũng như vậy tàn nhẫn. Hắn lạnh lùng nói. Đối diện, bốn cái sát thủ ánh mắt lạnh lùng, đối với Lâm Thiên nói không có chút nào tâm tình chập chờn, trong miệng lần nữa đọc lên không khỏi cổ văn, trong nháy mắt khiến cho hai đầu huyết long trở nên càng đáng sợ hơn, huyết long thân thẳng tăng vọt đến hơn 20 trượng, lại tản ra sát khí nồng hơn, có từng cổ một cuồng phong cuốn lái đi, trong thời gian ngắn cuối cùng đè xuống vĩnh hằng sát quang. Tiểu tử, đây là vạn diệt thần chiêu huyết hồn cấm chú, là mạch này thứ nhất cấm kỵ sát thuật. Lấy tu sĩ máu thịt cùng thần hồn tới hiến tế sau lấy được kinh khủng lực lượng quỷ dị, trong thời gian ngắn càng ngày sẽ càng mạnh, lại khó mà bị tăng dã. Ngươi lại ném vài tòa sát trận đài, tạm thời kiểm chế này hai đầu huyết long cùng bốn người kia, chúng ta lập tức lui cách ra nơi này. Ngũ Hành Ngạc nhanh chóng nói, hiển nhiên này huyết hồn cấm chú rất đáng sợ, rất khó đối phó, nếu không, nó sẽ không ở Lâm Thiên sử dụng 10 ngọn vĩnh hằng sát trận đài thời điểm còn lên tiếng như vậy. Phía trước, đón tứ đại sát thủ đẩy giết tới hai đầu huyết long, Lâm Thiên nhưng là lộ ra rất bình tĩnh, không cần. Nghe Ngũ Hành Ngạc nói, lại nhìn chằm chằm phía trước hai đầu huyết long, hắn thật ra thì đã đại khái biết này cái gọi là huyết hồn cấm chú vì sao khó mà bị tăng dã, bởi vì, này cấm kỵ sát thuật có nòng cốt, kỳ nòng cốt chắc là trong đó hiến tế dùng thần hồn, mà nòng cốt thần hồn tướng đối huyết long bản thân mà nói nhỏ vô cùng, người bình thường lại căn bản không nhìn thấy, coi như là lấy khổng lồ thần năng bao phủ ở cả đầu huyết long, cũng rất khó đáp lời chúng nòng cốt thần hồn tiến hành hiệu sát thương. Mà một khi bên trong nòng cốt thần hồn không bể, này huyết hồn cấm chú sát thuật dĩ nhiên là sẽ không tan rã, trong thời gian ngắn càng ngày sẽ càng đáng sợ. Nhưng mà, người khác không nhìn thấy, hắn có thể nhìn thấy. Phá vọng thần nhãn xuôi ngược long văn ánh sáng, hắn tay phải thoáng một cái, màu đen thí tiên cung thẳng xuất hiện ở trong tay. Nhìn chăm chăm phía trước, thần sắc hắn lãnh đạm, tay trái dương cung dây, thân mình thần lực dũng động, bốn phía vĩnh hằng sát quang càng là rậm rạp chẳng chịt vọt tới, hướng trong tay hắn thí tiên cung hội tụ. Đảo mắt ngưng tụ ra một nhánh dài bốn thước giết mũi tên, sắc ý kinh thiên động địa. Hưu. Hắn tay trái buông lỏng một chút, bốn thước giết mũi tên nhất thời rời cùng, xuyên qua hư không, thẳng tắp không có vào đến trong đó một con huyết long bên trong, đem bên trong người bên cạnh khó mà nhìn thấy nòng cốt thần hồn trực tiếp xuyên qua đánh nát. Nhất thời, đầu này huyết long rung động, huyết long thân trải rộng vết rách ngay sau đó chia năm xẻ bảy, suy suy suy tiêu tan xuống. Đây là. Cách đó không xa, Ngũ Hành Ngạc thẳng lộ vẻ xúc động. Vạn Diệt Thần Chiêu thứ nhất cấm kỵ sát thuật, khó mà bị tăng dã, nhưng hôm nay, Lâm Thiên lại một mũi tên liền cho bắn nát rồi. Đại thúc mạnh nhất. Thiếu nữ quần áo trắng cười vui, ở một bên vỗ tay. Thập phương vĩnh hằng sát văn bên trong, Vạn Diệt Thần Chiêu bốn cái sát thủ lúc này chân chính lộ vẻ xúc động, đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn họ sử dụng nhưng là chính mình nhất mạch cấm kỵ sát thuật, lấy ngộ chân cấp đồng bạn máu cùng hồn hiến tế thi thuật, lấy ngộ chân cấp thần hồn là cấm thuật nòng cốt, là khó mà bị tăng dã. Bởi vì người bình thường căn bản không thấy được huyết long bên trong thần hồn nòng cốt. Nhưng là mới vừa rồi, Lâm Thiên một mũi tên nhưng là trực tiếp vỡ nát huyết long bên trong thần hồn nòng cốt, hiển nhiên là có thể rõ ràng nhìn thấy trong đó thần hồn nòng cốt, cái này làm cho bọn họ giật mình. Theo lý thuyết, này tông cấm kỵ sát thuật thần hồn nòng cốt, chỉ có coi như người thi thuật chính bọn họ mới có thể nhìn thấy, hoặc là tu vi vượt xa nhân tài của bọn họ có thể nhìn thấy, có thể Lâm Thiên tu vi rõ ràng thấp hơn bọn họ rất nhiều, theo lý thuyết không nên có thể nhìn thấy mới đúng. Nhưng là, Lâm Thiên nhưng là hết lần này tới lần khác nhìn thấy. Bọn họ đồng tử co rút nhanh, thẳng tắp nhìn chăm chú về phía Lâm Thiên, sau đó, trong lúc bất chợt lại vừa là lộ vẻ xúc động, thấy được Lâm Thiên cặp mắt. Đón này đôi mắt, bốn người đều là không khỏi khẽ run, chỉ cảm thấy Lâm Thiên cặp mắt phảng phất nhìn thấu bọn họ toàn bộ như vậy. Ầm. Sợ minh chói tai, sát cơ cuồng bạo, chấn động thập phương không gian. Lúc này, Lâm Thiên lần nữa dương cung, lấy thân mình thần lực và nơi này vĩnh hằng sát quang làm lực. Lần nữa ngưng tụ ra một nhánh bốn thước giết mũi tên, sát phạt ai mạnh hơn, thẳng nhắm ngay cuối cùng một con cấm kỵ huyết long. Số tử, 2959. Chương 978, vận khí cũng là thực lực. Dài bốn thước mũi tên ngưng tụ Lâm Thiên thần lực, ngưng tụ 10 ngọn vĩnh hằng sát trận đài sát phạt lực, đánh rách bốn phía từng miếng không gian, thanh thế sát uy làm run sợ lòng người. Hưu. Lâm Thiên nhìn chằm chằm phía trước, tay trái lỏng ra dây cùng, nhất thời dài bốn thước mũi tên giống như chân long một loại xuyên qua về phía trước. Một mũi tên này nhắm ngay cuối cùng một con huyết long, phù một tiếng xuyên qua vào huyết long bên trong, đem này huyết long bên trong thần hồn nòng cốt thẳng vỡ nát, cả đầu huyết long cũng vì vậy mà sụp đổ. Trong lúc nhất thời, huyết sát khí tức tiêu tan, đảo mắt không nữa. Tiểu tử này Ngũ Hành Ngạc giật mình, Vạn Diệt Thần Chiêu huyết hồn cấm chú lại đơn giản như vậy liền bị Lâm Thiên cho tan giả. Dừng một chút, nó theo bản năng nhìn về Lâm Thiên cặp mắt. Thấy Lâm Thiên trong đôi mắt long văn khâu, không khỏi thở dài, thật là tông cường đại nhãn thuật, tu đến đại thành, coi là thật sẽ không bị dương mắt cùng âm nhãn bực này thần nhãn kém. Sư phó rất lợi hại. Tiểu Diệp Đồng hoan hô. Thiếu nữ quần áo trắng nhìn Lâm Thiên, xinh đẹp con mắt trong nháy mắt. Ầm. Phía trước, sát uy cuồn cuộn, rậm rạp chẳng chịt vĩnh hằng sát văn xuôi ngược, càng nhiều hơn hủy diệt tính giết sạch dũng động đi ra, mỗi một vệ sát quang cũng giống như là một thanh tuyệt thế sát kiếm. Giống như là muốn đem mảnh này đại thế giới cho hoàn toàn đánh nát xuống. Lâm Thiên ở trong này, giống như là chí tôn, ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm đối diện cuối cùng bốn cái cường đại sát thủ. Ngươi nên muốn rồi. Thanh âm hắn rất lạnh. Hắn đứng tại chỗ, ý niệm vi động, dày đặc vĩnh hằng sát văn khoảnh khắc run lên, mấy trăm giết sạch điên cuồng chém về phía trước. Vạn Diệt Thần Chiêu bốn cái sát thủ trong mắt có vẻ kinh hãi, không chỉ là Lâm Thiên dễ như trở bàn tay đánh nát bọn họ hợp kích thi xuất huyết hồn cấm chú, càng bởi vì Lâm Thiên thời khắc này hai con ngươi để cho bọn họ có chút lòng rung động. Đây không phải là bọn họ sợ hãi, mà là thân thể tự nhiên sinh ra một loại bản năng cảm ứng, nhắc nhở của bọn hắn, này đôi con mắt nắm giữ sức mạnh hết sức đáng sợ. Giờ khắc này, bốn người không có chút gì do dự, không suy nghĩ nữa đánh chết Lâm Thiên, mà là mỗi người gầm nhẹ, đem thần lực nối liền cùng một chỗ, lấy riêng mình một giọt tinh huyết vi dẫn, tạo thành nhất phương vòng xoáy to lớn, muốn từ rầm rạp chẳng chịt vĩnh hằng sát văn thật sự phong tỏa bên trong không gian bỏ chạy đi ra ngoài. Bởi vì, tại bực này giết văn bên trong, bọn họ lúc nào cũng có thể tử vong. Tiểu tử, đây là huyết độn thuật. Lấy thiêu đốt tinh huyết làm giá độn thuật, cao minh vô cùng, có thể xuyên thấu qua bị phong tỏa không gian bỏ chạy. Toàn lực ngăn trở bọn họ. Ngũ Hành Ngạc nhanh chóng nói. Nó sống dài đủ lâu, gặp rất nhiều đồ vật, tự nhiên cũng biết rất nhiều quỷ dị pháp môn, mặc dù mình sẽ không sử dụng, nhưng người khác đang sử dụng lúc, nó nhưng là có thể nhận thức đi ra. Phía trước, bốn người hợp lại cùng nhau, hình thành vòng xoáy khổng lồ xuôi ngược huyết sắc, trong lúc mơ hồ, bốn người cần phải thoát khỏi. Các ngươi, một cái cũng không đi được. Lâm Thiên lạnh lùng nói. Hắn nhìn chằm chằm phía trước, phá vọng thần nhãn khẽ run, thẳng nhìn thấu toàn bộ. Khanh một tiếng, một đạo chói mắt vĩnh hằng sát quang ở ý niệm của hắn dưới sự khống chế, trực tiếp không có vào đến vòng xoáy khổng lồ bên trong. Trong nháy mắt, phương này vòng xoáy run lên, Lâm Thiên khống chế vĩnh hằng sát quang, thẳng chặt đứt bốn người thần lực liên tiếp, phai mở bốn người sử dụng tinh huyết, cưỡng ép đem này tông huyết độn thuật cắt đứt. Ầm. Ầm. Ầm. Ầm. Bốn bóng người tung tóe, tứ đại sát thủ toàn bộ bị đánh văng ra, mỗi người trong miệng tuôn máu. Bọn họ ổn định thân hình, trong mắt vẻ kinh hãi nồng hơn, lần nữa thi triển kỹ thuật bỏ chạy. Ầm. Cũng là lúc này, sát uy rung động, bốn phương chấn run rẩy. Lâm Thiên tay trái cầm thí tiên cung, lúc này lần nữa kéo động dây cung, dẫn dắt tới thập phương vĩnh hằng sát văn lực lượng, ngưng tụ ra sát phạt mũi tên, chừng dài 5 thước, nhắm ngay một người trong đó sát thủ. Tờ giờ UIE. N của tôi nẹt giết. Hắn lạnh như băng nói. Hưu một tiếng, dài 5 thước vĩnh hằng mũi tên giống như sắt long xuyên qua, tốc độ nhanh đến cực hạn, mắt thường khó phân biệt. Phúc. Huyết thủy bắn tung tóe, bị hắn sở đối chính xác sát thủ, nhục thân tại chỗ nổ tung. Veo một tiếng, tên sát thủ này rất cường đại, thần hồn trốn ra, chợt lóe chính là cực xa, lại trong quá trình này bổ ra răng khắp nơi vĩnh hằng sát văn. Lâm Thiên nhìn chằm chằm người này, phá vọng thần nhãn bắt được người này mỗi một cái động tác quy tích, bước chân thoáng một cái, sau một khắc liền là xuất hiện ở đối phương trước mắt. Người. Ẩm. Lâm Thiên dương cung, thập phương vĩnh hằng sát quang vọt tới, trong nháy mắt ngưng tụ thành mũi tên, khoảng cách gần nhắm ngay người này thần hồn. Hưu một tiếng, hắn lỏng ra dây cung, giết mũi tên thẳng đem người này thần hồn đánh nát, trong nháy mắt đem người này xóa bỏ. Trở lại, hắn nghiêng đầu nhìn về cuối cùng ba cái sát thủ, thanh âm lạnh lùng. Một tiếng nổ, cái này địa phương vĩnh hằng sát văn đồng thời chấn động, hấp thu thập phương linh khí, hội tụ vạn đạo giết sạch. Ngay sau đó, sau một khắc, theo hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vạn đạo giết sạch tê động, vang vang phát ra âm thanh, đồng thời chém về phía ba người. Đây là hắn hao phí ước chừng 10 ngày thời gian mới tìm hiểu cường đại hơn vĩnh hằng sát trận, so với đã từng cường đại gấp 3, rồi sau đó lại lấy hắn đại đạo cửu trọng thiên tu vi khắc mà ra, giờ phút này 10 ngọn thêm vào, kỳ sát uy, đủ để khiến người kinh sợ. Rắc, rắc, rắc. Bốn phía hư không căn bản không chịu nổi bực này sát lực, từng tấc vỡ nát, kể cả mặt đất cũng là ở hư hại, có một đạo đạo liệt ngân xuất hiện, lại ở lún xuống. Ba cái sát thủ đồng tử co rút nhanh, người người gầm nhẹ, tế xuất thần ẩn chi thuật né tránh, tốc độ thật nhanh, giống như là thiểm điện, mặc dù hướng không ra thập phương vĩnh hằng sát văn giam cấm mảnh không gian này, nhưng là tránh được từng đạo vĩnh hằng sát quang. Chẳng qua là, bực này cảnh đẹp, cũng không dài. Lâm Thiên nhìn tiền phương, phá vọng thần nhãn thần huy mông lung, bắt được ba người quỹ tích di động, lấy ý niệm khống chế rầm rạp chẳng chịt vĩnh hằng sát quang, sau một khắc chính là đánh loạn ba người thần ẩn thuật, đủ tề tướng ba người nhục thân xuyên qua. Lại, ở nơi này cũng trong lúc đó, hắn lần nữa dương cung, vĩnh hằng sát quang lần nữa ngưng tụ ra một nhánh mạnh hơn 5 thước mũi tên. Hắn tay phải cầm con người, tay trái nơi này lúc lỏng ra dây cung. Trong nháy mắt, hưu một tiếng, mũi tên bừng bừng, phá không tới, đảo mắt đem một người trong đó sát thủ xuyên qua, đánh nát kỳ nhục thân. Này sau khi, hắn một bước chính là nhảy đi qua, luân hồi đổ trực tiếp từ phía sau vọt lên, đem người này bể tan thành nhục thân bao trùm, hạo hạo đãng đãng nghiền ép mà qua, trực tiếp đem thần hồn cho phai mở. Hắn xoay người mà qua, nghiêng đầu nhìn chăm chú vào cuối cùng hai cái sát thủ. Luân hồi đồ treo ở đỉnh đầu hắn, hắn lại lần nữa dương cung, hấp thu thập phương vĩnh hằng sát quang lực lượng ngưng tụ thành hủy diệt mũi tên. Hưu. Theo một đạo âm thanh phá không, mới ngưng tụ mà thành hủy diệt mũi tên giống như thiểm điện xuyên qua, đem lại một người xuyên qua. Người này gầm nhẹ, thần hồn sáng lên, nhanh chóng trốn ra xa 10 trượng, bắt đầu trọng tụ nhục thân. Hừ. Lâm Thiên cười lạnh, đã sớm lấy phá vọng thần nhãn bắt được người này thần hồn di động quy tích, luân hồi đồ giống như thuấn gian di động như vậy ra bây giờ đối phương bên người, vô tình đè xuống. Người sao? Phúc. Luân hồi đồ bên dưới, hết thể hủy hết, người này thần hồn tại chỗ bị nghiền nát, hoàn toàn biến mất ở trong bầu trời này. Đảo mắt, nơi này còn dư lại người cuối cùng sát thủ. Tên sát thủ này ánh mắt tàn nhẫn, giờ khác này ở trong này, biết rõ mình không trốn thoát, quả quyết sử dụng nhuốm máu thần kiếm, lấy lực lượng cuồng bạo thúc dục, khiến cho xuất hiện từng đạo vết rách. Cũng trong lúc đó, hắn nhục thân cũng đi theo bành trướng, trong nháy mắt chính là có một cổ cực kỳ đáng sợ lực hủy diệt xuôi ngược mà ra, khiến cho vĩnh hằng sắt văn đều tại vỡ nát. Con mẹ nó, thần binh cùng thân mình đồng thời tự hủy. Mạch này vương bắt đản môn quả nhiên mỗi một người đều là người điên. Ngũ hành ngạc mắng, đồng thời nhắc nhở Lâm Thiên nhanh lui. Một cái ngộ chân tứ trọng thiên cường giả tự bạo, hay để cho thần binh cùng theo một lúc tự bạo, đó cũng không phải là đùa giỡn. Lâm Thiên cảm thấy lực lượng đáng sợ, lúc này, cái này ngộ chân tứ trọng thiên cường giả tự hủy, so với vạn diệt thần chiêu lần đầu tiên đi ám sát hắn cái đó ngộ chân đệ nhị trọng thiên cường giả tự hủy còn đáng sợ hơn rất nhiều, lại, bởi vì đối phương cũng tự hủy rồi thần binh, hai người tạo thành cộng minh nào đó, khiến cho đối phương tự hủy mau kinh người, trong chớp mắt liền tới gần tự hủy bên bờ. Tại dưới bực này tình huống, hắn muốn ngăn cản cắt đứt đối phương tự hủy, đã là không có khả năng làm tiếp đến. Bất quá, hắn cũng không sợ hãi. Lúc này, hắn ngăn trở không được đối phương tự hủy, nhưng là lấy phá vọng thần nhãn lực lượng, lấy nơi này bày ra thập phương vĩnh hằng sắt văn lực lượng, đem đối phương tự hủy lực lượng suy yếu hơn nữa áp chế ở một cái trong phạm vi nhỏ, hay lại là có thể làm được. Ông, hắn lấy phá vọng thần nhãn nhìn chằm chằm phía trước, rõ ràng thấy được đối phương bành trướng nhục thân bên trong thần lực lưu động, ngay sau đó hai tay liên tục kết ấn, dẫn dắt ra tứ tượng phong ấn, đồng thời đem thập phương giết văn hội tụ mà lên, ép hướng tự hủy tên sát thủ này. Cũng là lúc này, một tiếng ầm vang, này sát thủ cùng theo thần binh đồng thời nổ tung, hủy diệt chi lực giống như là kinh đào hãi lãng. Lâm Thiên tránh mặt đón bực này lực hủy diệt, nhưng lại rất bình tĩnh, chút nào không sợ. Trấn phong. Hắn nói nhỏ. Thập phương thần văn xông lên, tứ tượng phong ấn bao trùm, tại hắn phá vọng thần nhãn dưới sự tương trợ, lấy đặc biệt góc độ tiến lên đón, miễn cưỡng đem đối phương tự hủy áp chế ở chu vi 10 trượng bên trong không gian, nổ ra một cái thẳng 10 trượng to lớn hô sâu. Trong lúc nhất thời, cắt bụi đầy trời. Cho đến mấy chục hô hấp đi qua, trong không khí những thứ này cắt bụi mới là tất cả giải tán đi, không gian khôi phục lại sự trong sáng. Ngũ hành ngạc chấn động phe cánh bay tới, nhìn chằm chằm kia to lớn hô sâu, lại nói câu người điên, ngay sau đó mới là nhìn về Lâm Thiên, tiểu tử, coi là thật có thể à, một cái ngộ chân tứ trọng thiên cường giả tự hủy, lại bị ngươi miễn cưỡng lấy nhãn thuật áp chế ở rồi chu vi 10 trượng trong phạm vi. Nó nhìn Lâm Thiên cặp mắt, trong mắt mang theo rõ ràng vẻ giật mình. Đại thúc, ngươi không việc gì quá được rồi. Thiếu nữ quần áo trắng nhảy đến Lâm Thiên bên cạnh, Diệp Đồng cũng tiểu chạy tới. Lâm Thiên khẽ mỉm cười, phá vọng thần nhãn khép lại, khôi phục lại bình thường. Ngũ hành ngạc ngắm về phía trước to lớn hô sâu, quét mắt bốn phía tàn phá thổ địa, lúc này lại mở miệng, đối Lâm Thiên đạo, tiểu tử, vạn diệt thần chiêu từ đầu đến cuối ám sát hai ngươi lần, này hai lần, ngươi cũng đều là vận khí tốt ta. Nghe lời này, Lâm Thiên có chút dừng lại, ngay sau đó gật đầu một cái, quả thật. Có thể nói, từ đầu đến cuối hai lần đối mặt vạn diệt thần chiêu ám sát, hắn đều là vận khí tốt còn sống. Lần đầu tiên, hắn vừa vận tu thành phá vọng thần nhãn, có thể nhìn thấu rất nhiều đánh giết thuật, được còn sống, mà lần này, bảy cái ngộ chân tứ trọng thiên cường giả đánh tới, hắn cho dù có phá vọng thần nhãn cũng tuyệt đối không ngăn được, nhưng mà mới tìm hiểu mạnh hơn vĩnh hằng sát trận nhưng là vừa vận phái thượng dụng chàng, trong trận chiến này phát huy chủ yếu tác dụng, đem tới trước bảy người toàn bộ cho tiêu diệt xuống. Tinh tế tính toán, coi là thật có thể cũng coi là vận khí tốt. Mà nghĩ như vậy, thần sắc của hắn ngược lại không tùy thoáng ngưng trọng nhiều chút. Vạn diệt thần chiêu, thật rất đáng sợ. Ngũ hành ngạc thấy hắn biểu tình ngưng trọng, tự nhiên biết hắn đang suy nghĩ gì, đạo, chớ suy nghĩ quá nhiều, ngươi phải biết, từ xưa tới nay, vận khí tốt cũng là thực lực một loại. Nó nói như vậy đến, ngừng lại một chút, trong mắt chợt lộ ra một vệt vẻ quái dị, nhìn Lâm Thiên đạo, như đã nói qua, tiểu tử ngươi lần trước luyện hóa một khối khí vận tiên thạch. Đồ chơi này do hư vô phiêu miểu khí vận ngưng tụ mà thành, có thể tăng cường bất kỳ người cầm được khí vận, ngươi này hai lần vận khí cũng tốt như vậy, nên không phải là bởi vì khối kia khí vận tiên thạch cho ngươi khí vận tăng lên rất nhiều duyên cớ đi. Số tử, 2917. Chương 979, thuần chất dương viêm. Nghe Ngũ Hành Ngạc nói, Lâm Thiên có chút lộ vẻ xúc động, ban đầu hắn luyện hóa khối kia khí vận tiên thạch lúc, bổn nguyên thăng hoa, thần hồn bay vọt, đại đạo pháp tắc cũng lớn phúc độ trở nên mạnh mẽ, mà chủ yếu nhất là, ban đầu ở ngộ đạo trong quá trình, tại hắn đại đạo thật sự diễn hóa hư huyễn thế giới trong, hắn quả thật thấy được một vài bức cùng khí vận có liên quan hình ảnh. Bây giờ lúc này, Ngũ Hành Ngạc nhắc lên có phải hay không khí vận tiên thạch tăng lên khí vận của hắn, hắn còn tưởng là thật là cảm thấy có chút có khả năng. Có lẽ vậy. Hắn dừng một chút, lại nói, à, như đã nói qua, vận khí của ta từ trước đến giờ cũng còn coi như là không tệ. Ngũ Hành Ngạc hướng về phía hắn đảo cặp mắt trắng dã, bất quá cũng là không khỏi không thừa nhận, Lâm Thiên khí vận vẫn luôn rất tốt. Được rồi, không kéo cái này không nhìn thấy vật không sờ được, còn là nói vạn diệt thần chiêu chuyện. Nó bĩu môi, hướng về phía Lâm Thiên đạo, bây giờ, ngươi nên tính là thiết thân cảm nhận được tên sát thủ này thần chiêu đáng sợ đi. Lâm Thiên hít sâu một hơi, yên lặng gật đầu. Vạn diệt thần chiêu, từ liên tục hai lần ám sát hắn sát thủ thực lực tiêu chuẩn đến xem, đủ để nhìn ra mạch này cường giả nhiều vô cùng. Lại, chủ yếu nhất là, mạch này người, đủ vô tình. Ngoan độc cay. Không chỉ là đối đồng bạn ác, đối với chính mình cũng giống như nhau ác, vì hoàn thành ám sát nhiệm vụ, có thể không chút do dự hy sinh đồng bạn cùng tự hủy tánh mạng. Như vậy một đám người, rất đáng sợ. Sớm muộn hủy diệt bọn hắn. Hắn lạnh giọng nói. Một cái như vậy sát thủ thần triều nhìn chăm chú vào hắn, giống như là một con rắn độc mai phục ở bên người, lúc nào cũng có thể đối với hắn mánh hạ độc miệng, cái này làm cho hắn rất không thoải mái. Chủ yếu nhất là, cái tổ chức này vì hoàn thành ám sát nhiệm vụ, coi là thật có thể nói là không chọn thủ đoạn, hắn sợ hãi có một ngày, mạch này người sẽ đem tầm mắt chuyển tới thân nhân bằng hữu của hắn trên người. Suy nghĩ những thứ này, vừa muốn ủy thác vạn diệt thần chiêu ám sát hắn bàn lòng thánh môn loại đại giáo, hắn thì càng cảm thấy nổi giận. Đi bàn lòng thánh môn. Hắn nói, Minh Tâm Kiếm Tông loại ba cái đại phái đã bị tan rã, bàn lòng thánh môn loại ngũ đại tiên giáo, hắn phải cho hủy diệt. Kim sắc thần quang từ hắn trong cơ thể đẩy ra, hắn lấy nhựa bao quanh thiếu nữ quần áo trắng cùng tiểu diệp đồng, chậm rãi hướng thương khung bay đi. Lúc này, hắn không tính đi bộ đi qua, muốn trực tiếp ngự không mà đi, giết tới bàn lòng thánh môn đi. Ngũ Hành Ngạc lặng lẽ cười, đánh phía trước phe cánh, đi theo. Đảo mắt, ba người một cá sấu vọt lên trời cao hơn trăm trượng. Ở Ngũ Hành Ngạc chỉ tốt phương hướng xuống, hướng bàn lòng thánh môn đi. Bất quá, cũng là lúc này, Lâm Thiên đột nhiên ngừng bước chân, hướng ngoài mấy trăm trượng một tòa ải sơn nhìn lại. Thế nào? Ngũ Hành Ngạc hỏi. Có đủ. Lâm Thiên nhìn chằm chằm ải sơn, trong con ngươi thần quang cuồn cuộn, phá vọng thần nhãn lần nữa mở ra, cẩn thận ngắm nhìn. Ngay sau đó, sau một khắc, hắn thoáng lộ vẻ xúc động. Phóng tầm mắt nhìn tới, trên ngọn núi thấp cây cối đều là đã khô héo. Phủ cận cỏ cây cũng là không có gì tức giận, nhưng là, khi hắn lấy phá vọng thần nhãn nhìn về ải sơn bên dưới lúc, lại phát hiện, phía dưới cuối cùng trong lúc mơ hồ tựa hồ là có một đoàn khủng bố ngọn lửa đang cháy, lại nội hàm có một cổ phi thường kinh người linh khí, tuyệt đối so với thông thường nguyên mạch linh khí nồng rất nhiều. Đây là, hắn có chút ngưng lông mi, thấy hắn bực này biểu tình, Ngũ Hành Ngạc không khỏi lại vừa là hỏi tiểu tử, rốt cuộc thế nào có vật gì? Tạm thời còn nói không được. Ta chỉ có thể mơ hồ thấy nhiều chút tập ảnh, tựa hồ là bên trong ẩn linh có thể ngọn lửa, hẳn rất không tầm thường. Lâm Thiên mở miệng, nói, cụ thể lời nói, đi qua nhìn một chút hút. Vừa nói, hắn đem phá vọng thần nhãn khép lại, lấy kim sắc thần quang bao quanh thiếu nữ quần áo trắng cùng Diệp Đồng hướng ải sơn vượt đi. Ngũ Hành Ngạc có chút hồ nghi, bất quá cũng không hỏi nhiều nữa, theo Lâm Thiên cùng đi hướng ải sơn. Bởi vì ải sơn khoảng cách cái này vị trí cũng không xa, cho nên, chỉ chẳng qua là mười mấy hô hấp mà thôi. Ba người một cá sấu chính là đến ải sơn phụ cận, hạ xuống. Như vậy một tòa tướng mạo xấu xí núi nhỏ, phía dưới lại sẽ có không tầm thường đồ vật. Ngũ Hành Ngạc có chút hoài nghi. Có. Lâm Thiên đạo. Dứt lời, hắn không do dự, trực tiếp động thủ, lòng bàn chân long văn lóe lên, từng cái chậm rãi lan tràn ra, đem chỗ ngồi này ải sơn bề mặt quả đất phá vỡ, tạo khai một cái to lớn lại rất sâu lỗ hổng, nối thẳng hướng ải sơn xuống hơn 70 trượng vị trí. Trong nháy mắt, một cổ vô cùng kinh người nhiệt lượng vọt lên, trước tiên chính là làm không gian bốn phía vặn vẹo lom xuống. Phóng tầm mắt nhìn tới, hơn 70 trượng ải sơn dưới lòng đất, một đoàn kim sắc hỏa diễm đan vào, cháy hừng hực, suy suy văng rội, giống như là có thể đốt hủy thiên đất giữa hết thảy. Ngũ Hành Ngạc lúc này lộ vẻ xúc động, cái này là thuần chất dương viêm. Lâm Thiên cũng là lộ vẻ xúc động. Ngũ Hành Ngạc nhìn về hắn, hơi kinh ngạc, tiểu tử, ngươi cũng biết bực này tiên viêm. Hiển nhiên nó cũng là biết bực này kim sắc hỏa diễm là cái gì. Biết. Lâm Thiên gật đầu. Hắn nhìn chằm chằm phía dưới kim sắc hỏa diễm, trong mắt có từng luồng tinh mang xuôi ngược mà ra. Sư phó, sư phó. Tiểu Diệp Đồng kéo lại Lâm Thiên tay áo, hiếu kỳ hỏi thuần chất dương viêm là cái gì? Một loại ngọn lửa vô cùng lợi hại. Lâm Thiên mở miệng, nói, bực này ngọn lửa, lời đồn đãi do thiên địa chi lực ngưng tụ mà thành, được xưng có thể đốt sạch toàn bộ, mà một khi có tu sĩ tìm được hơn nữa đem luyện hóa, là có thể trực tiếp khống chế bực này thần hỏa, đang chiến đấu sử dụng, có thể lấy nhựa thiêu hủy rất nhiều thần thông bí pháp, thậm chí ngay cả đại đạo pháp tắc cũng có thể thiêu hủy xuống. Lại, chủ yếu nhất là, bực này thần hỏa có thể theo trưởng khống giả trở nên mạnh mẽ mà trở nên mạnh mẽ, vĩnh viễn không có đổi mạnh hạn mức tối đa. Hán trưởng không có dược điển, dược điển bên trong có rất nhiều đan hỏa tu luyện chi đạo, đồng thời cũng ghi lại mười mấy loại thiên địa thật sự đản sinh thần hỏa, này thuần chất dương viêm chính là dược điển bên trong ghi lại thần hỏa một trong, cường hành phi thường. Hắn không nghĩ tới, trước lấy phá vọng thần nhãn thấy mơ hồ ngọn lửa, lại là dược điển bên trong ghi lại thuần chất dương viêm, ngọn lửa này chí dương chí cương, cùng ban đầu hắn ở thứ tư thiên vực gặp phải viêm ma đế hoàng thuần chất ma viêm hoàn toàn đối lập, lại cường đại hơn. Thật là không nghĩ tới, chỗ ngồi này phổ thông đến không thể thông thường hơn nữa ải sân xuống, lại sẽ bao hàm bực này kinh thế thần hỏa. Ngũ Hành ngạc trợn mắt. Mọi việc không muốn trở ra đồng hồ tới bàn về. Lâm Thiên Đạo. Vừa nói, hắn nhìn chằm chằm phía dưới kim sắc hỏa diễm, hướng xuống dưới bước. Thấy hắn động tác này, Ngũ Hành ngạc trong nháy mắt cả kinh, liền vội vàng gọi lại hắn, "Tiểu tử, ngươi làm cái gì?" "Dĩ nhiên là luyện hóa nó." Lâm Thiên Đạo. "Luyện hóa cái giám a? Nay mặc dù là thần hỏa, cũng có thể luyện hóa, nhưng luyện hóa điều kiện tiên quyết là ít nhất cũng phải có nửa bước niết bàn cảnh tu vi, lấy ngươi bây giờ đại đạo cửu trọng thiên tu vi đi luyện hóa, đảo mắt thì phải đem chính mình đốt chết, ngay cả mảnh xương vụn cũng không để lại tới." Ngũ Hành ngạc hiển nhiên cũng rất rõ ràng này thuần chất dương viêm, đạo, hay là dùng trước ngươi giả bộ kia ma hóa trung niên trước kia đỉnh đem này thần hỏa thu, chờ sau này đến nửa bước niết bàn cảnh lúc làm tiếp luyện hóa. "Không thành vấn đề, bây giờ ta là có thể luyện hóa nó." Lâm Thiên Đạo. Ngũ Hành ngạc nói thật ra thì không có sai, muốn luyện hóa thuần chất dương viêm, ít nhất cũng phải có nửa bước niết bàn cảnh tu vi, nếu không căn bản không chịu nổi bực này thần hỏa lực lượng, sẽ ở trong quá trình luyện hóa ngược lại đem thân mình đốt chết. Nhưng là, hắn lại cũng không thèm để ý chuyện như thế, không thèm để ý yêu cầu nửa bước niết bàn cảnh tu vi cái này luyện hóa tiền đề, bởi vì, hắn trưởng không có dự điện, đối với thiên hạ vạn hỏa đều có rất cường đại tính nhẫn nại. Bây giờ lúc này, lấy hắn đại đạo cửu trọng thiên tu vi vận chuyển dự điện, hắn tin tưởng có thể luyện hóa hết nơi này thuần chất dương viêm, lại rất tốt khống chế. "Bảo vệ cẩn thận tiểu gia hỏa cùng cô gái kia." Hắn đối Ngũ Hành ngạc đạo. Dứt lời, hắn không do dự, tung người nhảy một cái, thẳng nhảy xuống ải sơn, vùi đầu vào đoàn kia ngọn lửa màu vàng bên trong. Nay cũng làm Ngũ Hành ngạc dọa cho không nhẹ, bực này thuần chất dương viêm nhưng là vô cùng nguy hiểm đồ vật, một cái không chú ý sẽ đem sinh linh đốt hình thần câu diện, Lâm Thiên như thế này mà qua loa trực tiếp nhảy xuống. Nó chửi nhỏ một tiếng, vội vàng nhìn phía dưới, sau đó lại vừa là thẳng lộ vẻ xúc động, bởi vì Lâm Thiên ở nhảy vào ngọn lửa màu vàng trung hậu, cuối cùng một chút chuyện cũng không có, ngay cả quần áo trên người loại cũng không có bị thiêu hủy. Chuyện này, nó có chút kinh ngạc. Ải sơn dưới lòng đất, thuần chất dương viêm bên trong, Lâm Thiên sớm đã là vận chuyển lên dược điển cổ kinh, lấy bực này thiên tôn cổ thuật hộ thể, tránh khỏi thân mình bị thuần chất dương viêm phỏng, bất quá may là như thế, hắn giờ phút này nhưng cũng là cũng không hơn gì. Chỉ cảm thấy thân thể muốn hòa tan như vậy, mỗi làm một cái động tác cũng cực kỳ chật vật, phảng phất đạo của mình thân thể cần phải tan rã như vậy. Ông, nhàn nhạt thần mang lượn lờ với bên ngoài thân, hắn đem dược điện vận chuyển càng nhanh, đan dệt ra mạnh hơn dược điện thần quang. Ngay sau đó, cho đến lại qua gần nửa khắc đồng hồ, Tha Phương mới là ở thuần chất dương viêm bên trong khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu luyện hóa. Trong nháy mắt, màu vàng thuần chất dương viêm nhảy, từng luồng ngọn lửa giống như là màu vàng tinh linh, đều đâu vào đấy chảy vào Lâm Thiên trong cơ thể, ở dược điển bên trong ghi lại đặc thù luyện hỏa thuật xuống chậm rãi dung nhập vào trong máu thịt của hắn. Thấy một màn này, Ngũ Hành ngạc lại vừa là biến sắc, tiểu tử này làm sao làm được? Lại thật lấy đại đạo cửu trọng thiên tu vi thành công ở luyện hóa thuần chất dương viêm. Nó mặt đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Lâm Thiên, bất quá sau một khắc tựa hồ lại nghĩ tới điều gì, có chút lộ vẻ xúc động, đúng rồi, dược điển. Tiểu tử này còn có trưởng khống dược tôn kia tông bảo thuật. Dược điển bên trong ghi lại có rất nhiều đan hỏa kỹ thuật, nó đại khái đoán được Lâm Thiên giờ phút này là dựa vào dược điển ở luyện hóa thuần chất dương viêm. Bên cạnh, Diệp Đồng lộ ra đầu nhỏ nhìn chăm chú về phía dưới, sau đó lại nhanh chóng rụt trở về, bởi vì thật sự là quá nóng. Thiếu nữ quần áo trắng cũng ở đây nhìn phía dưới, trước sau như một nhìn chằm chằm Lâm Thiên, xinh đẹp đại con mắt thỉnh thoảng nháy mắt xuống. Ông! Dưới chân núi, Lâm Thiên ngồi xếp bằng thuần chất dương viêm bên trong, toàn thân bị kim sắc hỏa diễm bao trùm. một chút xíu không có vào trong cơ thể hắn. Như thế, không có đi qua bao lâu, hắn chính là vận chuyển dược điển đem nơi này thuần chất dương viêm sinh sinh thu nạp xuống một nửa. Mà đến lúc này, cả người hắn đã là toàn thân đỏ chót, mỗi một tấc da thịt cũng so với nham tương còn phải nóng bỏng, nhục thân gần như sắp muốn băng liệt, liên động vừa động thủ chỉ đều rất chật vật. Chẳng qua là, hắn dù sao không là người bình thường, thẳng đè xuống bực này thống khổ, ngay sau đó đem dược điển vận chuyển càng nhanh, khiến cho thuần chất dương viêm không ngừng tiến vào trong cơ thể, sau đó bị luyện hóa vào trong máu thịt của hắn. Lại, ở nơi này cũng trong lúc đó, bực này thuần chất dương viêm bên trong lại vừa là nội hàm có phi thường kinh người linh năng. Theo dương viêm bị luyện hóa đồng thời cùng lúc tràn vào huyết nhục của hắn cùng bên trong kinh mạch, sự tu vi của hắn cũng là một chút xíu ở leo lên. Số tử, 2749. Chương 980, nửa bước nội chân. Hừng hực kim sắc hỏa diễm lượn lờ ở Lâm Thiên bên người, giống như là bông hải dương màu vàng nóng đem Lâm Thiên bao phủ, giống như muốn thiêu hủy tất cắt. Nhưng mà, Lâm Thiên ngồi xếp bằng với này kỳ, nhưng là không có chút nào tổn hại, không ngừng đem những ngọn lửa này thu nạp luyện hóa. Ông! Hắn bên ngoài thân, nhàn nhạt dược điện thần quang lóe lên, rất là ôn hòa. Lại, đồng thời ở nơi này đang lúc, trong cơ thể hắn Thái Dương Tâm Kinh cũng ở đây bắt đầu vận chuyển chuyển, có kim sắc thần quang tràn ra bên ngoài thân. Nhắc tới, trừ dược điện ra, Thái Dương Tâm Kinh thật giống như cũng có thể để cho hắn tốt hơn phù hợp này thuần chất dương viêm, này thân hỏa, cùng thần lực của hắn màu sắc nhất định chính là bộ dáng. Ngũ Hành Ngạc lẩm bẩm. Bên cạnh, Diệp Đồng trừng mắt nhìn, cùng ta cũng giống vậy. Ừ, dạ. Ngũ Hành Ngạc tùy ý nói rồi âm thanh, ngay sau đó lại nhìn phía Lâm Thiên. Thiếu nữ quần áo trắng rất an tĩnh, thẳng đều tại nhìn phía dưới. Ải sân xuống, Lâm Thiên bên ngoài cơ thể kim sắc hỏa diễm dần dần trở nên thiếu rất nhiều, bị hắn không ngừng thu nạp vào bên trong cơ thể, mà ở quá trình này, bởi vì kim sắc hỏa diễm nội hàm có phi thường kinh người linh năng, tu vi của hắn cũng ở đây không ngừng tăng cường. Ông! Lúc này, hắn đồng thời vận chuyển dược điển cùng Thái Dương Tâm Kinh, vừa luyện hóa thuần chất dương viêm, vừa tu luyện thân mình. Quá trình này không thể nghi ngờ rất chật vật, bởi vì thuần chất dương viêm quá mức nóng bỏng không biết bao nhiêu lần, lúc này, trong cơ thể hắn nhiệt độ sớm đã đạt đến cái kinh người mức độ, chỉ cảm thấy thân mình giống như là lúc nào cũng có thể hòa tan đi, bất quá may là như thế, nét mặt của hắn nhưng là không có biến hóa chút nào, yên lặng vận chuyển dược điện cùng Thái Dương Tâm Kinh luyện hóa bực này kim sắc thần hỏa. Như thế, ải sơn dưới lòng đất thuần chất dương viêm càng ngày càng ít, trong cơ thể hắn nhiệt độ càng ngày càng liệt. Tu vi cũng là càng ngày càng cao, không ngừng đi lên leo lên. Hắn chịu đựng trong cơ thể đủ để hòa tan thiết nhiệt độ, tĩnh tâm linh thần, khắp lại lần vận chuyển dược điển cùng Thái Dương Tâm Kinh, nhanh luyện hóa bực này thần hỏa. Như thế, trong nháy mắt chính là hơn 5 canh giờ đi qua. Lúc này, Hải Sơn xuống thuần chất dương viêm hoàn toàn bị Lâm Thiên thu nạp đến trong cơ thể, kia, tơ, không dư thừa, khiến cho cả người hắn như cùng là lạc đỏ đốt thiết như vậy, trên người mỗi tấc da thịt đều là đỏ rực do người. Tiểu tử này thật lấy đại đạo cửu trọng thiên tu vi đem bực này thần hỏa cho thu nạp sạch sẽ. Ngũ Hành Ngạc nhìn chằm chằm Lâm Thiên, mắt mang theo tia tơ vẻ kinh hãi, còn nữa, tu vi này đã sắp đột phá đến nửa bước nội chân tầng thứ. Lâm Thiên ngồi xếp bằng ải sơn bên dưới, thu nạp xong rồi thuần chất dương viêm, nhưng là cũng không có ở trương thời gian đứng dậy, bởi vì thu nạp đến trong cơ thể thần hỏa còn cũng chưa hoàn toàn luyện hóa không chút tạp chất. Ông hắn vận chuyển dược điển cùng Thái Dương Tâm Kinh, yên lặng luyện hóa trong cơ thể còn thuần chất dương viêm, đem dung nhập vào máu thịt. Ngay sau đó, dần dần, trên người của hắn nhiệt độ bắt đầu hạ xuống, khí tức chính là vẫn ở chỗ cũ tăng lên. Rất nhanh, lại vừa là 3 canh giờ đi qua. Lúc này, hắn bên ngoài thân da thịt khôi phục được bình thường lúc dáng vẻ, xuôi ngược điểm một cái trong suốt ánh sáng. Sau đó, cổ lực lượng cường đại từ hắn trong cơ thể đẩy ra, khiến cho cả tòa ải sơn đều không khỏi hung hăng lung lay xuống. Nửa bước nội chân. Ngũ Hành Ngạc trợn mắt. Ải sơn xuống, Lâm Thiên khép hờ cặp mắt vào lúc này mở ra, cặp mắt, lưỡng đạo hỏa mang tránh rồi biến mất. Trong lúc mơ hồ, trước người hắn hư không cũng vì vậy mà trở nên có chút vặn mèo. Hắn hít sâu một cái, lại phun ra miệng trọc khí, ngay sau đó mới là đứng dậy. Khe nắm lại hữu quyền, hắn mắt nhất thời đan dệt ra tinh mang, cảm giác được rõ ràng tu vi của chính mình đạt tới nửa bước nội chân tầng thứ, thần lực chu đáo hơn bái rồi, thần hồn mạnh hơn, thức hải càng bao la rồi, chiến lực có tiến bộ rõ ràng. Lại, bởi vì lấy dược điển luyện hóa thuần chất dương viêm quan hệ, hắn luyện dược tiêu chuẩn cũng nhận được cái to lớn tăng lên, bây giờ đã đạt đến lục phẩm luyện dược sư đỉnh phong tầng thứ, chỉ kém như vậy kia, tơ, là có thể nhảy lên thất phẩm luyện dược sư cấp bậc. Rất tốt. Hắn không khỏi ở tâm lý âm thầm nói. Không thể không nói, đây là lần thực lực tiến nhiều, tu vi leo lên, luyện dược tiêu chuẩn cũng là tăng cường đoạn lớn. Hắn lặng lặng đứng ở tại chỗ, lần nữa cảm ứng, hiện tại trong cơ thể máu thịt cùng thần lực, bây giờ đều có cổ cường hành phi thường nhiệt năng đan vào, cực kỳ kinh người. Ngay sau đó, hắn lộ ra tay trái, lấy ý niệm câu động ẩn chứa tại hắn máu thịt cùng thần lực nhiệt năng, trong nháy mắt, một dạng kim sắc hỏa diễm xung ra, với hắn lòng bàn tay phải đang lúc nhảy, nóng bỏng bức người, đốt chu bờ hư không sụp đổ, giống như là tôn hỏa chi chiến thần như vậy, có thể thiêu hủy tận trong thiên địa cát. Nhìn giữa lòng bàn tay này một dạng kim sắc hỏa diễm, hắn không khỏi lại vừa là trong lòng nói được, đây chính là truyền thuyết thần hỏa, thuần chất dương viêm. Bây giờ, hắn trưởng không rồi bực này thần hỏa. Hắn lại vừa là có chút làm một hít thở sâu, ngay sau đó mới là tay trái cầm, đem gọi ra này một dạng thuần chất dương viêm tắt, từ ải sơn dưới lòng đất bay lên trời, đi tới ở ngũ hành ngạc đám người bên cạnh. Thật đúng là cho nắm trong tay. Ngũ hành ngạc kinh ngạc theo dõi hắn, dĩ nhiên là thấy được mới vừa rồi Lâm Thiên đưa tay sử dụng thuần chất dương viêm cảnh tượng. Nắm trong tay, bây giờ cùng huyết nhục của ta thần lực phù hợp, ngược lại so với trạng thái nguyên thủy lúc yếu đi nhiều chút. Lâm Thiên đạo, bất quá, do bây giờ ta thi triển ra sau, đốt chết ngộ chân tam trọng thiên người hẳn là không có nửa điểm vấn đề. Đây là loại hiếm thấy thần hỏa, sẽ cùng trưởng khống giả thực lực của bản thân tạo thành loại tương đối thăng bằng. Ngươi bây giờ ở vào nửa bước ngộ chân cảnh, nó đang cùng huyết nhục của ngươi thần lực dung hợp sau, tự nhiên sẽ hạ xuống nhiều chút uy năng. Nếu không, ngươi cho là ngươi nhục thân có thể dài thời gian tiếp nhận rồi ngũ hành ngạc đạo, đây cũng là nó coi như thần hỏa cái đặc biệt điểm. Quả thật, Lâm Thiên gật đầu, đạo, ngược lại, ngày sau theo ta trở nên mạnh mẽ, nó cũng sẽ trở nên càng ngày càng mạnh. Lúc này, thiếu nữ quần áo trắng nhảy đến bên cạnh hắn, cười hì hì nói, chúc mừng đại thúc nha. Lâm Thiên hướng về phía nàng gật đầu cười một cái, luyện hóa thuần chất dương viêm, hắn trưởng khống rồi bực này thần hỏa, thực lực tu vi đều là tăng cường không ít, lại, chủ yếu nhất là, bực này thần hỏa có thể theo hắn trở nên mạnh mẽ mà trở nên mạnh mẽ, có thể thiêu hủy rất nhiều thần thông bí thuật, thậm chí là thiêu hủy đại đạo pháp tắc, chuyện này sẽ trở thành hắn tương lai con đường tu hành lên tông cường đại thủ đoạn. Tu vi cũng là đến nửa bước ngộ chân cảnh. Ngũ hành ngạc nhìn hắn, cái này thật đúng là vận khí tốt không lời nói. Lâm Thiên cười, chủ yếu là nhân phẩm tốt. Ngũ hành ngạc liếc xéo hắn, không biết xấu hổ. Lâm Thiên. Cũng là lúc này, ngũ hành ngạc tựa hồ là nghĩ tới điều gì, mắt nổi lên sợi tinh mang, mở miệng lần nữa, hướng về phía Lâm Thiên đạo. Đúng rồi Lâm tiểu tử, ngươi bây giờ đạt tới nửa bước ngộ chân cảnh, có thể luyện hóa hết trước lấy được cái viên này diễn chân thần đan rồi, ngay sau đó giờ đột phá đến ngộ chân cảnh tầng thứ. Loại đến lúc đó, chúng ta lại đi kia ngũ đại tiền giáo. Nghe ngũ hành ngạc lời này, Lâm Thiên lần nữa lộ ra lau cười, có chút meo cặp mắt lại, ta cũng nghĩ như vậy. Trước đây không lâu, ở bông sông lớn xuống di tích trong mộ lớn, hắn đã từng mai diễn chân thần đan, nửa bước ngộ chân cấp tu sĩ luyện hóa sau, có thể trực tiếp bước vào đến ngộ chân cảnh tầng thứ, lại không có nửa điểm tác dụng phụ, thần hiệu kinh người. Bây giờ, hắn đến nửa bước ngộ chân cảnh, phối hợp trước hắn lấy được diễn chân thần đan, rất nhanh thì có thể đột phá đến ngộ chân tầng thứ, chờ đến khi đó, chiến lực của hắn đem sinh ra cái to lớn thuế biến, khi đó đi bản lòng thánh môn loại ngũ đại tiên giáo, hắn tin tưởng coi như không có mấy chục tòa vĩnh hằng sát trận đài, hắn cũng có thể không sợ cát, có thể đơn giản đem ngũ đại tiên giáo tăng giã, không cần lo lắng có biến cố gì phát sinh. Hơn nữa, hắn bây giờ tùy thời cũng gặp phải vạn diệt thần chiêu ám sát, đem tu vi tăng lên tới ngộ chân cảnh sau đó mới làm việc, sau khi đối mặt vạn diệt thần chiêu sát thủ, gặp nhau ổn thỏa vô số lần. Đi thôi. Hắn nói. Đi đi đâu ngũ hành ngạc hầu nghi nói, trực tiếp ở nơi này luyện hóa hết diễn chân thần đan không được sao. Ta vừa mới bước vào nửa bước ngộ chân cảnh, trước tiên cần phải chậm lại 5-3 ngày, để cho tu vi lắng đọng xuống, làm tiếp đột phá. Lâm Thiên đạo. Ngũ hành ngạc suy nghĩ một chút, a, cũng đúng. Lâm Thiên là tiên luyện hóa thuần chất dương viêm đột phá nửa bước ngộ chân cảnh, vào lúc này lập tức đổi được khác loại phương thức lại đi làm đột phá, đây đối với đạo cơ không tốt lắm. Lâm Thiên gật đầu một cái, lúc này cũng sẽ không ngự không, mà là lựa chọn đi bộ, rời đi ải sơn hướng xa xa đi tới. Thiếu nữ quần áo trắng cười hì hì, ánh mặt trời xinh đẹp lệ, đi theo Lâm Thiên bên cạnh. Lâm Thiên nhìn về nàng, lúc này nói, người nhà của ngươi ở nơi nào ta còn là trước đưa ngươi đi về nhà đi. Trước ngươi cũng thấy đấy, có người ở ám sát ta. Ngươi đi theo ta sẽ rất nguy hiểm. Ta không sợ, ta muốn đi theo ngươi. Thiếu nữ trước mắt, lại nói, đại thúc, nam tử hán nói như một, ngươi cũng đáp ứng để cho ta đi theo, không thể ở đường đổi ý, như vậy không tốt. Lâm Thiên. Hắn cực kỳ bó tay, chính mình đây rốt cuộc là than thượng chuyện gì a? Nhìn thiếu nữ này, hắn thở dài, cũng không nói thêm gì nữa, tự mình đi bộ hướng xa xa đi tới. Thiếu nữ cười đùa, mang theo loại thanh xuân sức sống, đi theo. Ngũ hành ngạc bĩu môi. Đánh phía trước ngũ sắc phe cánh cũng đuổi theo. Tiểu Diệp Đồng tự nhiên cũng là chạy chậm đi theo, đi theo Lâm Thiên sau lưng đi, lại thỉnh thoảng quan sát bốn phía. Ba người cá sấu rời đi Ải Sơn phụ cận, cũng không có làm đặc biệt gì chuyện, tùy ý vừa đi vừa nghỉ. Trong lúc, Tiểu Diệp Đồng lại dọc đường ở nhiều chút trong rừng hái được nhiều chút trái cây rừng, sau đó không lâu càng là lôi kéo đầu dài hơn 3 trượng thanh hoa yêu mãng xà trở lại thả vào Lâm Thiên trước mặt, để cho Lâm Thiên dùng thần hỏa nướng tới ăn, khiến cho Lâm Thiên cùng Ngũ Hành Ngạc đều là trận xấu hổ. Như thế, người đi đường đi bộ đi, ở nhiều chút trong núi lớn quanh quẩn, đường mấy lần gặp cường đại yêu thú, mỗi lần gặp, Lâm Thiên luôn là đem Tiểu Diệp Đồng ném ra ngoài, để cho Tiểu Gia Hỏa chiến đấu, đồng thời mình cũng ở bên hướng dẫn. Rất nhanh, 5 ngày thời gian trôi qua. Ngày này, ba người cá sấu đi vào lại ngồi đại sơn, Lâm Thiên ở tại tìm tới nơi cố gắng hết sức gần núp sân cốc, với bốn phía liên tục khắc lên cửu tòa phong cấm đại trận cùng tiên lôi sát trận sau, trong cốc ngồi trên tảng đá lớn ngồi xếp bằng xuống. Trải qua 5 ngày thời gian điều chỉnh, hắn nửa bước ngộ chân cấp tu vi hoàn toàn vững chắc, tâm cảnh cũng là trở nên càng thêm vững vàng vững chắc. Lúc này, hắn chuẩn bị luyện hóa diễn chân thần đan rồi, giờ đột phá đến ngộ chân tầng thứ đi. Bắt đầu đi. Ngũ Hành Ngạc hướng về phía hắn đạo rồi âm thanh. Lâm Thiên gật đầu một cái này địa phương phi thường ẩn nút, lại hắn đã tại bốn phía khắc tốt lắm cửu tòa phong cấm đại trận cùng tiên lôi sát trận, khí tức sẽ không tiết ra ngoài, hơn nữa có Ngũ Hành Ngạc thủ tại chỗ này vì hắn hộ pháp, hắn không cần lo lắng cái gì. Thoáng thong thả quyết tâm thái, hắn bắt đầu vận chuyển lên Thái Dương Tâm Kinh, thời gian, nhàn nhạt kim mang xuôi ngược mà ra, lượn lờ tại hắn bên ngoài thân, khiến cho hắn tinh khí thần lấm tấm dâng lên, cho đến đi qua mấy chục hô hấp sau, rốt cục thì đạt tới cái đỉnh phong trạng thái, khiến cho hắn cảm giác đi giống như là miệng cường thịnh tiên lò như vậy, huyết khí kinh người. Cũng là lúc này, hắn tay trái có chút thoáng qua, đem trước đây không lâu lấy được cái viên này diễn chân thần đan lấy ra, lấy nu hỏa thần lực bao quanh, đưa vào miệng. Số tử 2824. Chương 981, Hủy diệt lôi vân. Diễn chân thần đan phơi bày 3 loại bất đồng màu sắc, Lâm Thiên mới một bỏ vào trong miệng, trong nháy mắt chính là hòa tan, hóa thành một mùi thơm dòng nước ấm, theo cổ họng của hắn tính vào trong cơ thể hắn. Lưới. Hắn để cho thân mình duy trì yên lặng, Thái Dương Tâm Kinh chậm rãi vận chuyển, chạy vào đến trong cơ thể diễn chân thần đan dược lực trong nháy mắt bị luyện hóa, hướng trong cơ thể hắn mỗi trong một cái góc vào tới. Ông. Trong lúc nhất thời, nhàn nhạt kim mang hiện lên mà lên, đưa hắn toàn bộ bao trùm ở kim mang bên trong, tràn đầy thuần chính dương lực. Ngay sau đó, hắn mỗi một tấc máu thịt cũng vì thế mà chấn động đứng lên, theo Thái Dương Tâm Kinh vận chuyển, thần lực lưu chuyển thêm, điên cuồng thu nạp cùng luyện hóa thần đan dược lực, khiến cho thần lực càng thuần túy, cũng khiến cho máu thịt trở nên càng thêm trong suốt. Ngay sau đó, sau một khắc, hắn sinh mệnh bổn nguyên bắt đầu ra từng luồng ánh sáng, đại đạo pháp tắc bắt đầu tự đi sôi sùng sục. Ông đạo mang một chút xíu như tiên sáng chói một dạng từ hắn trong cơ thể xuôi ngược mà ra, lúc này trở nên vô cùng sống động, cũng vô cùng rõ ràng, đang nhanh chóng leo lên tăng cường. Lâm Thiên nhỏ nhắm hai mắt, vận chuyển Thái Dương Tâm Kinh, lúc này tự nhiên có thể nhận ra được những thứ này, không khỏi ở thầm nghĩ trong lòng này diễn chân thần đan quả thật rất kinh người, vào giờ khắc này khiến cho hắn đối thân mình đại đạo lĩnh ngộ trong nháy mắt mạnh không ít. Ngay sau đó, hắn làm cho mình giữ càng yên lặng, ở diễn chân thần đan dưới sự giúp đỡ, toàn lực đi ngộ thân mình đạo. Ông. Nhất thời, hắn bên ngoài cơ thể đạo mang trở nên càng đậm đà. Bây giờ, hắn muốn từ nửa bước ngộ chân bước vào ngộ chân cảnh, chủ yếu nhất, hay lại là ngộ đạo, để cho thân mình đại đạo pháp tắc cường thịnh đến một cái độ cao mới, như thế mới là có thể đột phá ngộ chân cảnh đại môn, nhất cử bước vào đến ngộ chân tầng thứ đi. Hắn ngồi xếp bằng trên tảng đá lớn, lông mi tâm quang mang sáng chói, thần thức vào giờ khắc này hoàn toàn điều động thê lương, toàn bộ đắm chìm trong cơ thể, đối với chung quanh hết thể hoàn toàn không để mắt đến. Chẳng qua là nghiêm túc luyện hóa diễn chân thần đan, ngay sau đó mượn diễn chân thần đan cường đại thần hiệu, khiến cho hắn đại đạo pháp tắc không ngừng sôi sùng sục, không ngừng trở nên mạnh mẽ, khiến cho hắn đối đạo lĩnh ngộ càng tinh thâm. Trong lúc nhất thời, trong suốt đại đạo pháp tắc giống như lũ lũ thế giới nguyên ánh sáng như vậy nhảy, đạo ba động càng ngày càng mạnh. Ngũ Hành Ngạc ở vừa nhìn, cảm giác Lâm Thiên bên ngoài cơ thể càng ngày càng cường thịnh đại đạo pháp tắc, yêu đồng bên trong có từng luồng yêu quang lóe lên mà qua, không hổ là diễn chân thần đan, dựa theo tình hình này, nhiều nhất 7 canh giờ thời gian, thì có thể từ nửa bước ngộ chân cảnh trực tiếp bước vào đến ngộ chân tầng thứ. Nó vừa nói, nhìn Lâm Thiên bên ngoài cơ thể mông lung đạo sáng chói, lại vừa là không khỏi có chút hiếu kỳ cổ quái, nhắc tới, tiểu tử này loại này đại đạo pháp tác, rốt cuộc là thứ gì? Nó sống sót 5 tháng mặc dù không coi là quá lâu, nhưng là tuyệt đối sẽ không ngắn, nhưng là, Lâm Thiên nắm trong tay đại đạo pháp tác, nó nhưng là thế nào cũng không nhận biết, nhìn vô số lần cũng không hiểu được đây rốt cuộc là cái gì đại đạo. Cảm giác không biết rõ. Bên cạnh, Thiếu nữ quần áo trắng nhìn Lâm Thiên, xinh đẹp trong ánh mắt mang theo sao vậy hào quang, nhìn rất nghiêm túc. Đạo mang xuôi ngược, lượn lờ ở Lâm Thiên bên ngoài cơ thể, lấy bao nhiêu leo lên tình thế trở nên mạnh mẽ. Ngay sau đó, cơ thể bên ngoài kim sắc thần quang cũng biến thành càng ngày càng sáng ngời, đem bốn phía hết thảy đều cho nổi bật lên một tầng vàng rực. Lâm Thiên từ đầu đến cuối yên lặng luyện hóa diễn chân thần đan tu luyện, cường đại thần thức đắm chìm trong cơ thể, quên mất toàn bộ. Ông. Dần dần, hắn thần thức chấn động, trở nên mênh mông, ngay sau đó, sau một khắc, giống như đã từng một dạng hoàn toàn mông lung đại thế giới hiện lên, hắn thần thức thẳng không có vào đến khu này mông lung bên trong đại thế giới, khắp nơi đều là đạo quang. Mảnh này mông lung thế giới, là do hắn đại đạo pháp tác diện hóa mà thành, là hoàn toàn hư ảo thế giới, lúc này, bởi vì diễn chân thần đan nguyên nhân, mảnh này mông lung thế giới kịch liệt bành trướng, trở nên càng ngày càng mênh mông, càng ngày càng rộng mở. Lại tới, trong lòng của hắn tự nói, mảnh này trở nên càng ngày càng thế giới bao la trong, không chung giống như đã từng như vậy, như thế bay tầng mây, như thế có xanh thảm âm trầm biến hóa, thái dương đông thăng, sau đó lặn về phía tây, tuần hoàn qua lại. Mà đồng thời ở nơi này, hắn thần thức ở bên trong vùng thế giới này, thấy được càng nhiều hơn hình ảnh, chưa có xem qua một bức tranh mặt, mảnh thế giới này đạo mang cũng sẽ trở nên nồng hơn. Ở nơi này cũng trong lúc đó, hắn bên ngoài cơ thể đại đạo pháp tắc cũng là càng ngày càng mạnh, lấy bao nhiêu khuynh hướng không ngừng đang lớn lên. Như thế, đảo mắt chính là 3 canh giờ đi qua. Lúc này, Lâm Thiên vận chuyển Thái Dương Tâm Kinh, đã là đem diễn chân thần đan hoàn toàn luyện hóa sạch sẽ, đại đạo pháp tắc cường thịnh đến một cái chân chính cực điểm, thần thức cũng là từ kia mảnh nhỏ hư ảo mông lung trong thế giới lui ra. Chỉ thiếu một chút, còn có một chút, là có thể bước vào ngộ chân cảnh. Trong lòng của hắn tự nói, hắn xếp bằng ở trên tảng đá lớn, bên ngoài cơ thể kim sắc thần quang hòa đạo tắc tiên sáng chói đều là trở nên cực kỳ sáng chói, đại đạo pháp tác đậm đà kinh người. Ngay sau đó, sau một khắc, hắn dần dần đem Thái Dương Tâm Kinh vận chuyển chậm chạp một ít, từ từ rèn luyện thân mình đạo, giống như là đối một khối sủ xì lạc thiết tiến hành chế tạo, rút đi tạp chất trong đó, từ từ hóa thành thuần túy tiên thiết. Như thế, trong nháy mắt, lại vừa là 3 canh giờ đi qua. Giờ khắc này, Lâm Thiên thân thể hơi rung, thân mình huyết nhục cường đại đến một cái đỉnh phong, đại đạo pháp tắc thuần túy đến mức cực hạn, có một cổ phi thường lực lượng kinh người dần dần từ trong cơ thể hắn xông ra. Lúc này, trong lúc mơ hồ, hắn cảm giác trong cơ thể có một đạo cửa mở ra, sau đó, một cổ mãnh liệt nước cuộn trào lực lượng nhanh dũng động mà lên, giống như là sơn hồng cần phải bạo nổ. Ngộ chân. Lập tức ngộ chân rồi. Ngũ hành ngạc mắt ẩn thần quang. Lâm Thiên ngồi xếp bằng trên tảng đá lớn, càng có thể rõ ràng nhận ra được hết thảy các thứ này, tự nhiên càng là kích động. Luyện hóa diễn chân thần đan, 6 cái canh giờ, giờ khắc này, hắn lập tức phải bước vào ngộ chân ngưỡng cửa bên trong, bước vào ngộ chân cảnh. Chỉ kém một bước cuối cùng, sau cùng nhất hơi nhỏ một bước, này một bước nhỏ, hắn tùy tiện là có thể bước vào đi vào. Mà trên thực tế, lúc này, hắn chính là đang trùng kích cuối cùng này một bước nhỏ. Hắn bên ngoài cơ thể tiên quang xuôi ngược, chỉ cần mấy cái hô hấp, là có thể bước vào ngộ chân cảnh. Đúng. Đột nhiên, thương khung run lên, mảnh thiên địa này khoảnh khắc đen nhánh đi xuống, một cổ kiềm chế giận tới cực điểm hơi thở trong nháy mắt hạ xuống. Phóng tầm mắt nhìn tới, Lâm Thiên đỉnh đầu chính bầu trời, một vòng to lớn lôi vân vòng xoáy đảo mắt ngưng tụ mà thành, trong đó, huyết sắc thiểm điện từng luồng xuôi ngược, giống như là một mảnh máu điện đại dương tụ tập ở trong đó, tùy tiện là có thể hủy diệt thiên đất vạn vật. Đây là Ngũ Hành Ngạc lập tức biến sắc, thiên kiếp. Chuyện này, cơ hồ là cũng trong lúc đó, Lâm Thiên tự mình hung hăng run lên, chỉ cảm thấy tim gan đều sợ hãi, da đầu cũng đã tê dần. Giờ khắc này, hắn cảm giác được rõ ràng rồi trên bầu trời biến hóa, cảm thấy kia quần quận lôi vân, chỉ cảm thấy kia trong đó phảng phất là có một người vô tình tử thần, chính cầm nhất tông thiên bảo nhắm ngay hắn, tùy tiện đem có thể đem hắn mấy cái hình thần câu diện. Ho khan. Hắn trực tiếp ho ra máu, sắc mặt trong nháy mắt trở nên hoàn toàn trắng bệnh. Quần quận lôi vân, huyết sắc thiểm điện, không nghi ngờ chút nào, đây là thiên kiếp. Tại hắn cần phải phá vỡ mà vào ngộ chân cảnh lúc này, có thiên kiếp bắt đầu mang bầu, cấp độ kia khí tức hủy diệt để cho hắn sợ hãi, giống như là trong nháy mắt đặt mình trong ở vô ngần trong bóng tối một dạng không tìm được một kia một hào con đường phía trước. Hắn dám khẳng định, một khi hắn vào lúc này bước vào ngộ chân cảnh, thiên kiếp trực tiếp sẽ hạ xuống, mà lúc này đây, hắn không có một tia chuẩn bị, tuyệt đối sẽ bị trực tiếp đánh chết. Hắn cắn răng, nhanh mà cương ép dừng lại tu luyện, đem tu vi của chính mình dừng lại ở nửa bước ngộ chân tối tuyệt đỉnh. Vương chắc ở ngộ chân ngoài cửa lớn, không dám lại tiến vào trong vườn. Trên bầu trời, cuồn cuộn lôi vân chấn động, khẽ run lên, ngay sau đó như thanh yên một loại tàn đi, trong nháy mắt chính là biến mất. Trong lúc nhất thời, kiềm chế khí tức hủy diệt che giấu, mảnh thiên địa này không nữa như trước như vậy hắc ám, lần nữa khôi phục quang minh. Ngồi xếp bằng trên tảng đá lớn, Lâm Thiên khỏe miệng nhuốm máu, há mồm thở dốc, đạo thân thể cũng có một chút run rẩy, thật sự là mới vừa cấp độ kia thiên lôi vai quá kinh khủng, ở đó loại khí tức hủy diệt bên dưới, hắn cảm giác mình giống như là hơi nhỏ cắt bụi như vậy. Đại thúc, ngươi không sao chớ? Thiếu nữ nhảy tới. Lâm Thiên lắc đầu, miễn cưỡng cười một tiếng. Sư phó. Tiểu Diệp Đồng cũng chạy tới. Thấy Lâm Thiên đột nhiên ho ra máu, sắc mặt tái nhợt rồi rất nhiều, tiểu gia hỏa thoáng cái liền nóng nảy. Ngũ Hành Ngạc đánh phía trước phe cánh bay tới, nhìn chằm chằm Lâm Thiên, trong mắt tràn đầy rung động. "Tiểu tử, ngươi đây rốt cuộc là chuyện gì? Bước vào đại đạo cảnh lúc đưa tới thiên kiếp bổ đã là phi thường cổ quái, thế nào bây giờ hướng ngộ chân cảnh bước, lại có thiên kiếp xuất hiện đây quả thực là..." Nó mặt đầy vẻ mặt bất khả tư nghị. Khác tu sĩ đều là chỉ có ở bước vào thông thiên cảnh lúc, bởi vì chân nguyên cùng thần lực biến chuyển mới có thể đưa tới thiên kiếp, sau khi sẽ không có thiên kiếp lại xuất hiện. Có thể Lâm Thiên vượt qua thông thiên đại kiếp sau ở tấn thăng đại đạo cảnh lúc nhưng là lần nữa đưa tới thiên kiếp đánh giết, mà bây giờ, cần phải bước vào ngộ chân cảnh lúc, lại vừa là có thiên kiếp hạ xuống, cái này làm cho nó quả thực khó tin. Chủ yếu nhất là, mới vừa rồi cấp độ kia quần quận lôi vân thật sự là có chút đáng sợ, khiến cho nó đến bây giờ còn có chút run sợ. Tư chất quá tốt, tao thiên đố. Lâm Thiên đáp lại, đối với vì sao hướng ngộ chân cảnh bước tình hình đặc biệt lúc ấy có thiên kiếp hạ xuống. Hắn lúc này tự nhiên rất rõ, là cùng hắn luân hồi vương thể có liên quan. Hắn có chút hít sâu một hơi, mau đem dòng suy nghĩ của mình cùng tinh khí thần điều chỉnh đến vững vàng trạng thái, nhưng tu vi nhưng lại như cũ giữ ở ngộ chân bên ngoài biên giới. Thí tao thiên đố, ta xem tiểu tử ngươi chính là đời trước làm nhiều chuyện ác, đời này mới chịu tao bực này khó khăn. Ngũ Hành Ngạc đạo. Lâm Thiên liếc nó liếc mắt, không có nói gì, tiếp tục làm hít thở sâu điều chỉnh thân mình, đồng thời trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ. Hắn lại quên mất thể chất mình vấn đề, quên mất mỗi bước vào một cái đại cảnh giới lúc cũng có thể đưa tới thiên kiếp. Thật sự là muốn một đường bị phách đến đế hoàng cảnh không được. Hắn tự nói. Ngũ Hành Ngạc nhìn sang, ngươi lẩm bẩm cái gì? Lâm Thiên lắc đầu, không có gì. Dừng một chút sau, hắn từ trên tảng đá lớn đứng dậy. Lúc này, hắn mặc dù không có bước vào đến ngộ chân cảnh, nhưng là vô hạn ép tới gần ngộ chân cảnh, tùy thời đều có thể bước vào đi vào, tán ra khí tức mạnh rất nhiều. Ngươi này sau đó phải làm sao bây giờ thế nào chuẩn bị độ kiếp? Ngũ Hành Ngạc nhìn hắn, đạo, liền mới vừa rồi kia lôi vân uy thế đến xem, đơn giản là không đề cập nữa. Tóm lại, cá sấu đại gia phòng trường, ngươi tối thiểu cũng phải tìm nhất tông không sức mẹ thánh binh đến, mới có thể vượt qua kế tiếp thiên kiếp. Số tử, 2731, chương 982, thông chí thần đan. Nghe Ngũ Hành Ngạc nói, Lâm Thiên không khỏi có chút không nói, không sức mẹ thánh binh, nơi nào có tốt như vậy tìm. Không có không sức mẹ thánh binh, ngươi liền tạm thời khác, đừng, hướng ngộ chân thượng bước, cấp độ kia thiên kiếp đè xuống, ngươi tuyệt đối không chống đỡ được. Ngũ Hành Ngạc điếu môi. Nó đây cũng không phải nói chuyện giật gân, mà là quả thật chính là như thế, liền nó thật sự cảm giác được trước cấp độ kia lôi vân uy thế, thật là giống như là muốn hủy thiên diệt địa như thế, không có không sức mẹ thánh binh, hắn cảm thấy Lâm Thiên thật không chống đối nổi tới. Không có không sức mẹ thánh binh cũng không quan hệ, ta có biện pháp khác. Lâm Thiên đạo. Lúc này. Hắn cũng không cuống cuồng, rất bình tĩnh. Điều này làm cho Ngũ Hành Ngạc ít nhiều có chút hiếu kỳ, ngươi có biện pháp gì, nói ra cá sấu đại gia nghe một chút. Luyện đan. Lâm Thiên đạo. Ngũ Hành Ngạc sửng sốt một chút, cái gì? Độ kiếp, cùng luyện đan có quan hệ gì? Có ý gì? Nó cau mày nói. Lâm Thiên tay trái thoáng một cái, một gốc tử thảo hiện lên trong tay, chung quanh thần quang xuôi ngược, có long văn đem phong ấn. Hủ hồn thảo trước ở tử vong trong thiên cung lấy được kia phá hư ý nhi. Ngươi lấy ra nó làm gì? Ngũ Hành Ngạc không hiểu, bất quá theo sau chính là nghĩ tới điều gì, hơi kinh ngạc nhìn chằm chằm Lâm Thiên, ý của ngươi là, luyện chế cái loại này có thể trong cùng một lúc tăng lên tu sĩ gấp 10 lần khắp mọi mặt thực lực, hơn nữa không có bất kỳ tác dụng phụ thần đan. Nó nghĩ tới, ban đầu ở thứ 5 thiên vực lúc, đám người bọn họ bị hút tới trong truyền thuyết cực âm trong điện, ở cực âm điện tử vong trong thiên cung lúc, Lâm Thiên vào tay gốc cây này hủ hồn thảo, danh hiệu có thể lấy hủ hồn thảo luyện chế một loại thần đan. Có thể trong nháy mắt khiến cho tu sĩ chiến lực, độ, thần thức loại khắp mọi mặt thực lực tất cả tăng lên thập bội, lại không cái gì tác dụng phụ. Lúc này, Lâm Thiên lấy ra gốc cây này hủ hồn thảo danh hiệu muốn luyện đan độ kiếp, nó đại khái thượng biết là ý gì. Lâm Thiên gật đầu, đúng. Hắn tay trái thoáng một cái, đem hủ hồn thảo lần nữa thu vào thạch giới bên trong. Chuyện này lấy được Lâm Thiên khẳng định trả lời, Ngũ Hành Ngạc trong mắt nhất thời lộ ra ánh sáng, lấy ngươi bước vào ngộ chân cảnh sau thực lực. Lại khắp mọi mặt thực lực đồng thời tăng lên thập bội, hẳn quả thật có thể vượt qua chàng này lôi phạt ngày khó khăn. Nó trong mắt mang theo tinh mang, bất quá sau đó lại vừa là cau mày, chờ một chút, cá sấu đại gia trong lúc mơ hồ còn nhớ, ngươi khi đó hình như là nói ít nhất phải thất phẩm đỉnh cấp luyện dược sư mới có thể luyện chế ra cái loại này thần đan đi, ngươi bây giờ, tựa hồ còn chưa tới thất phẩm luyện dược sư, huống chi là thất phẩm đỉnh cấp tiêu chuẩn, trong thời gian ngắn nội ứng nên là không thể nào làm được đi. Có thể làm được. Lâm Thiên cười một cái, đạo, trước luyện hóa thuần chất dương viêm sau, ta luyện dược tiêu chuẩn liền đã đạt đến lục phẩm tột cùng nhất. Thoáng lại tu tập một chút là có thể bước vào thất phẩm luyện dược sư tầng thứ, mà ta bản thân khống chế dược điện, lấy bực này cổ kinh làm lực, có rất lớn gia trì tác dụng, chỉ cần thất phẩm sơ kỳ, ta là có thể luyện chế cái loại này thần đan. Nghe hắn lời này, Ngũ Hành ngạc nhất thời trợn mắt, không nghĩ tới Lâm Thiên ở luyện hóa khống chế đến thuần chất dương viêm sau, không chỉ là tu vi từ đại đạo cửu trọng thiên đạt tới nửa bước nội chân cảnh, chế thuốc tiêu chuẩn lại cũng là đạt tới lục phẩm đỉnh phong. Dừng một chút, nó lại vừa là mở miệng, vậy được, nhanh tu tập đột phá đến thất phẩm luyện dược sư đi, luyện giỏi cấp độ kia thần đan sau, trước phút cá sấu đại ra mấy viên, sau đó ngươi lại bắt đầu độ kiếp. Lâm Thiên liếc nó liếc mắt, đạo, đã nói rồi, một gốc hủ hồn cỏ đo, nhiều nhất có thể luyện ra 3 miếng cái loại này thần đan, hơn nữa, đây là không lấy ra được chút nào không may dưới tình huống. Dứt lời, hắn cũng không nói thêm gì nữa, lúc này liền ở cái này địa phương lần nữa khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển lên dược điện cổ kinh, bên ngoài cơ thể nhất thời có nhàn nhạt dược điện thần quang xuôi ngược mà ra, khiến cho cái này địa phương chợt nhiều hơn một cổ đan khí tới. Ngũ Hành ngạc nhìn hắn, lại nhìn phía bốn phía, vì hắn hộ pháp. Thiếu nữ quần áo trắng như cũ giống như trước như vậy, xinh đẹp mắt không hề nháy một cái nhìn Lâm Thiên. Tiểu Diệp Đồng tự nhiên cũng giống như vậy, đứng ở vừa ngắm đến Lâm Thiên. Ông! Lâm Thiên bên ngoài cơ thể, ánh sáng nhàn nhạt vần quanh, rất ôn hòa. Hắn vận chuyển dược điện tu hành, dần dần, bên ngoài cơ thể dược điện thần quang trở nên nồng nặc nhiều chút, đan khí cũng là trở nên cường thịnh đứng lên, giống như là một vũng hồ lớn bắt đầu dần dần sôi trào. Như thế, trong nháy mắt, 3 ngày đi qua. Ngày này, Lâm Thiên bên ngoài cơ thể ánh sáng run lên một cái, ngay sau đó, đan khí rõ ràng có một loại đông lại triệu chứng. Sau đó, hắn lần nữa mở hai mắt ra, phun ra một cái trọc khí. Tốt lắm, Ngũ Hành ngạc thẳng nhảy tới, đến thất phẩm luyện dược sư tầng thứ. Ừ, đến. Lâm Thiên gật đầu. Trước, ở luyện hóa xong thuần chất dương viêm sau, hắn luyện dược tiêu chuẩn vốn là đã đạt đến lục phẩm tột cùng nhất, tùy thời có thể bước vào thất phẩm luyện dược sư cấp bậc, mà bây giờ lại tĩnh tu 3 ngày, tất nhiên trực tiếp leo lên thất phẩm luyện dược sư đài cao. Vậy thì nhanh đi, luyện cái loại này thần đan. Ngũ Hành ngạc đạo, đúng rồi, kia thần đan, ngươi tên gì? Gọi là thông chí thần đan, ngụ ý rất đơn giản. Chỉ nắm giữ do phàm hóa thần vậy kỳ hiệu. Lâm Thiên đạo. Vừa nói, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lấy ra một cái huyền thanh đỉnh tới. Cái đỉnh này cao tới một thước, toàn thân khắc họa đến đủ loại quái điểu tiên thú, trông rất sống động, là ban đầu ở thứ nhì thiên vực dược tôn một nơi nơi bế quan có thể được, mặc dù không có bất kỳ đánh giết khả năng, nhưng lại phi thường vững chắc. Mà đương nhiên, nếu là dược tôn năm xưa đỉnh, dĩ nhiên là chế thuốc tuyệt cao đan lô, giống vậy đan đỉnh căn bản vô pháp tướng so với. Hắn đem thanh đỉnh bãi chính, lấy ra hủ hồn thảo, khởi ra long văn phong ấn, lấy ra một bộ phận, đem ném vào bên trong lò. Ông! Hắn đưa ra tay phải, màu vàng thuần chất dương viêm hiện hiện ra, theo hắn gần sát thanh đỉnh, nhất thời khiến cho thanh đỉnh bên trong vang lên một tiếng ông minh, sau đó chính là có từng luồng màu vàng đan hỏa ngưng kết ra, tụ mà không tiêu tan, đằng đằng tiêu đốt. Hắn khống chế bực này kim sắc đan hỏa, đưa hắn ném vào bên trong hủ hồn thảo bao phủ, đảo mắt liền đem chi hòa tan. Hóa thành một mảnh chất lỏng màu tím, sau đó, có cực kỳ kinh người hương thơm từ huyền thanh bên trong đỉnh truyền ra, gần như làm người ta say mê. Này phá thảo, rõ ràng thơm tho cùng kéo dài tánh mạng thần dược như thế, nhưng là kịch hung vật, quả thực cùng này thơm nồng không xứng. Ngũ Hành ngạc đạo. Lâm Thiên liếc nó liếc mắt, ngược lại không có nói gì. Thuần chất dương viêm hình thành đan hỏa, phi thường ôn hòa, nhưng bên trong ẩn chứa nhiệt lượng nhưng lại là phi thường kinh người, hòa tan đi hủ hồn thảo sau. Tiếp tục đối với chi tiến hành ngưng luyện. Ngũ Hành ngạc nhìn chằm chằm huyền thanh bên trong đỉnh, hiếu kỳ hỏi vẹn vẹn dựa vào hủ hồn thảo là có thể luyện ra cái loại này thần đan. Ngươi nghĩ rất nhiều, đây chỉ là cốt lõi nhất đan đoán, còn cần hợp với khác 49 loại đan đoán mới được. Lâm Thiên đạo. Vừa nói, hắn tay trái thoáng một cái, mảng lớn thảo dược đan thạch loại từ thạch giới bên trong bay ra, chỉnh tề xếp hàng ở bên. Những năm gần đây, hắn xông qua rất nhiều địa phương, bị diệt mấy cái đại giáo, lấy được bảo vật rất nhiều. Tài liệu luyện đan tự nhiên chính là phi thường đầy đủ hết, ngoại trừ một ít phi thường thưa thất đan đoán hắn không có bên ngoài, giống vậy tài liệu hắn đều có, hơn nữa, có rất nhiều. Hắn nhìn chằm chằm huyền thanh bên trong đỉnh, nhu đồ khống chế thuần chất dương viêm hóa thành đan hỏa, ở đem hủ hồn thảo luyện chế tới trình độ nhất định sau, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem nó 49 loại đan tài dựa theo nhất định thứ tự cùng tỷ lệ ném vào đến thanh đỉnh bên trong. Ông! Nhất thời, thanh đỉnh bên trong không khỏi sinh ra một vầng sáng đến, ngay sau đó chậm rãi lại tiêu tan. Hắn biểu tình nghiêm túc, tay trái cũng động, cũng là sử dụng thuần chất dương viêm, lấy nhựa hóa thành đan hỏa tới luyện dược. Mà không thể không nói, ở lấy thuần chất dương viêm hóa thành đan hỏa tới quá trình luyện đan bên trong, hắn hiện tại tất cả đan đoán đều là phi thường dễ dàng bị luyện hóa, hơn nữa luyện hóa chất lượng cũng đều phi thường kinh người. Không hổ là thần hỏa. Hắn âm thầm đạo. Bên cạnh, Tiểu Diệp Đồng con mắt trong nháy mắt, tò mò nhìn Lâm Thiên luyện đan, thỉnh thoảng đem đầu tiến tới thanh đỉnh bên cạnh, sau đó lại lập tức lui về. Lâm Thiên cười khẽ, hai tay kết xuất mấy cái đan ấn, lần nữa áp vào thanh đỉnh phụ cận, khiến cho bên trong đỉnh đan hỏa càng thuần. Suy, suy, suy. Từ bên ngoài có thể nghe thấy, bên trong đỉnh có một đạo đạo suy vang truyền ra, giống như là từng viên bọt khí hở ra. Lâm Thiên yên lặng không chế, đảo mắt, ba canh giờ đi qua. Sau ba canh giờ, hắn ngừng lại, lấy nhu hòa lực đạo đem miệng đỉnh mở ra, nhất thời có dày vô cùng hương thơm truyền ra. Phóng tầm mắt nhìn tới, bên trong đỉnh lơ lửng một quả ngón tay cái nắp kích cỡ tương đương tử sắc thần đan, chung quanh có từng luồng quang vụ vần quanh, giống như là từ trong tiên giới rơi xuống một dạng rất là kỳ huyễn, để cho người nghĩ, muốn, một cái đem nuốt vào trong bụng. Thành công! Lâm Thiên ánh mắt lộ ra một vệt trong vắt tinh mang, ngoắc tay, đem này cái tử sắc thần đan từ huyền thanh bên trong đỉnh lấy ra ngoài. Ngũ Hành ngạc lại gần, đây chính là ngươi nói kia thông chí thần đan vẻ ngoài không tệ. Vừa nói, nó trong mắt cũng là có ánh sáng óng ánh phát sáng. Liên vật này, sau khi ăn vào, thật có thể trong nháy mắt tăng lên gấp 10 lần toàn bộ thực lực. Dĩ nhiên, Lâm Thiên đạo, đây là dược điển bên trong ghi lại thần đan, là cửu đại thiên tôn một trong dược tôn sở chứ, đương nhiên sẽ không có lỗi. Hắn nhìn chằm chằm này cái thông chí thần đan, trong mắt có ánh sáng, thuần chất dương viêm giúp bận rộn, có thể 100% thành công. Lấy một gốc hủ hồn cỏ đo, có ở đây không xuất sai lầm dưới tình huống, có thể luyện chế ra 3 miếng thông chí thần đan, lúc mới bắt đầu. Hắn thật ra thì dự đoán rồi tỷ lệ thành công, cảm giác mình hẳn sẽ sinh ra một ít không may, cuối cùng, trên thực tế nhiều nhất hẳn chỉ có thể luyện ra 2 quả thông chí thần đan đến, nhưng là bây giờ, mượn thuần chất dương viêm, hắn có lòng tin, tuyệt đối có thể 100% luyện ra 3 miếng thông chí thần đan. Tiếp tục, hắn đem luyện tốt này cái thông chí thần đan cẩn thận thu hồi, ngay sau đó bắt tay bắt đầu vòng kế tiếp luyện đan. Như thế, trong nháy mắt, 8 canh giờ đi qua. 8 canh giờ đang lúc, hắn liên tục lại luyện chế 2 lần. Đều là lấy thuần chất dương viêm ngưng tụ đan hỏa, sau đó rất hoàn mỹ rèn luyện ra 2 quả thông chí thần đan, hơn nữa mới bắt đầu luyện ra cái viên này, chính là có 3 miếng bực này kinh người thần đan. 3 lần sức chiến đấu gấp 10 lần. Hắn tự nói, Ngũ Hành ngạc lại gần, cặp mắt sáng lên, thứ tốt. Tăng lên tu sĩ gấp 10 lần khắp mọi mặt thực lực lại ở sau khi không có bất kỳ tác dụng phụ, đây tuyệt đối là kinh thế thần đan. Có thể nói giá trị vô lượng. Chờ vượt qua lần này thiên kiếp, nếu là còn thừa lại. Liền cũng cho ngươi. Lâm Thiên đối Ngũ Hành ngạc đạo, sau đó, nghiêng đầu nhìn về ngoài cốc, trong mắt thần quang xuôi ngược, tiếp đó, tìm một cái thích hợp địa phương, bắt đầu độ kiếp. Số tử, 2702. Chương 983, gấp 10 lần chiến lực. 3 miếng thông chí thần đan nơi tay, có thể tính tổng cộng 3 lần sức chiến đấu gấp 10 lần, bây giờ liền coi như là độ kiếp chuẩn bị đã làm xong. Đi. Lâm Thiên chăm sóc Tiểu Diệp Đồng đám người rời đi này phương sân cốc. Hắn ngộ chân đại kiếp tuyệt đối rất khủng bố, yêu cầu tìm một cái phi thường chống trải lại rất hiếm vết người địa phương tới độ kiếp, nếu không, sẽ đưa đến mọi người vô tội gặp nạn. Đi mảnh này thiên vực phía tây nhất, nơi đó có một mảnh rất rộng đại hoang. Ngũ Hành ngạc đạo. Nó đối mảnh này thiên vực hay lại là hiểu rõ vô cùng, lúc này ở đi trước dẫn đường. Rất nhanh, ước chừng 6 canh giờ đi qua. Lúc này, phía trước xuất hiện một mảnh đại hoang đất, chu vi đại khái có thể có mấy vạn trượng bên cạnh, trái phải. Cao cỡ nửa người có khô từng bụi, thấp lùn bụi cây một đồng rúm, còn có từng miếng nhỏ ao đầm, bốn phía một bóng người cũng không nhìn thấy. Thấy nơi này, Lâm Thiên khẽ gật đầu, như vậy địa phương, phi thường thích hợp hắn độ kiếp, sẽ không đả thương đến người khác. Mang theo tiểu gia hỏa cùng thiếu nữ này cách xa một chút. Hắn đối Ngũ Hành ngạc đạo, ngay sau đó bay lên trời, hướng mảnh này bắt ngát đại hoang trung tâm vị trí bước đi. Đại thúc cố gắng lên nha. Thiếu nữ hô. Tiểu Diệp Đồng cũng bắt trước. Sư phó cố gắng lên nha. Ngũ Hành ngạc lấy yêu quang bao quanh một nữ một ít, lui cách ra mảnh này đại hoang xa hơn nhiều chút. Cũng là lúc này, Lâm Thiên đã đi tới nơi này mảnh nhỏ đại hoang đích chính trung tâm vị trí. Hắn nghiêng đầu hướng Ngũ Hành ngạc, Tiểu Diệp Đồng cùng thiếu nữ quần áo trắng nhìn lại, thấy bọn họ đều đã lui ra ngoài rất xa, yên lòng, lần nữa quay đầu đi. Hắn hít sâu một hơi, trong mắt xuôi ngược trong vắt tinh mang, Thái Dương Tâm Kinh trực tiếp vận chuyển tới cực hạn, tinh khí thần loại sôi sùng sục, bắt đầu đánh vào nội chân cảnh giới. Ông. Hắn bên ngoài cơ thể kim sắc thần quang xuôi ngược, đạo tác tiên sáng chói vần quanh, khí tức cường đại khuyết tán, từng luồng khuyết tán mà ra. Sau đó, cơ hồ chẳng qua là một sát na mà thôi, một cổ hào hùng khí cơ từ trong cơ thể hắn lao ra, khiến cho cả người hắn cũng trở nên có chút không giống, lúc này lấy tốc độ nhanh nhất, trực tiếp bước vào đến ngộ chân lĩnh vực. Đùng. Vô ngần thương khung trực tiếp nổ tung, quần quận lôi vân bao trùm tới, hắc ám ở ngay lập tức bao phủ cả vùng đất này. Phóng tầm mắt nhìn tới, Lâm Thiên trên đỉnh đầu, nhất phương to lớn lôi vân vòng xoáy hoành có, đen nhánh lôi vân quần quận còn quấn xoay tròn, một vòng liền với một vòng, có ti ti lũ lũ huyết sắc thiểm điện xuôi ngược vào trong đó, lực hủy diệt nghe rợn cả người. Con mẹ nó, uy lực này thực sự là. Xa xa, Ngũ Hành Ngạc có chút run sợ. Thật là đáng sợ. Tiểu Diệp Đồng rụt cổ một cái. Đùng. Trên bầu trời, lôi đỉnh chấn động, giống như phương thánh cổ bị gõ, một đạo đạo kiếp ánh sáng với lôi vân vòng xoáy trung tâm nhất nổi lên, đè nén ba động đảo mắt xuôi ngược ở lục hợp bát hoang.